Lực lượng khổng lồ y nguyên không vững vàng lui lại thế tử. Tôn Hào thân thể ngửa ra sau, không tự chủ được hữu lùi về phía sau mấy bước, sau đó, chỉ cảm thấy phía sau mềm nhũn, lại là tựa vào Đan Loan Loan trên thân. Đan Loan Loan trên mặt hiện hiện một mặt chiều hồng. Đưa tay muốn đẩy Tôn Hào, lập tức lại nghĩ tới lão mụ thuần thuần dạy bảo, cắn răng, song tay vịn chặt ngắm Tôn Hào bả vai, ôn nhu hỏi, "Tiểu Hào, không có sao chứ?" Song đầu huyết cương so Tôn Hào tình huống phải tốt hơn nhiều, lực va đập lượng vẹn vẹn để hắn thoáng lui về sau một bước nhỏ, lập tức ổn định thân hình. Bốn con mắt bên trong hiện lên từng tia hung quang, gầm thét, song đầu huyết cương lại là một chân. Nhắm ngay Tôn Hào đã tới. Nhưng cùng lúc, hai tay riêng phần mình phát ra nhất kích, lại là song cung tiểu ly ném tới. Song đầu huyết cương chiến đấu trí tuệ không kém. Hiện trường tu sĩ, đối bản thể hắn nguy hại lớn hơn cũng là cung tiểu ly, lại là không thể để cung tiểu ly giành tay. Đối diện nhân tộc tu sĩ thế mà có thể ngăn cản chính mình đá một cái, song đầu huyết cương cũng coi Tôn Hào là thành đối thủ chủ yếu một trong. Không nói hai lời, lần nữa công tới. Tôn Hào trên mặt hiện hiện tia tia đỏ ửng, nhẹ nhàng đẩy ra Đan Loan Loan tay nhỏ, thấp giọng nói ra, "Ta không sao. Loan Loan ngươi trước tiên lui, để cho ta chiến nó." Tiếng nói chuyện chung, một gối ra sức, thân thể bỗng nhiên nô lên. Trên thân kim quang lấp lóe, bay lên một chân, ứng lên song đầu huyết cương. Đan Loan Loan giòn tan nói, "Tiểu Hào, cẩn thận à." Tiếng nói chuyện chung, đã tại vội vàng chạy vội mà đến Chu Linh bọn người hiểm hộ dưới. Phi tốc triệt thoái phía sau. Bọn họ phía trước, bành bành bành, bộc phát ra từng đợt cự đại đối công tiếng vang. Kim chói Tôn Hào, theo song đầu huyết cương liên tục đối kháng, lực lượng khổng lồ, bạo phát ra trận trận tiếng vang, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy. Cung tiểu ly trước người, lúc này cũng sáng lên đạo đạo kim quang, triệu chu ma kịp thời giết tới, hoàng kim chiến thể mở ra, tiếng giống to trùng, vung vẩy trong tay khoan nhận cự kiếm, kiếm xuất thập tự, chém dụng gấp công mà đến quyền kình cùng ương ế. Đứng tại triệu chu ma phía sau, nghe được Đan Loan Loan câu kia. Tiểu Hào, cẩn thận. Cung tiểu ly bất mãn lẩm bẩm một câu, hừ, buồn nôn, sau đó trong tay bóp ngắm một cái ấn quyết, lại lần nữa nhắm ngay song đầu huyết cương đánh ra một cái ngoại sư tử ấn. Song đầu huyết cương đã sớm chuẩn bị, trong tay liên tục vung ra hai quyền, trực tiếp đem ấn quyết quét xuống tại ngắm không trung. Sau đó, hét to âm thanh bên trong, vung tha Tôn Hào, hướng cung tiểu ly giết tới đây. Triệu Chu Ma hai tay chấn động, hai tay vung vẩy khoan nhận cự kiếm, không chút nào yếu thế, như là Tôn Hào. Theo song đầu huyết ma triển khai đối công, kiếm xuất thập tự, xen lẫn thành internet, mỗi một kiếm đều là hai tay phát ra, có vạn quân lực. Tuy nhiên cũng như Tôn Hào đồng dạng được song đầu huyết cương ngăn chặn, nhưng là, song đầu huyết cương nhất thời nửa khắc nhưng cũng rất khó công phá triệu chu ma hoàng kim chiến thể. Lại bị ngăn cản. Song đầu huyết cương hai cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, quay đầu thẳng hướng Tằng Tường Vũ. Nhưng là, phía sau hắn Tôn Hào, đã truy kích mà đến, chủ động bạo phát, một hồi tấn công mạnh. Song đầu huyết cương ngăn chặn Tôn Hào đánh ngắm một trận, Tôn Hào lui lại một chút, triệu chu ma hữu vọt lên, tiếp tục mở chiến. Hai cái hoàng kim chiến thể đại thành bài vị kim đan, khó khăn lắm chặn lại song đầu huyết cương điên cuồng tấn công, thay phiên xuất chiến, để chiến cục cơ bản ổn định lại. Bài vị kim đan nhóm, tại Tằng Tường Vũ điều hành dưới, bắt đầu có tiết tấu cho hai vị hoàng kim chiến thể tu sĩ đánh hiểm trợ, đánh phối hợp, cũng dần dần dung nhập trong chiến đấu. Nói thật, bài vị kim đan nhóm liền liền nguyên bản đã cảm thấy Tôn Hào rất lợi hại Tằng Tường Vũ, lúc này đều không ngờ rằng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà nâng lên đối chiến song đầu huyết cương đại lương. Triệu Chu Ma thực lực xuất chúng, lại có thiên cung truyền thừa, có thể đứng ra, trở thành chiến đấu chủ lực, mọi người cảm giác đến đương nhiên. Nhưng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nhị lưu tông môn xuất thân, thực lực bài vị cũng kém không nhiều đệm. Tuy nhiên phía trước biểu hiện ra ngắm cao nhân một bậc tài bán cung, bất quá đó cũng là bảng môn tà đạo, điêu trùng tiểu kỹ. Này giống bây giờ, thế mà có thể đối kháng thực lực siêu phàm thoát tục song đầu huyết cương. Đối chiến trang diện, cũng không có so triệu chu ma yếu hơn nửa phần. Nói cách khác, xuất thân nam đại lục cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lại có không thua thiên cung đại sư huynh luyện thể tu vi. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã đang nghĩ, khó trách như vậy bao nhiêu điện chủ đều người bái phỏng Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Nguyên lai, hắn bản thân liền là một cái cao minh, thực lực siêu quần luyện thể tu sĩ, bài vị tuy nhiên khá thấp, chân nguyên tu vi tuy nhiên yếu kém. Nhưng là tại một số đặc thù chẳng cảnh, so như bây giờ loại cấm pháp này cấm bay không gian bên trong, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng tác dụng cùng công dụng. Lấy Tôn Hào cùng Triệu Chu Ma vì hai cái trung tâm, bài vị kim đan nhóm bắt đầu vây công song đầu huyết cương. Kịch chiến liên miên, như là một đám sói vây quanh ngắm một đầu hùng sư. Hùng sư không ngừng tấn công mỗi cái phương hướng, được tấn công phương hướng sói quay đầu liền chạy, cũng không tiếp chiến, mà hắn phương hướng sói lại thừa cơ phát động tiến công, hùng sư quay đầu, bầy sói cũng quay đầu. Bài vị kim đan nhóm vây quanh ngắm song đầu huyết cương, không ngừng làm hao mòn chiến. Song đầu huyết cương lực lượng lớn, phòng ngự siêu cao, tự lành năng lực cũng siêu cường, tốc độ còn không chậm. Vây quanh đại gia hỏa, chỉ một chút chặt 4-5 ngày, bài vị kim đan nhóm phát hiện, hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Tránh thức có thể đối song đầu huyết cương tạo thành thương tổn công kích rất ít, song đầu huyết cương có ý thức tăng lớn đối ngoại sư tử ấn các loại hữu hiệu sát thương phòng ngự về sau, liền có thể bằng vào hắn siêu cao tự lành năng lực, bắt đầu theo bài vị kim đan nhóm triển khai đánh giằng co. Kịch chiến 4-5 ngày, kiên cố hoàng thổ địa đã được khuấy động khí lực sức lực đập nện mấp mô, gập ghềnh. Nguyên bản không có cái gì cho bụi táng thiên khư bên trong, đã bắt đầu dơ lên từng mảnh được đánh nát về sau, vẩy rơi trên mặt đất cắt vàng. Song đầu huyết cương, dũng manh ương ngạnh hơn nữa còn có không kém chiến đấu trí tuệ hoặc là bản năng chiến đấu. Các tu sĩ còn thật không biết cần liên tục tác chiến bao lâu, tài năng cuối cùng bắt được tới. Tôn Hào thủy chung trong bóng tối chú ý Lạc Bằng biểu lộ cùng động tĩnh, ý đồ có thể từ hắn trong sự phản ứng, tìm tới phá quan chi pháp. Nhưng có lẽ là Lạc Bằng đã biến thông minh, học xong bất động thanh sắc. Cũng có lẽ Lạc Bằng cũng không có quá dễ làm pháp. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Bằng không có chút nào dị thường. Lạc Bằng nơi đó không chiếm được gợi ý, Tôn Hào bắt đầu chính mình quan sát, tự nghĩ biện pháp, nếu như không tìm được có thể thực hành biện pháp, đối chiến song đầu huyết cương sợ sẽ thật sự là ngày rộng lúc lâu ngắm. Không riêng gì Tôn Hào đang nghĩ biện pháp, trên thực tế, sở hữu tu sĩ đều tại khẩn cấp mở động đầu góc, tìm kiếm cách đối phó. Hữu tiếp tục chiến đấu 2 ngày, song đầu huyết cương ý nguyên sinh long hoạt hổ. Liên liên tự kiềm chế cao minh triệu chú ma, cũng không thể không bắt đầu khác nghĩ diệt địch chi pháp. Thiên cung danh xưng là đại lục đệ nhất thế lực, tự nhiên có chỗ hơn người, trải qua mấy ngày nữa suy nghĩ, triệu chú ma thật đúng là tìm được khả năng khắc địch chế thắng biện pháp. Một chiêu vô địch thập tự kiếm bay về phía song đầu huyết cương, triệu chú ma lớn tiếng nói, đan thiếu điện chủ, ngươi hải thần điện không phải có hấp hồn chi thuật sao. Song đầu huyết cương bên trong hẳn là có cổ tu sĩ thần hồn, nếu như có thể cưỡng ép đem thần hồn cho hút ra đến. Sau đó dựa vào ta thiên cung trí quyền ấn, nói không chừng có thể có hiệu quả. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Triệu Chu Ma ý tứ Tôn Hào lập tức đã hiểu, nếu như thao tác tốt, thật đúng là không mất một biện pháp tốt. Hải thân điện bản thân chỉ là vạn hồn điện chi nhánh đại điện, hấp hồn thuật hẳn là vạn hồn điện bản lĩnh giữ nhà một trong. Tôn Hào liền từng tại chiến hồn cung nội từng chiếm được hấp hồn thuật truyền thừa, bất quá cho tới nay rất ít sử dụng, liền là năm đó đối chiến đương khang thời điểm, diệt sát đương khang về sau, sử dụng tới một lần. Đan Loan Loan nghe vậy hai mắt sáng lên, khanh khách nở nụ cười, tốt, liền theo đại sư huynh chi ngôn, chỉ bất quá, ta hải thần điện không giống các ngươi thiên cung, ưa thích của mình quý, ngược lại là người người học được hấp hồn thuật, ha ha ha, cũng không biết các ngươi thiên cung có mấy người học song trí quyền ấn, ha ha ha. Đại lục đỉnh phong thực lực, lẫn nhau ở giữa, ngược lại là có hiểu một chút, hắn tông môn tu sĩ, bao quát Tôn Hào đều nhất thời một lát không nghĩ tới loại biện pháp này, nói trắng ra ngắm thực vẫn là tình báo không ngang nhau mà thôi. Hấp hồn thuật chính là bí thuật, thôi động cũng chủ yếu dựa vào thần hồn chi lực, cũng không cần chân nguyên trèo trống. Giam ba câu sau khi trao đổi, Đan Loan Loan tiểu vung tay lên, John vừa nói, hải thần điện bộ đội sở thuộc, theo ta cùng một chỗ, hút. Chu Linh, Hình Thiên Phù Hộ, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn, Chu Bàng. Các loại hải thần điện tu sĩ cùng nhau đối mặt song đầu huyết cương, miệng bên trong niệm lên chú ngữ, đánh ra đặc thủ thủ ấn, thi triển ra hấp hồn chi thuật. Chương 803, hồn chưa về xuất thủ. Trong vòng vây song đầu huyết cương hơi sững sờ, động tác cứng đờ, hành động dừng lại. Trên cổ hai cái đầu nhỏ càng không ngừng khoảng trừng đong đưa, tựa như là được cái gì dây dưa kéo lại. Tu sĩ thừa cơ phát động tấn công mạnh, phát hiện song đầu huyết cương linh hoạt tính đã kém rất nhiều, phòng ngự cũng nhiều hơn dựa vào bản năng, hiển nhiên, hấp hồn thuật có chút hiệu quả. Chỉ là, hải thần điện tu sĩ cũng không thể đạt tới triệu chu ma nói tới hấp thu hiệu quả. Cổ tu sĩ thần hồn y nguyên thâm tàng tại song đầu huyết cương hai cái đầu bên trong. Tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng không có được hút lấy ra. Khoanh tay đứng nhìn Tôn Hào, bên hai truyền đến Đan Loan Loan bất mãn nũng nịu địa truyền âm, "Tiểu Hào, còn không xuất thủ?" Tôn Hào thầm nghĩ đến, không phải còn có cái hồn chưa về sao? Làm sao không cho hắn xuất thủ? Ngược lại tới tìm tang ngắm. Bất quá, Tôn Hào lập tức lại nghĩ tới, chẳng lẽ hồn chưa về đã âm thầm ra tay, y nguyên làm sao song đầu huyết cương không được, này mới khiến ta xuất thủ sao? Nhanh chóng lướt qua những ý niệm này, Tôn Hào không dám thất lễ. Âm thầm bãi xuống ống tay áo, hấp hồn thuật vô thanh vô tức, bắt đầu phát động. Hải thần điện tu sĩ mỗi cái thần thái trang nghiêm, đều đang thi triển hấp hồn thuật, nhưng y nguyên làm sao song đầu huyết cương không được, triệu chu ma các loại bài vị kim đan nhóm, trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng. Thật chẳng lẽ chỉ có mài chết cái này đại gia hỏa sao? Đang rằng co không xong thời điểm, đột nhiên song đầu huyết cương hai cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào to, có vẻ như hết sức thống khổ, hai tay không tự chủ được hướng trên đầu ôm một cái. Nồng đậm khói xanh, từ song đầu huyết cương bốn cái trong lỗ mũi xông ra. Rất nhanh tại trên đầu của hắn tạo thành một đoàn, giống như đang cùng cái gì lực lượng tại kéo co, giằng co tại ngắm không trung. Hải thần điện hấp hồn thuật đột nhiên đạt được đại lực ủng hộ, cưỡng ép hút ra ngắm viễn cổ tu sĩ thần hồn, các tu sĩ cùng nhau vui mừng quá đỗi. Triệu Chu Ma ha ha cười lớn nói, lợi hại, lợi hại, chưa về thiếu điện chủ quả nhiên là lợi hại, Chu Ma bội phục. Hắn tu sĩ lập tức kịp phản ứng. Đúng a, hiện tại loại tình huống này, không hề nghi ngờ cũng là núp trong bóng tối hải thần điện thiếu điện chủ, một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hồn chưa về xuất thủ. Nếu không phải hồn chưa về, người nào hấp hồn thuật hội lợi hại như thế? Các tu sĩ nhìn chung quanh, ý đồ từ hiện trường dấu vết để lại phát hiện hồn chưa về chỗ ẩn thân. Bao quát Tôn Hảo cũng đang tìm. Tôn Hảo cũng muốn biết, đã âm thầm ra tay hồn chưa về đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Đương nhiên, để Tôn Hảo đích cười đều là không phải là, Triệu Chu Ma còn có phổ biến đại tu sĩ sợ là có chút hiểu lầm. Sau cùng lần này, đem xong đầu huyết cương thần hồn rút ra lần này. Lại là theo hồn chưa về không có bao nhiêu quan hệ, có thể thuyết, sau cùng lần này, càng nhiều là Tôn Hảo công lao. Tỉ mỉ quan sát hải thần điện hắn tu sĩ biểu hiện, Tôn Hảo phát hiện một chi tiết. Này chính là mình từ chiến hồn cung bên trong đạt được hấp hồn thuật, vô luận là thực hiện phép thuật phương thức vẫn là thực hiện phép thuật hiệu quả đều muốn xa mạnh hơn xa Chu Linh các loại vạn hồn sơn tu sĩ. Duy nhất theo chính mình truyền thừa không sai biệt lắm cấp bậc hấp hồn thuật chỉ có Loan Loan nha đầu kia. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Linh bọn người thi triển hấp hồn thuật bên trong, trên mặt một mặt trang trọng, cầm trong tay pháp quyết. Ngưng thần mà đừng, một xem bọn hắn bộ dáng liền biết đang thi triển bí thuật. Mà Đan Loan Loan lại là cười khanh khách, như vô sự. Theo chính mình không sai biệt lắm, thi triển pháp thuật không nhìn ra điều khác thường gì. Suy bụng ta ra bụng người, Tôn Hảo cảm thấy lúc này sợ là tìm không ra hồn chưa về tới. Hồn chưa về hẳn là cũng truyền thừa cùng loại chính mình như vậy, thực hiện phép thuật nhìn không ra bộ dạng, nhưng hiệu quả cực giai hấp hồn thuật. Dựa theo hắn dọc theo con đường này đến ẩn thân năng lực, thật đúng là khả năng có không bị người phát hiện kỳ lạ hình thái. Liên như là hổ cái á, nếu không phải Tôn Hảo tận mắt thấy cũng đã trải qua hắn biến thân. Đánh chết Tôn Hảo cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia gặp cảnh khốn cùng, tiểu tức phụ đồng dạng xanh đậm tiểu miêu cũng là đại danh đỉnh đỉnh yêu thần điện thiếu chủ hổ cái á. Hồn chưa về đối Triệu Chu Ma bội phục ngữ điệu hoàn toàn không có phản ứng. Đan Loan Loan cười khanh khách nói, Triệu đại sư huynh, thần hồn đã hút ra. Đến phiên các ngươi ngắm. Triệu Chu Ma nhìn xem cung tiểu ly, cười ha ha, tốt, sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay. Cung tiểu ly nhìn cũng không nhìn Đan Loan Loan, gật gật đầu, tay phải một nắm. Nắm thành bán quyền. Tay trái nắm tay nhưng đưa ngón trỏ ra xuyên qua tay phải bản quyền, được ngón cái tay phải, ngón trỏ điểm nhẹ, bảo tượng trang nghiêm, miệng bên trong thanh quát một tiếng, liệt, ông, chói mặt trời la, con đều. Cùng lúc đó, Triệu Chu Ma cũng làm ra ngắm giống nhau thủ ấn, đọc lên giống nhau chú ngữ, nhắm ngay không trùng, đang cùng hải thần điện hấp hồn thuật dây dưa không nghỉ nồng đậm khói xanh đánh ra một đạo chí quyền ấn. Hai đạo quyền ấn, hóa thành hai đạo trắng loan quang hoa, chợt lóe lên rồi biến mất, chui vào nồng đậm khói xanh bên trong. Cứng ngắc xong đầu huyết cương đỉnh đầu, nồng đậm khói xanh có vẻ như bỗng nhiên một hồi, sau đó đỉnh chỉ lôi kéo cùng dãy rủa, một cái hình người từ khói xanh bên trong chậm rãi đứng lên. Hai tay khe khẽ rung lên, Chu Linh bọn người cùng nhau lui lại một bước, một mặt kinh hãi, ổn định thân hình. Tôn Hảo thân thể cũng không khỏi hơi chao đảo một cái, bất quá bây giờ mọi người chú ý lực đều được không trung thần hồn hấp dẫn, ngược lại là không ai chú ý tới Tôn Hảo dị thường. Khói xanh bên trong thần hồn chính là thiếu niên tu sĩ bộ dáng, đứng trên không trung. Hai tay duỗi ra, hai tay trái phải phía trên, xuất hiện hai cái trắng loãng trùng sáng, lại là cùng tiểu ly cùng Triệu Chu Ma phát ra chí quyền ấn được hắn từ trong thần hồn thu lấy mà ra. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T yên lặng nhìn trong tay chí quyền ấn, miệng bên trong thì thảo nói ra, chí quyền ấn à, thời không chi lực, liệu tâm linh, giải khốn giải thích nghi ngờ chí quyền ấn sao? Viễn cổ thần hồn thực lực mạnh, có chút để cho người ta kinh tâm động phách. Hải thần điện mấy tên bài vị tương đương gần phía trước tu sĩ thế mà đều không có sức hoàn thủ được chấn khai hấp hồn thuật. Hành tốt, tốt giống lúc này, này thần hồn khôi phục ngắm thần trí. Tay cầm chí quyền ấn, viễn cổ tu sĩ thần hồn vừa nhìn về phía trên bầu trời thiên cung anh hùng phủ. Anh hùng trên bùa, tươi đẹp ước át, 12 cái chữ lớn tốt nhất giống treo tích tích máu và nước mắt, thần hồn thân thể giống như chấn động mạnh một cái, hiệu tự lẩm bẩm nói, qua đi lâu như vậy sao? Khó trách liền ta đều lâm vào hoang mang, đã mất đi tự chế. Biến thành huyết khôi. Nói xong, viễn cổ thần hồn hai mắt nhìn về phía trước mặt bài vị kim đan, trong hai mắt giống như hiện lên từng tia vui mừng quan mang, các ngươi chính là vạn tái bên trong, lần đầu tỉnh lại ta hậu bối, mấy cái lưu giữ ngờ tới, thời gian qua đi vạn năm, thiên phủ cuối cùng tài thu hoạch được chữa trị cơ hội. Ta có thể thanh tỉnh thời điểm không nhiều, bọn hậu bối, ta tự đi vậy. Nhớ lấy, nếu như khả năng, cần phải mức độ lớn nhất chữa trị thiên phủ, bằng không, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, đại lục chi an nguy, giao cho các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, cũng không đợi phía dưới các tu sĩ kịp phản ứng. Thần hồn vây tay, mặt đất cao lớn song đầu huyết cương hóa thành một nắm bùn phôi rơi vào tay phải hắn, tay phải bóp, bùn phôi hóa thành trận trận cắt vàng, vẩy xuống không trung. Thân thể tung bay, bay về phía cái kia vỡ ra hoàng thổ chi khâu, thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, tu thiên chi phủ, bổ thiên chi quật, chấn thủ thanh minh, vạn năm không hối hận. Tôn Hào trong lòng hơi động, không người thi lễ, cung tiễn tiền bối. Bài vị kim đan nhóm kịp phản ứng, cùng nhau không người, cao giọng nói ra, cùng tiễn tiền bối. Hoàng thổ chi đổi chậm rãi khép lại, gò đất bên trong giống như truyền đến thần hồn cười ha ha âm thanh. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, viễn cổ thần hồn là ai, đã không được biết, đại lục phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Dựa theo viễn cổ thần hồn nói chuyện, hắn cũng là gần nhất vạn năm bên trong, lần thứ nhất được tỉnh lại. Như vậy, rất có thể, vạn năm trước đó được tỉnh lại thời điểm, đại lục tu sĩ liền đã mất đi đối với hắn ghi chép. Yên lặng thủ hộ tại Táng Thiên Khư bên trong, thần hồn đều lâm vào ngủ say, nhưng là y nguyên quyết trí thể không rời. Như thế tiền bối tu sĩ, đã để mỗi một cái bài vị kim đan sinh ra thật sâu kính nghệ. Yên lặng, mọi người đối hoàng sắc gò đất túi người chào thật sâu hành lễ. Nếu như Tôn Hào đoán không tệ, hoàng thổ bình nguyên, hoàng thổ chi đổi thực đều là viễn cổ đại năng bố trí trận pháp. Trận pháp tác dụng, cũng là hộ vệ thiên phủ, cũng ngay tại lúc này mọi người thuyết thiên cung anh hùng phủ. Mà lần này, chính là gần nhất vạn năm qua, nhóm đầu tiên đến nơi đây, gặp được thổ trên đổi, thiên cung anh hùng phủ bản thể hậu bối tu sĩ. Nam đại lục trong tư liệu, Táng Thiên Khư bên trong tình huống cũng không phải là rất lợi hại kỹ càng. Nhưng là Đan Loan Loan đã cho Tôn Hào Hải Thần Điện tư liệu, bên trong ghi chép, quá khứ rất nhiều giới Táng Thiên Khư, tu sĩ hao tổn rất lớn, thường thường chỉ có thể đạt thành bộ phận mục tiêu, đạt thành Táng Thiên Khư tự động tu bổ yêu cầu cơ bản về sau, Táng Thiên Khư liền hội tự động đóng, đem tu sĩ bài xích ra ngoài. Nói cách khác, rất có thể, quá khứ rất nhiều lần, chính như viễn cổ thần hồn nói tới, cũng không có thể chân chính chữa trị đến thiên phủ bản thể. Bất quá là thông qua khác biệt tràng cảnh về sau, cho thiên phủ một lần nữa rót vào một số năng lượng, giữ vững thiên phủ cơ bản vận chuyển, mà chưa bao giờ làm đến qua chính thức chữa trị. Như vậy hiện tại, mọi người nhìn về phía hoàng sắc thổ trên đồi này một trường trôi nổi anh hùng phủ, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, nên dùng phương pháp gì? Hiểu nên do người nào tới sửa phục tấm phủ chuyện này? Chương 804, vạn năm chưa tu. Viễn cổ thần hồn đi được vội vàng, căn bản cũng không có bản giao cần muốn làm sao chữa trị thiên phủ. Các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía thiên cung hai vị lĩnh đội. Triệu Chu Ma nhìn xem cung tiểu ly. Cung tiểu ly nhún nhún vai, sau đó nói, thiên cung ghi chép, chữa trị anh hùng phủ cần hai bước, một là tu sĩ tích huyết, hai, cũng là chữa trị phụ triện, bất quá, trải qua ngàn vạn năm biến thiên về sau, thiên cung anh hùng phủ tu phục chi pháp đã sớm thất truyền, vẫn phải mọi người cộng đồng nghiên cứu suy nghĩ. Hiện trường tu sĩ lặng lẽ một hồi. Cung tiểu ly khăn lụa che mặt, không nhìn thấy biểu lộ. Triệu Chu Ma lại lớn tiếng nói, gần nhất nhiều năm qua, Táng Thiên Khư độ khó khăn càng lúc càng lớn, thiên cung kỳ trước tiền bối giết tới anh hùng phủ phía dưới, ít càng thêm ít, quá khứ, cái gọi là bổ thiên, bất quá là thiên cung tiền bối che già mang mọc, vậy huyết Táng Thiên Khư, lấy máu tươi bổ dưỡng anh hùng phủ, các vị đạo hữu mời xem, anh hùng trên bùa điểm điểm huyết tích, thực đều là chúng ta chính đạo tu sĩ tinh huyết, đều là nhiều đời người tích lũy mà thành tinh huyết. Triệu Chu Ma ngón tay chỉ hướng trên trời cao, tiểu diễm muốn chảy máu hồng phụ triện. Nhìn thấy huyết sắc bầu trời, ngẫm lại hoàng sắc gò đất bên trong tiên phòng, sở hữu tu sĩ không khỏi cùng nhau nghiêm nghị. Lần này, mọi người cùng nhau hành động, hình thành hợp lực, đều hao tổn đại lượng đồng đạo tài giết đến bây giờ phương vị này. Những năm qua, mọi người còn tranh đấu lẫn nhau, riêng phần mình vì trận, tổn thất to lớn, càng là viễn siêu tưởng tượng đi. Cũng không biết trong thiên cung xuất hiện biến cố gì, thế mà đã mất đi thiên cung anh hùng phù tu phục chi pháp. Như vậy hiện tại, mọi người phải làm gì đâu? Tăng Tường Vũ chậm rãi mở miệng nói ra, vì kế hoạch hôm nay. Chúng ta đành phải đi một bước nhìn một bước, bằng vào ta ý kiến, chúng ta đi đầu đi đến bước đầu tiên, các vị đồng đạo, có thể nhỏ máu anh hùng phù bản thể, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì. Đồng thời, ta cũng đề nghị, trong đội ngũ chỗ có 4 cấp phụ triện đại sư. Mời mình đứng ra, cộng đồng nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tìm tới phụ triện chữa trị biện pháp. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Tôn Hảo, quỷ như linh yếu đất nói, như linh giác đến Tưởng Vũ chân nhân đề nghị rất là hợp lý. Các vị đồng đạo, như có 4 cấp phụ triện đại sư, mời đến như linh nơi này, mọi người cùng nhau thường nghị một chút. Tôn Hào đứng ra, cùng hắn ba tên tu sĩ hướng đi ngắm quỷ như linh. Tu sĩ giới có trận phù không phân biệt nói chuyện. Trận phù rất nhiều nguyên lý tương thông, có thể hỗ trợ lẫn nhau điệu tiến hành tu luyện, nhưng là tu sĩ dù sao thời gian hữu hạn, rất nhiều tu sĩ cũng không thể làm đến kiêm tu. Phía trước mấy vị trận đạo đại sư bên trong, cũng chỉ có Tôn Hảo cùng Thượng Sinh Hảo hai người đồng thời kiêm tu phụ triện chi đạo, đồng thời đặt song song cấp 4 phụ triện đại sư. Ngoài ý muốn phát hiện đối phương thế mà cũng là hai lớp đại sư, Thượng Sinh Hảo cùng Tôn Hảo đối mặt cười một tiếng, trong lòng đồng đều dâng lên cùng chung chí hướng cảm giác. Đương nhiên, đại lục bài vị kim đan nhóm nhìn thấy Tôn Hảo thế mà cũng là hai lớp đại sư về sau, nhưng còn xa so Thượng Sinh Hảo cũng là hai lớp đại sư tới ngạc nhiên. Thượng Sinh Hảo xuất thân Thiên Cung. Thiên Cung truyền thừa đến, chỉ cần chịu tốn thời gian nghiên cứu, thành tựu hai lớp cũng không phải là không được, nhưng xuất từ Nam Đại Lục Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà cũng có thể hai lớp cùng nhau tiến bộ, liền thật có điểm ngoài dự liệu bên ngoài. Khăn lụa che mặt quỷ như linh lại là đã sớm lòng có chuẩn bị, chờ hắn tu sĩ tới, đối mọi người khẽ không lời, yếu ớt nói, các vị đạo hữu, mời. Giờ này khắc này, quỷ như linh mặc dù rất giống tại đối mọi người thi lễ, nhưng là theo Tôn Hảo đứng sóng vai Thượng Sinh Hảo sinh ra rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Quỷ như linh thi lễ phương hướng, không thể nghi ngờ ở giữa lại là đem Tôn Hảo bày tại chính giữa. Tuy nhiên thoảng qua có chút kinh ngạc, nhưng Thượng Sinh Hảo cũng không nghĩ nhiều, cùng hắn tu sĩ một dạng. Cùng nhau đối quỷ như linh đáp lễ. Quỷ như linh khăn lụa về sau khuôn mặt nhỏ giống như cười cười, sau đó, dẫn đầu hướng về phía trước, đi được càng gần một chút, bắt đầu lân cận quan sát anh hùng phù biến hóa. Mà hắn tu sĩ thì tại tầng tường vũ an bài xuống, bắt đầu từng cái bước ra bản thân máu tươi, bắn vào thổ trên đồi anh hùng phù bản thể. Giọt giọt máu tươi rơi vào anh hùng phù triện nhan sắc càng ngày càng hồng. Năm vị phù triện đại sư nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn lấy không trung đỏ tươi phù triện bắt đầu phán đoán. Năm vị phù triện đại sư làm hai loại tính chất. Một loại là đặc biệt chuyên nghiệp, bản thân liền là cùng loại Hoàng đạo tông đồng dạng phù đạo tông môn tu sĩ. Hiện trường có hai vị, một vị cũng là trước đó không lâu theo Tôn Hảo giao thủ ma đạo tu sĩ Chiến Hy Lang, Kỳ Đãng Tông, cũng là phù đạo tông môn. Đãng, nhánh cây, cỏ dại mà thành phân bón ý tứ. Kỳ, cùng, thủ nghĩa nhánh cây cỏ dại đều có thể thành phù một trong. Phù đạo truyền thừa, có 102 đại lục, chính là trong ma đạo, nhất là cao minh phù triện truyền thừa tông môn một trong. Một vị khác, nhưng cũng để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn, lại là Vạn Thú Tông, Dịch Lộ Đăng Hỏa. Nhưng là lần này, Dịch Lộ Đăng Hỏa đứng sau khi đi ra, báo ra danh hào lại là ẩn phù tông truyền nhân, Dịch Lộ Đăng Hỏa, mà cũng không phải là Vạn Thú Tông. Tôn Hảo đối với hắn đại lục tài liệu hiểu biết cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là từ mấy cái đại tông môn tu sĩ biểu hiện đến xem, Dịch Lộ Đăng Hỏa cho ẩn phù tông hẳn là 10 phần cao minh, liền liền mắt cao hơn đầu triệu chu ma, nghe được Dịch Lộ Đăng Hỏa báo ra ẩn phù tông về sau, có vẻ như cũng thở dài một hơi. Đúng như là chỉ cần có ẩn phù tông tu sĩ tại, lần này anh hùng phù tu phục đống nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà Chiến Hy Lang, nghe được Dịch Lộ Đăng Hỏa báo ra danh hào về sau, càng là cung cung kính kính chắp tay nói ra, ẩn phù tông cao nhân tại mặt, Hiên Lang thế mà có mắt như mù, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ. Dịch Lộ Đăng Hỏa hơi mập trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, Kỳ Đãng Tông phủ triện chi đạo có 102 đại lục, kính đã lâu kính đã lâu. Chiến Hiên Lang cười lắc đầu, phù ẩn vào thế, đời đời đơn truyền, nếu nói phủ triện chi đạo, đương kim đại lục, ai có thể ra ẩn phù tông phải, hôm nay, còn mời Dịch đạo bạn chủ trì đại cục. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn thoáng qua Quỷ Như Linh. Quỷ Như Linh nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Tôn Hào mỉm cười, mở miệng nói ra, Dịch đạo bạn không cần phải khách khí, chúng ta lúc này lấy đại cục làm trọng, gắng đạt tới tìm tới chữa trị phù triện chi pháp. Quỷ Như Linh cũng yếu ớt nói, chúng ta nên làm như thế nào, còn mời Dịch đạo bạn phân phó. Đã như vậy, Dịch Lộ Đăng Hỏa nụ cười trên mặt thu vào, đối bốn tên tu sĩ liền ôm quyền, này xây quân liền không khách khí, chúng ta có thể dạng này, mọi người riêng phần mình chú ý một cái phương hướng, mời mọi người nghiêm túc lưu ý anh hùng trên bùa huyết dịch hướng chạy. Tranh thủ có thể đánh giá ra bên trên huyết dịch hoa văn, nhìn xem hội là thế nào phù văn chữ. Năm vị tu sĩ, dựa theo Dịch Lộ Đăng Hỏa an bài, bắt đầu phán đoán phù triện bên trên phù văn chữ. Cân nhắc đến phù triện chuyên nghiệp tính, Dịch Lộ Đăng Hỏa tướng nghiên cứu phán đoán trọng điểm bộ vị an bài cho mình cùng Chiến Hy Lang. Mà đem kém một bậc bộ vị an bài cho Quỷ Như Linh cùng Thượng Sinh Hảo, về phần Tôn Hảo, tự nhiên là không trọng yếu nhất biên giới vị trí. Quỷ Như Linh muốn nói lại thôi, Tôn Hảo truyền âm nói ra, Linh Nhi, như thế rất tốt. Linh Nhi khẽ gật đầu, nhìn về phía Hoàng Thổ Chi trên đồi, tấm kia phổ thông phụ triện đại tiểu anh hùng phụ, bắt đầu nghiên cứu chính mình sở thuộc bộ vị huyết sắc hoa văn. Các tổ chức, tất cả là hắn tu sĩ đâu vào đấy, cung kính thi lễ về sau, bước ra máu tươi, vẩy hướng phụ triện. 5 vị phù triện đại sư, hai mắt không hề nháy, gấp chằm chằm anh hùng phù biến hóa, ý đồ từ đó tìm tới quy luật, cũng tìm tới chữa trị chi pháp. Chỉ chốc lát, ngoại trừ 5 vị phù triện đại sư, hắn tu sĩ đã hoàn thành tích huyết. Dịch Lộ đang hỏa ngoắc để mọi người đi vào trước chân, tiện tay xuất ra một chi trắng nõn như ngọc phù bút, thần thái trang nghiêm, phù bút tại hoàng thổ địa vung lên múa phát hỏa đứng lên. Chỉ chốc lát, một chương cùng loại thiên phù phù triện đồ hình đã sinh động như thật địa xuất hiện ở hoàng thổ địa phía trên. Phù triện đỏ tươi, che kín huyết văn. Dịch Lộ đang hỏa chậm rãi mở miệng, "Này phù triện, rất khó, cực phẩm phù triện phương làm căn cơ, nếu như không thể luyện chế cực phẩm phù triện, làm theo không có chút nào chữa trị thời cơ." Quỷ Như Linh nhìn một chút Tôn Hảo. Tôn Hảo cho nàng một loại thần kỳ phù triện, một loại lấy cực phẩm phù triện vì nhập môn, đối nàng trợ giúp cực lớn, có thể làm cho nàng hóa bất lợi vì có lợi thần kỳ phù triện. Năm đó, vì luyện chế Tôn Hảo cho hắn phù triện, nàng đau khổ tu luyện phù triện chi đạo nhiều năm, cái này mới thành tựu ngắm cấp 4 phù triện đại sư. Bây giờ, Dịch Lộ đăng hỏa lần nữa nói ra cực phẩm phù triện làm cơ sở, chẳng phải là công tử nhiều năm trước kia liền có thể làm được sao? Chỉ là, vạn năm chưa tu thiên phủ, hội có đơn giản như vậy sao? Linh Nhi thực cũng coi trọng Tôn Hảo liếc một chút. Tôn Hảo phù triện chi đạo thật là cao minh, nhiều năm luyện tập xuống tới, cũng thật là học xong rất nhiều cấp 4 phù văn chữ. Nhưng là, Tôn Hảo phù triện chi đạo, đều là chấp vá lung tung lung đến, đều là nơi này học một số, nơi đó học một số, các cái trong tông môn phù triện truyền thừa tạo thành món thập cẩm. Nếu bàn về hệ thống tính, thật đúng là không sánh bằng có hoàn chỉnh truyền thừa kỳ đãng tông chiến hiên lang cùng ẩn phù tông Dịch Lộ đăng hỏa. Dịch Lộ đăng hỏa bắt đầu giải thích thiên phù các loại chỗ khác thường, còn có vẽ một số đặc sắc về sau, Tôn Hảo đối với cái này liền có ngắm rất rõ ràng cảm thụ. Dịch Lộ đăng hỏa cùng chiến hiên lang cùng chung chí hướng, thảo luận cũng là lấy hai người làm chủ, Tôn Hảo đám ba người, tại phù đạo tri thức hệ thống bên trên rõ ràng yếu đi một bậc, đại đa số thời điểm chỉ có thể dụng tâm nghe, ngẫu nhiên đưa ra một số ý kiến. Chương 805, lau mắt mà nhìn. Hán tu sĩ, top 5 top 3, tại hoàng thổ chi đổi chung quanh tảng ra, hoặc tính tọa nghỉ ngơi, hoặc trao đổi lẫn nhau, nhưng chú ý lực nhưng thủy chung đặt ở trung gian mấy vị phù triện đại sư trên thân. Mọi người trăm cay nghìn đắng giết đến nơi đây, nếu như tìm không thấy chữa trị phù triện chi pháp, tuy nhiên cũng coi như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, nhưng làm sao đều là thất bại trong gang tấc, thương tiếc mà quay về. Cũng không biết mấy cái phù triện đại sư có thể hay không triển phát hiện mình phù triện năng lực, cuối cùng hoàn thành chữa trị. Năm tên phù triện đại sư bên trong, nói thật, làm người ta bất ngờ nhất vẫn là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Bài vị kim đan kết bạn cùng xông vào Táng Thiên Hư, cùng nhau đi tới, cho mọi người nhiều nhất ngoài ý muốn, ấn tượng sâu nhất, ngoại trừ mấy cái đỉnh phong tông môn đệ tử bên ngoài, không hề nghi ngờ cũng là đại lục bài vị đệm, xuất thân nhị lưu tông môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Cửu khúc hoàng hà trận trước đó, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương phô bày chính mình chắc tuyệt trận đạo tạo nghệ, từ thượng sinh hảo thần thái đến xem, trận đạo tạo nghệ chi sâu đã để vị này thiên cung trận đạo kim đan làm tin phục. Sau đó, Tôn Hảo biểu hiện ra ngắm lợi hại cung bắn chi thuật. Vừa mới trước đây không lâu, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương càng là lấy hoàng kim chiến thể chi huy, đủ để cùng Triệu Chu Ma địa vị ngang nhau luyện thể tu vi đại chiến song đầu huyết cương. Mọi người còn không có tử cường hãn thực tế chiến lực cấp cho trong rung động khôi phục lại, nhưng lại phát hiện, gia hỏa này thế mà còn là cấp 4 phụ triện đại sư. Có thể nói, bất luận Tôn Hảo Tôn Trầm Hương luyện khí chân nguyên có thể đạt tới cái gì trình độ, vẹn vẹn dọc theo con đường này biểu hiện ra ngoài loại năng lực, đều đủ để trở thành bài vị trong kim đan người nổi bật. Bài vị thứ 94, chẳng qua là cái biểu tượng. Nhìn lấy theo mấy cái phụ triện đại sư cùng một chỗ thương thảo anh hùng phù tu phục chi pháp cái kia thiếu niên tuổi đôi mươi hình dáng tu sĩ. Sở hữu bài vị kim đan trong lòng đều dâng lên không sai biệt lắm suy nghĩ, người không thể xem bề ngoài, đại lục dị nhân quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, có thể đi vào Táng Thiên Khư người, quả nhiên liền không có một kẻ đơn giản. Tại Dịch Lộ đăng người gây nên hỏa hoạn cầm dưới, mọi người cùng nhau thương nghị, cẩn thận thăm dò, dần dần tìm được chữa trị anh hùng phù phương thức phương pháp, nhưng cùng lúc, Dịch Lộ đăng hỏa mi đầu cũng thật sâu nhíu lại. Chữa trị thiên phủ, độ khó khăn rất lớn. Hiện trường tu sĩ, bao quát hắn Dịch Lộ đăng hỏa ở bên trong, sợ là không người có thể thỏa mãn hà khắc chữa trị điều kiện. Cứu nguyên nhân, vẫn là Táng Thiên Khư kỳ lạ hoàn cảnh, để mọi người có lực không chỗ dùng. Thiên phù hấp thu tu sĩ tinh huyết về sau, như là chân nguyên khô kiệt tu sĩ phục dụng chân nguyên đan, bắt đầu khôi phục năng lực, nhưng cùng lúc, liền theo chân nguyên đan có đan độc, tu sĩ khác nhau tinh huyết nhìn trời phù phù văn cũng sinh ra nhất định độc hại. Mà cái gọi là chữa trị thiên phù, thực cũng là nghĩ biện pháp loại bỏ phù văn phía trên có hại hoàn khí, để thiên phù phù văn chữ càng thêm rõ ràng. TERUINC UANET nhìn đơn giản, nói đến không khó. Nhưng là, muốn chữa trị, lại là khó mà đăng thanh thiên. Đơn giản nhất một điểm cũng là cấm pháp. Tu sĩ chế phủ, nhất định phải lấy chân nguyên khu động, dùng pháp lực làm dẫn, dẫn ra thiên địa linh khí cho mình dùng, mới có thể luyện chế thành phủ. Thế nhưng là nơi đây cấm pháp. Kim đan bị phong, chân nguyên không thể tràn ra một tia nửa phần. Làm sao tu phủ? Ngoại trừ cấm pháp bên ngoài, chữa trị phù triện còn muốn thỏa mãn mấy cái cực kỳ điều kiện hà khắc. Cần tu sĩ nhận biết phù văn, cũng tiêu chuẩn viết anh hùng phù phù văn chữ. Nói cách khác, tu luyện anh hùng phù yêu cầu cơ bản nhất cũng là cấp 4 cực phẩm phù triện sư. Cấp 4 phù triện sư bản thân liền 10 phần hiếm thấy, còn cần cực phẩm. Chiến Hiên Lang biểu thị, ta nhiều lắm là chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng nói, coi như có thể khu động chân nguyên, ta nhiều lắm là cũng không cao hơn 8 thành. Quỷ Như Linh nhìn xem Tôn Hảo, không nói gì. Thượng Sinh Hảo chân mày cau lại, ta kém xa tít tắp hai vị đại sư. Tôn Hảo trầm ngâm một chút, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mọi người tiếp tục hướng xuống thảo luận. Tu luyện phù triện còn có cái thứ ba chỗ khó. Thiên phù phía trên đều là anh hùng huyết. Huyết dịch có nhiều ngạo khí, kiệt ngạo mà bạo lệ, cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ thần hồn cường độ. Một cái không quan sát liền sẽ đối chữa trị sinh ra ảnh hưởng to lớn. Sau cùng, mấu chốt nhất là, Dịch Lộ Đăng Hỏa trầm trọng nói ra, thời cơ chỉ có một lần chữa trị không thành công, liền sẽ hoàn toàn thất bại. Sở hữu khó khăn đều bày đi ra. Mấy cái phù triện đại sư ngắn ngủi địa trầm mặt xuống, bắt đầu so sánh những này khó khăn một tự hỏi một chút phá giải chi pháp. Thượng Sinh Hảo như mày, cấm pháp như thế nào phá? Đúng vậy a, cấm pháp nan để không phá. Tu phủ căn bản liền không thể nào nói đến. Chiến Hiên Lang cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn nhau. Dịch Lộ Đăng Hỏa chậm rãi nói ra, phù triện chi đạo, bác đại tinh thâm, linh lực cũng không phải là duy nhất phù triện kiếp nổ, pháp lực bị phong tình hung dưới, có hai loại biện pháp có thể chế phủ, một, bút lực, hai, thuần thân thể lực lượng. Chiến Hiên Lang gật đầu, duy có thiết bút là nguyện, đến nay có thể vì sinh động, vạn không có tề lực, bút lực có thể thiên quân, nếu bàn về bút lực, ta và Dịch huynh ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nói xong, Chiến Hiên Lang nhìn xem Tôn Hảo, còn nói thêm, trầm hương một thân cự lực, nếu như vận dụng tốt, ngược lại là cũng có thể vô pháp mà luyện phù. Tôn Hảo khẽ gật đầu. Phù triện một đạo, quả nhiên còn có rất nhiều chính mình chưa từng đọc lướt qua địa phương, vô pháp mà chế phù, Tôn Hảo trước kia cũng không thử nghiệm, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tôn Hảo tuy nhiên cần luyện phù đồng, nhưng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc bút lực thiên quân có thể chế phù nói chuyện, cũng không biết mình bút lực đạt tới yêu cầu không có. Thượng Sinh Hảo trên mặt lộ ra tia vẻ vui mừng thần sắc, song trưởng nhất kích, bội phục bội phục, như thế cửa ải khó khăn nhất liền khắc phục, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Chiến Hiên Lang tiếp tục nói, ta nan quan tại xác suất thành công không cao, cấp 4 cực phẩm phụ triện, ta vốn là chỉ có 7 thành không đến xác suất thành công, sau đó, anh hùng huyết mãnh liệt bạo lệ khí tức, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, hội cực đại phá hư ta chế phù xác suất thành công, nếu như không nghĩ biện pháp phá giải, ta căn bản không dám động thủ. Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng gật đầu nói, ừm, không tệ, bạo lệ tinh huyết nếu như không phá, ta cũng không dám động thủ. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Thượng Sinh Hảo nghĩ nghĩ, lập tức kịp phản ứng, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện màu sắc rực rỡ than chỉ phía trên, hội chế một đôi nghịch nước nguyên ương. Đồng màu song nguyên ương mặc. Dịch Lộ Đăng Hỏa liếc mắt liền nhìn ra ngắm Thượng Sinh Hảo trong tay than chỉ lai lịch, con mắt không khỏi sáng lên, sau đó hữu thở dài một hơi. Chiến Hiên Lang nói ra, Thiên cung siêu tầm quả nhiên là bất phàm, có thể tận mắt thấy viễn cổ thập đại tên mặc một trong đồng màu song nguyên ương mặc, Hiên Lang chuyến này, cũng coi là một đại thu hoạch, bất quá sinh tốt huynh, song nguyên ương mặc tác dụng lớn nhất đồ chính là song điều, cũng chính là điều hòa hai loại không đồng loại hình linh huyết hiệu quả tốt nhất, đối anh hùng phụ à, lại là. Thượng Sinh Hảo nhìn lấy không trung tích huyết anh hùng phụ, ngược lại là lập tức hiểu được. Anh hùng phụ bên trong, ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ tích huyết bên trên, song nguyên ương mặc dù tốt. Nhưng kết hợp vừa, nhún nhún vai, Thượng Sinh Hảo giơ tay lên, song nguyên ương mặc một điểm mà đức, làm năm khối, miệng thảo luận nói, bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, các vị đạo hữu, song nguyên ương mặc mọi người nhân thủ một khối đi. Giơ tay tiếp nhận lớn chừng ngón cái cục mực, Chiến Hiên Lang cũng giơ tay vung ra một khối than chỉ, vứt cho hắn tu sĩ, đây là một ao xuân lục mặc, hiệu quả cũng là để bạn phụ triện uy năng, đáng tiếc như cũ không thích hợp chữa trị anh hùng phủ. Đều là đại lục bài vị kim đan. Lẫn nhau đều là luyện phù người trong nghề, cùng chung chí hướng phía dưới, lẫn nhau trao đổi tên mặc cũng coi là một loại lễ tiết. Linh Nhi ném ra chính mình siêu tầm hán chính huyền ngọc mặc, Dịch Lộ Đăng Hỏa ném ra sư môn truyền thừa phong vân tế hội mặc. Cả hai cũng là đại lục đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ thập đại tên mặc một trong, giá trị phi phàm. Đáng tiếc là, theo song nguyên ương mặc một dạng, những này tên mặc đều có đặc sắc nhưng cũng không thích hợp chữa trị anh hùng phù. Sau cùng, 5 vị phụ triện đại sư bên trong, chỉ có Tôn Hảo không có lấy nổi danh Mặc đến trao đổi, rất lợi hại quan tâm kỹ càng lấy phụ triện chúng đại sư tu sĩ cùng hắn 4 vị phụ triện đại sư, đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Tôn Hảo xuất thân độ chênh lệch, không có tên Mặc siêu tầm lại cũng bình thường. Tôn Hảo không chút hoang mang thu hồi mấy khối tên Mặc, sau đó cười đối Dịch Lộ Đăng Hỏa nói ra, xây quân người thật, nếu như Trầm Hương đoán không sai, điều hòa anh hùng huyết lúc này lấy Long Cửu Tử Mặc thích hợp nhất đúng không? Dịch Lộ Đăng Hỏa gật gật đầu, ừm, cái gọi là Long Sinh Cửu Tử, các có khác biệt, thập đại tên Mặc bên trong, nếu bàn về đối các loại tinh huyết điều hòa tác dụng, thuộc về Ngô Qua Trần truyền lại Long Cửu Tử Mặc, đáng tiếc này Mặc sớm đã. Nói còn chưa dứt lời, đã hai mắt sáng lên, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trong tay, đã xuất ra than chỉ một khối, miệng thảo luận nói, các vị đạo hữu, Trầm Hương cơ duyên xảo hợp, ngược lại là may mắn đạt được Long Cửu Tử Mặc một khối, xây quân người thật đánh giá một chút, nhìn xem có phải hay không chính phẩm, việc quan hệ thiên phủ chữa trị, này mặc lại là không thể phân, đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chiến Hiên Lang hai mắt tỏa ánh sáng, thượng sinh hảo đại xảy ra ngoài ý muốn, Linh Nhi trong đôi mắt đẹp sáng long lánh. Tôn Hảo tay ném đi, Dịch Lộ Đăng Hỏa một phát bắt được Long Cửu Tử Mặc, thoáng tường tận xem xét, thoải mái địa nở nụ cười, Sương Hảo ném thôi ỷ thiên lệnh, mặc cho làm Lâm Ly nhạt mặc nhìn, Trầm Hương, tốt tốt tốt, quả nhiên là Long Cửu Tử Mặc, ha ha ha, Trầm Hương tốt lắm. Bài vị kim đan nhóm nhất thời đối Tôn Hảo lau mắt mà nhìn. Chương 806, kính chiếu đặt câu hỏi. Không nghĩ tới, xuất thân kém cỏi nhất Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thế mà lại có chữa trị thiên phù thiếu nhất Long Cửu Tử Mặc. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Cầm trong tay Long Cửu Tử Mặc, Dịch Lộ Đăng Hỏa nhất thời cảm thấy tinh thần đại chấn, chữa trị thiên phù lớn nhất hai cái nan quan vượt qua, bất kể nói thế nào, bài trừ xác suất thành công không nói, hắn cùng Chiến Hy Lang, thậm chí là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đều có thể động thủ chữa trị thiên phù ngắm. Phía dưới muốn làm, cũng là làm mọi thứ có thể để bạt sửa lại thành công suất ngắm. Ta có thanh thần hương một khối, Chiến Hy Lang chậm rãi nói ra, có thể ngưng thần tinh khí, tăng cường thần hồn cường độ, tới bạo lệ khí tức trùng kích. Dịch Lộ Đăng Hỏa gật gật đầu, ừm, thanh thần hương lại là kỳ đãng tông chuyên nhất bí truyền, cảm ơn, Hiên Lang huynh. Chiến Hiên Lang mỉm cười. Tôn Hảo trong tay, có một bộ được từ sát ma cung chế phủ dụng cụ. Ngoại trừ Long Cửu Tử Mặc, còn có Thanh Ngọc Nghiền cùng Thiên Lang Hảo, lúc này không phải giấu rốt thời điểm, Tôn Hảo đang chuẩn bị xuất ra Thanh Ngọc Nghiền lúc. Thượng Sinh Hảo đã cổ tay hơi rung, lấy ra một phương bạch ngọc nghiêm mực, đây là Dương Ngọc Bạch Nghiền mực đoan khê, đối chế phủ mài có bổ trợ hiệu quả. Linh Nhi trong tay cũng lộ ra ngay một cây phù bút, yếu ớt nói, đây là thành tâm trúc luyện chế cổ pháp phù bút, không biết có thể hữu dụng. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn lấy tất cả mọi người riêng phần mình không giữ lại chút nào lấy ra tự mình nhìn nhà phu cố, cười ha ha, như thế, các loại dụng cụ đều tại, ta xác suất thành công hẳn là khi không thua kém 7 thành ngắm, đảo là có thể nỗ lực thử một lần. 7 thành, không tệ xác suất thành công. Chiến Hiên Lang gật đầu nói, ừm, thiên phù chính là cổ pháp luyện chế, vạn năm chưa tu. Tuy nhiên đủ loại tăng thêm tại thân, nhưng cũng rất khó cam đoan tuyệt đối xác suất thành công, Dịch huynh có thể đạt tới 7 thành, Hiên Lang bội phục. Vẫn là kém một chút ta, trong tay nắm Linh Nhi phù bút, Dịch Lộ Đăng Hỏa trên mặt có từng tia ngưng trọng, ta cảm giác, này thiên phủ chữa trị sợ là không có đơn giản như vậy, 7 thành cũng chỉ là tự mình đoán chừng. Rất có thể, ta liền sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ bất quá. Nói tới chỗ này, Dịch Lộ Đăng Hỏa đối 4 vị phù đạo đại sư hơi hơi cúi đầu. Sau đó chậm rãi bình tĩnh nói, chuyện cho tới bây giờ, lại tới đây, ta lại vô luận như thế nào cũng phải thử hắn một lần, nếu như... Tôn Hảo trong lòng, thoáng nghĩ lại. Thật sâu đối Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn thoáng qua. Linh Nhi một đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Tôn Hảo. Trong lòng nàng, Tôn Hảo phụ triện chi đạo thâm bất khả chắc, lúc này cũng hẳn là thời điểm biểu hiện đi. Hít sâu một hơi, Tôn Hảo không để cho nàng thất vọng chậm rãi nói chuyện, Dịch huynh, nếu như có thể hay không để Trầm Hương thử một lần. Ngoại trừ Linh Nhi, hắn 3 vị phụ triện đại sư cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hảo. Giờ này khắc này, đưa ra thử một lần. Nếu như không phải làm càn làm bậy, như vậy thì là chân chính phù đạo cao nhân ngắm. Tôn Hảo một đường biểu hiện đến xem, tuyệt đối không phải không biết sự tình nặng nhẹ làm càn làm bậy. Như vậy, có phải hay không thuyết, Tôn Hảo phụ triện chi đạo càng tại Dịch Lộ Đăng Hỏa chi bên trên. Tôn Hảo hai tay đối Dịch Lộ Đăng Hỏa ôm một cái, chậm rãi kiên định nói, không dối gạt Dịch huynh, chữa trị thiên phù. Trầm Hương vẹn vẹn 3 phần xác suất thành công, nhưng nếu như cho Trầm Hương một chút thời gian, để Trầm Hương cẩn thận phỏng đoán chung môn nói, Trầm Hương chữa trị tỷ lệ có lẽ có thể đạt tới hơn 9 thành. Dịch Lộ Đăng Hỏa toàn thân chấn động, thật sâu nhìn Tôn Hảo liếc một chút. Cũng chậm rãi nói ra, như thế, Trầm Hương ngươi trước phỏng đoán một phen, ta chờ ngươi. Tốt, Tôn Hảo cũng không nói nhảm. Lần nữa đi vào thiên phủ phía dưới, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, giống như đang nhắm mắt trầm tư. Hoàng thổ chi đổi phía trước, an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở hữu tu sĩ đều cùng nhau nhìn lấy ngồi xếp bằng Tôn Hảo, nhưng là... lại từ trên người Tôn Hảo nhìn không ra bất kỳ kết quả. Thân thức chìm vào tu di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hảo luyện chế thành công tu di ngưng không tháp về sau, lần thứ nhất mở ra bảo tháp kính chiếu công năng. Kính chiếu, phù trong phòng, như là tấm gương, soi sáng ra thiên phủ kính tượng thể, cũng soi sáng ra ngắm Tôn Hảo bóng dáng. Sau đó, Tôn Hảo trong thần thức, bóng dáng bắt đầu chữa trị thiên phủ. Chính thức thiên phủ, chỉ có một lần chữa trị thời cơ, nhưng là, Tôn Hảo tu di ngưng không tháp, lại làm cho lần này chữa trị có thể trải qua thiên truy bách luyện đồng dạng, có thể nhiều lần nếm thử. Tu di ngưng không tháp còn có một hạng cường hãn công năng, kính chiếu cùng thực luyện kết hợp, có thể hoàn toàn đem kính chiếu thành công qua trình phục chế tiến thực luyện bên trong. Nói cách khác, Tôn Hảo chỉ cần tại kính chiếu trạng thái dưới hoàn thành thiên cung anh hùng phụ tu phục, quá trình chính là có thể phục chế. Chỉ là không biết tại cấm pháp trạng thái dưới, tu di ngưng không tháp kính chiếu cùng thực luyện có thể hay không đồng thời khu động. Trong thần thức, tu di ngưng không tháp bên trong không chỉ có mở ra kính chiếu công năng, Thanh lão cũng phụ trợ Tôn Hảo, mở ra Tôn Hảo thường ngày tu luyện thường dùng thời gian gấp bội công năng. Đương nhiên, kính chiếu năng lực bản thân liền cực kỳ tiêu hao linh năng, lại thêm thời gian gấp bội, lần này tu phủ, Tôn Hảo tiêu hao sợ không phải bình thường lớn. Tôn Hảo tích lũy một số tư nguyên, liên tục không ngừng đầu nhập tiêu hao, bình tĩnh lại, Tôn Hảo trong thần thức, bắt đầu nếm thử tu phủ. Cho dù là có thời gian gấp bội, tu phủ cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thiên truy bách luyện tránh không được, mà lại, Tôn Hảo luyện phủ tu vi không đến, tu bất động lúc, còn không phải không dừng lại, thỉnh giáo ở đây hai vị phủ triện đại sư. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, không núp nhích. Hai ngày hai đêm về sau, đột nhiên mở ra hai mắt, mở miệng hỏi, hữu lực mà vô pháp dùng, bút lực không đủ, như thế nào phá? Dịch Lộ Đăng Hỏa tâm trung khẽ giật mình, Trầm Hương liền cái này cơ bản nhất truyền thừa đều không học, thật đúng là dã lộ tử phụ triện đại sư à, miệng bên trong lại không chần chờ, nhanh chóng đáp, chỉ thực trường hư, chấp bút tại chỉ, vận dụng ngòi bút tại cổ tay, bút lực tự nhiên sinh. Cảm ơn, Tôn Hảo hỏi xong câu này, lập tức có nhắm mắt ngồi xếp bằng, có vẻ như qua trầm tư. Chiến Hiên Lang song mi hơi nhíu lại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương công không phải rất lợi hại hệ thống, để hắn đi sửa phục thiên phủ có phải hay không có chút mạo hiểm. Kim Long không được. Chiến Hiên Lang nhìn về phía Dịch Lộ Đăng Hỏa. Dịch Lộ Đăng Hỏa hơi mập trên mặt có từng tia cười yếu ớt, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tôn Hảo. Hưu một ngày, Tôn Hảo lại lần nữa mở mắt, mở miệng hỏi, bút họa hỗn độn, như thế nào một khoản mà thanh? Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn về phía Chiến Hiên Lang. Tôn Hảo vừa mới hỏi vấn đề, hoàn toàn là kỳ đãng tông cường hạng. Chiến Hiên Lang mi đầu hữu nhíu lại, hắn cũng không phải của mình quý không muốn dạy Tôn Hảo, mà chính là Tôn Hảo như thế trạng thái thực sự để hắn có điểm tâm khó lúc đầu an. Chỉ bất quá, miệng bên trong y nguyên nhanh chóng nói ra, trung phòng, bên cạnh phòng, nam phòng, ba phòng vị dùng, bút họa từ thanh, làm thẳng tắp lập, phong tại chính giữa, khoảng trường không lệch, gọi chung, trung phong viết ra đường con nguyện chuyển mà có chất cảm giác. Tôn Hảo lại tới câu, cảm ơn. Sau đó lại bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Thiên phủ chữa trị độ khó khăn, viễn siêu Tôn Hảo ngoài tưởng tượng. Tu di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hảo đã sửa hỏng trăm ngàn chương thiên phủ kính tượng, Tôn Hảo có thể khẳng định là... cho dù là Dịch Lộ Đăng Hỏa thực lực mạnh hơn, tránh thức động thủ chữa trị lời nói, kết quả không thể so với chính mình có thể tốt bao nhiêu. Nếu quả thật động thủ, nói không chừng lúc này mọi người đã thất bại chấm dứt, bước lên kế tiếp tiết điểm. Tôn Hảo phù triện chi đạo truyền thừa cũng không yếu, từ Thanh Mục Tông bắt đầu, đến Sát Ma Cung truyền thừa lại đến Thanh Vân Môn, sau đó còn có Vạn Hồn Điện bổ sung, có thể nói là đủ loại. Nhưng cho tới nay, Tôn Hảo phù triện chi đạo chủ yếu dựa vào tự học, chủ yếu dựa vào chính mình luyện tập. Cũng không có đạt được qua hệ thống giáo sư, kết quả chính là hắn con đường chế phù có rất nhiều mảnh tì vết nhỏ. Bình thường, luyện chế hắn phù triện thời điểm, những này tì vết ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng đã đến thiên cung anh hùng phù tu soạn, Tôn Hảo lại rõ ràng địa cảm nhận được chính mình không đủ. May mắn, hiện trường có hai cái có 102 đại lục phù đạo truyền thừa người tại, không hiểu liền hỏi, Tôn Hảo một bên lợi dụng kính tượng luyện tập chính mình trình độ chế bừa, một bên lấy dạy mình chế phù chi thuật. Nhoáng một cái. Bên trên 10 ngày thời gian trôi qua, Tôn Hảo vẫn còn đang ngồi xếp bằng, vẫn còn đang nhắm mắt trầm tư. Rất nhiều bài vị kim đan bắt đầu đích nói thầm, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến được hay không? Thượng Sinh Hảo sắc mặt bắt đầu hồng nghi, Tôn Hảo vừa mới bắt đầu một vài vấn đề, hắn còn có thể nghe hiểu được, nhưng là, càng đi về phía sau, hắn ngược lại là càng ngày càng nghi ngờ. Có chút nghe không hiểu ngắm, là Tôn Hảo tiến bộ quá nhanh sao? Chiến Hiên Lang mi đầu ngược lại là chậm rãi thư giải khai đến. không đang xoắn suýt Tôn Hảo dựa vào không đáng tin cậy vấn đề, ngược lại là chìm vào đến Tôn Hảo cái vấn đề chung, theo Dịch Lộ đăng hỏa cùng một chỗ, bắt đầu cho Tôn Hảo tìm đáp án. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Tôn Hảo đưa ra một số chế phủ vấn đề đều là một số chiến hiên lang cho rằng rất đơn giản vấn đề nhỏ, nhưng là, đến chương 7 ngày sau đó, chiến hiên lang phát hiện, Tôn Hảo vấn đề không phải tốt như vậy đáp. Dịch Lộ đăng hỏa trên mặt ngược lại là không có nụ cười, theo Tôn Hảo đặt câu hỏi, trên mặt hắn càng ngày càng nặng trọng. Tôn Hảo mấy vấn đề, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu quả thật gặp phải cùng loại Tôn Hảo sách hỏi vấn đề, hắn Dịch Lộ đăng hỏa trở tay không kịp tình huống dưới, thật đúng là không nhất định có thể bình ổn quá khứ, rất có thể liền sẽ tạo thành chữa trị thất bại trong gang tấc, trở thành Táng Thiên Khư bên trong tội nhân. Tôn Hảo cho hắn cảm giác rất kỳ quái, Tôn Hảo giống như trong đầu mô phỏng chữa trị quá trình, sách xảy ra vấn đề cũng là tiến hành theo chất lượng, sách xảy ra vấn đề đều là rất có thể lại ở chữa trị bên trong phát sinh khó khăn. Bất chi bất giác, Dịch Lộ đăng hỏa đánh lên 12 phần tinh thần. Chiến Hiên Lang cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Một người hỏi, bốn người muốn đáp án, không ngừng tiến về phía trước một bước bước qua vượt qua chữa trị quá trình bên trong khả năng gặp phải vấn đề. Theo Tôn Hảo đặt câu hỏi, thiên phù đẳng cấp dần dần cũng rõ ràng. Thiên cung anh hùng phù, cũng chính là viễn cổ thần hồn trong miệng thiên phù, tuy nhiên phù văn chữ vẹn vẹn chỉ là cấp 4 phổ biến phù văn, nhưng phù triện đẳng cấp cũng tuyệt đối đạt đến giới này đỉnh phong, tuyệt đối là cấp 5 phù triện không thể nghi ngờ. Trung chế phù kỹ xảo, chữa trị độ khó khăn đều viễn siêu tưởng tượng. Sau ngày thứ 10, Tôn Hảo đưa ra một vấn đề, Dịch Lộ đăng hỏa, Chiến Hiên Lang cùng nhau nhắm mắt, bắt đầu giải thi. Thượng Sinh Hảo bức thai vơ vét quay hàm, trong lòng được không ngứa, Linh Nhi hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Tôn Hảo, như có điều suy nghĩ. Hơn 10 ngày quá khứ, Tôn Hảo thế mà còn không có động tĩnh, Triệu Chu Ma có chút không kiên nhẫn được nữa, há mồm hỏi, sinh tốt, bọn họ đây là. Thượng Sinh Hảo ngón trỏ tay phải tại chính mình trước miệng dựng lên, làm cái hư thanh động tác. Triệu Chu Ma lập tức hiểu được, nhún nhún vai, khoát khoát tay, tùy bọn hắn đi. Xem ra có hy vọng, vậy thì chờ một chút đi. Chương 807, chữa trị thiên phủ. Một vấn đề cuối cùng, chỉ một chút ngồi hơn một tháng, Tôn Hảo hai mắt thần lòng lánh, mở miệng hỏi, phu phủ văn chi đạo, hà cảnh giới vì cao, biểu hiện như thế nào? Chiến Hiên Lang cùng Dịch Lộ đăng hỏa cùng nhau sững sờ, sau đó cùng nhau nhắm mắt, bắt đầu trầm tư. Hai ngày sau, gần như đồng thời, hai ngày cùng nhau mở mắt. Chiến Hiên Lang cao giọng nói ra, sách, như dã, như học, như tài, như trí, tóm lại nói, như người mà thôi, thư phù đồng, trí cao giả có thể nói to lớn thuận, đại thuận người, đường con cương nu, nồng khô, khô nhuận, phẩm chất, cùng kết cấu hư thực, khép mở, tụ tán, xảo kém cỏi, kỳ chính VV biểu hiện là đối lập và đẹp, liền cấu thành phù văn chi cảnh giới tối cao. Dịch Lộ đăng hỏa chậm rãi gật đầu, đối Chiến Hiên Lang thuyết pháp biểu thị tán thành, sau đó nói, sách có tính tình, tức gân lực chi thuộc vậy, nói hồ hình dạng và tính chất, tức phẩm cách loại hình vậy, chính có thể ngậm kỳ kỳ không mất chính, hội tại trung hòa, tư vị mi sun, sướng vui đau buồn chi trưa, gọi là trung, mà đều là trung tiết, gọi là hòa. Trung cũng người, thiên hạ to lớn vốn cũng, cùng cũng người, thiên hạ chi đạt đạo. Chí trung hòa, thiên địa vị chỗ này, vạn vật dục chỗ này. Thượng Sinh Hảo nghe được có chút choáng, trong lòng cũng thật sâu cảm thán, tu sĩ tu vi, kém một chút cũng là kém một chút, trải nghiệm không đến, cảnh giới không đến, liền thảo luận tư cách đều không có. Thiên cung tuy nhiên danh xưng là đại lục đệ nhất đại tông môn, nhưng là tu chân bách nghệ, thiên cung cũng không thể nhất gia độc đại, chính mình nhưng cũng không thể tự cao tự đại. Thu giáo. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, giống như đang tiêu hóa Chiến Hiên Lang cùng Dịch Lộ đăng hỏa phù đạo thể ngộ cùng tâm đắc. Tâm nửa ngày sau, Tôn Hảo vừa mở hai mắt, tinh trong mắt, ánh sáng lóe lên, ngồi dưới đất, thân thể đúng đúng mặt Dịch Lộ đăng hỏa cùng Chiến Hiên Lang hơi hơi cúi đầu, miệng thảo luận nói, trầm hương thụ giáo, hai vị đạo hữu, minh đạo như dấu, tiến đạo như lui. Di đạo như loại, rõ ràng như nhục, hào phóng vô ngùng, đại tượng vô hình, đạo ẩn vô danh. Trung và đẹp không? Dịch Lộ đăng hỏa cùng Chiến Hiên Lang nhìn nhau, cùng nhau cười một tiếng. Chiến Hiên Lang duỗi ra ngón tay cái, trong lòng đem hôm đó được Tôn Hảo cưỡng ép khu trục không vui ném đến tận lên 9 tầng mây, từ đáy lòng nói, trầm hương tốt ngộ tính. Dịch Lộ đăng hỏa làm theo thành tâm thực lòng địa đối Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, còn tốt có trầm hương. Bằng không, xây quân lô mãng phía dưới, sợ hội tạo dưới di thiên tiếng đối. Tôn Hảo khẽ không người, Dịch huynh khách khí, trầm hương ngồi xuống cái nhiều tháng, vẫn phải nhiều dựa vào hai vị đạo hữu xin ý kiến chỉ giáo giáo sư, không phải vậy, trầm hương cũng sẽ không có mảy may biện pháp. Hôm nay, thời cơ đã thành thủ, trầm hương thi hành trước bổ thiên sự tình. Còn mời hai vị đạo hữu chứng kiến. Dịch Lộ đăng hỏa cười ha ha, tốt, liền để ta theo Hiên Lang cùng một chỗ, chứng kiến Trầm Hương chữa trị thiên phủ, bổ thiên chi thiếu, Trầm Hương, mời. Tôn Hảo chậm rãi đứng dậy. Dịch Lộ Đăng Hỏa vung tay lên, Long Cửu Tử Mặc bay tới, lại đưa tay, muốn ném ra nghiêm mực cùng phù bút. Tôn Hảo một tay tiếp được Long Cửu Tử Mặc, trên mặt cười nhạt một tiếng, không cần. Dịch huynh, Trầm Hương trong tay có một bộ phù cổ. Nói xong cổ tay một phen, Thanh Ngọc Nghiên cùng Thiên Lang không có ra hiện tại thân trước. Chiến Hiên Lang hai mắt co rụt lại, trước nhận ra Thiên Lang không có. Miệng bên trong từng tiếng A, Thanh Tâm Trúc làm bút cán, Thiên Lang thép đuôi vì không có, tốt một mực phù bút, Trầm Hương hảo thủ đoạn. Dịch Lộ Đăng Hỏa làm theo nhìn lấy này phương không chút nào thu hút nghiêm mực, nhẹ nhàng niệm đến, quý chữ ban thường nghiên, sách thiên hạ phù văn. Diệt lệnh chi loạn. Trầm Hương thật sự là tốt cơ duyên. Thượng Sinh Hảo nghe rõ, Tôn Hảo trong tay phù bút cùng nghiêm mực đều lai lịch phi phàm, không phải thường vật. Tuy nhiên này phù bút liền pháp bảo cũng không tính, nhưng Thanh Tâm Trúc thêm Thiên Lang thép đuôi phối trí, nghe xong liền không phải là phàm vật, chỉ là này nghiêm mực, Thượng Sinh Hảo không có không nhìn ra bất luận cái gì kết quả. Không hiểu liền hỏi, Thượng Sinh Hảo nhanh chóng nói đến, cái này nghiêm mực có ý tứ gì sao? Chiến Hiên Lang cười nói, này Thanh Ngọc, lấy nghiên mà không phải nghiên mực, nói rõ truyền từ viễn cổ, hữu đã từng vì quý chữ ban tặng, bình thường bề ngoài phía dưới, sợ là có được ngươi ta không tưởng được uy năng, ta đột nhiên cảm thấy Trầm Hương khả năng mới là thích hợp nhất chữa trị thiên phủ thí sinh. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo đã bắt đầu hành động. Trên thân, kim quang lóng lánh. Tôn Hảo mở rộng bước chân, chậm rãi hướng đi hoàng thổ chi khâu, hướng anh hùng phù bản thể đi tới. Anh hùng phù bản thể, nhìn lại như là một chương dài hai thước, một thước bao quát, tấp hơn dày giấy hoa tiên. Lúc này, giấy hoa tiên bên trên che kín huyết sắc hoa văn, thượng thư 12 cái phù văn chữ, thiên cổ giang sơn như họa, khí thôn vạn lý như hổ. Thiên phủ không nhúc nhích, tựa như ngưng kết tại hoàng thổ chi trên đồi khoảng không. Nhưng là, cũng không phải là rất hùng vĩ, không có không lạ kỳ thiên phủ, khi Tôn Hảo từng bước một tới gần về sau, lại cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Tôn Hảo trên thân kim quang long lánh, cơ hồ là một bước dừng lại, từng bước một an tâm đi tới. Chiến Hiên Lang cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn nhau, trên mặt hiện hiện hãi nhiên. Nếu để cho bọn họ qua, có thể không thể tới gần thiên phủ đều vẫn là hai chuyện, càng đừng đề cập chữa trị. Luận đến luyện thể tu vi, Tôn Hảo có 102 ở đây bài vị kim đan, thật đúng là có thể là chữa trị thiên phủ không có hai nhân tuyển. Bước vào thiên phủ một trượng khoảng cách về sau, Tôn Hảo nâng lên chân phải bỗng nhiên dừng ở trên không. Hoàng thổ chi trên đồi thiên phủ, giống như dự cảnh, tỉnh lại, nhẹ nhàng dốc hết ra bỗng núp đích. Nhất thời, Tôn Hảo trong lòng dâng lên dùng mình cảm giác, Tôn Hảo có thể cảm thấy, nếu như mình một bước này dám đạp xuống qua, chờ đợi chính mình, chính là thiên phủ lôi đỉnh một kích. Chậm rãi, Tôn Hảo đem chân phải thu hồi lại. Đứng tại ngoài một trượng, Tôn Hảo nhắm mắt cẩn thận cảm ngộ một hồi, sau đó thân thể không người, cao giọng nói ra, hậu bối đệ tử, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, muốn chữa trị thiên phủ, mong rằng cho đi. Nói xong, Tôn Hảo đầu ngón tay lắc một cái, bước ra một giọt máu tươi, bay về phía thiên phủ. Máu tươi chui vào thiên phủ bên trong, rất nhanh tan ngắm đi vào, Tôn Hảo lại lần nữa nhấc chân, hướng về phía trước phóng ra. Áp lực y nguyên bỗng nhiên tăng lớn. Tôn Hảo một chân đạp đất, thân thể không tự chủ được lay động. Toàn thân kim quang mãnh liệt, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, này. Chân trái tiến về phía trước một bước, chen vào thiên phủ một trượng phạm vi bên trong. Mặc dù không có công kích Tôn Hảo, nhưng áp lực cũng sẽ không gần một nửa phân. Tôn Hảo cũng lập tức hiểu được, thiên phủ tự có thiên phủ kiêu ngạo cùng phán định tiêu chuẩn. Nếu như ngay cả thiên phủ áp lực đều ngăn cản không nổi, như vậy cũng liền căn bản không có chữa trị cơ bản tư cách. Tôn Hảo bình tĩnh lại, toàn thân kim quang long lánh, kiện nổ thân thể hiển thị rõ dương cương vẻ đẹp, một bước một cái dấu chân. Sau nửa canh giờ, đã đi tới ngắm thiên phủ trước mặt. Hậu bối Trầm Hương, bái kiến thiên phủ, Tôn Hảo không người chào đến, từ đáy lòng nói ra, thiên phủ bổ thiên, đại lục đỉnh chót, thương sinh chi phúc. Hiện có hậu bối, muốn chỉ tu bổ sự tình, mong rằng thiên phủ đại mở cửa sau. Thiên phủ lơ lửng, không có phản ứng chút nào. Nhưng Tôn Hảo trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác kỳ diệu, thiên phủ nghe hiểu, mình có thể bắt đầu động thủ chữa trị, nhưng là, nếu như mình chữa trị thất bại, chờ đợi chính mình kết quả có thể sẽ tướng không đảm đương nổi. Hít thở sâu một hơi, tên đã trên dây, lúc này tất. Thanh Ngọc Nghiên nhẹ nhàng đặt lên hoàng thổ chi trên đồi. Tôn Hảo xoay quanh ngồi xuống, phải duỗi tay ra, Long Cửu Tử Mặc cầm vào trong tay, miệng bên trong cao giọng nói ra, Linh Nhi, mượn huyết một giọt. Quỷ tu chi huyết, tích tích huyết đều là tinh huyết, 10 phần chân quý, huyết dịch lượng cũng rất ít. Ma đạo tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Quỷ Như Linh. Quỷ Như Linh hai mắt sáng long lánh, miệng bên trong yếu ớt địa nói một tiếng, tốt, công tử. Nói xong, ngón tay nhỏ nhắn rôi ra, trắng đoán như ngọc trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt màu đỏ nhạt tinh huyết, con ngón búng ra, bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo tay tại hoàng thổ địa bên trên nhẹ nhàng vỗ, Thanh Ngọc Nghiên tiện tay mà lên, ứng khoảng không bao một cái, tinh huyết đặt vào nghiên trung. Tôn Hảo hiểu lớn tiếng nói, Sinh Tốt Huynh, Dịch Huynh, Hiên Lang Huynh. Ba người không đợi Tôn Hảo nói xong, đều đã rất lợi hại tự giác cong ngón búng ra, ba giọt máu tươi bay về phía Tôn Hảo. Thanh Ngọc Nghiên không trung hô hô một cái đường vòng cung sẽ qua, ba giọt máu tươi đặt vào nghiên trung. Sau đó, phốc một tiếng, Thanh Ngọc Nghiên rơi vào hoàng thổ phía trên, bốn giọt kim đan tu sĩ máu tươi tại Thanh Ngọc Nghiên bên trong tạo nên gọn sóng, hơi hơi nhảy lên, nhưng lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng, cũng bất tương dung. Chiến Hiên Lang cổ tay dương lên, một cây thanh thần hương bay đi, cắm ở Tôn Hảo bên người, khói xanh lượn lờ nhất thời tại Tôn Hảo bên người dâng lên. Tôn Hảo hơi hơi hạm ra hiệu, sau đó hai mắt buông xuống, thần thái trang trọng, tay phải cầm mặc, bắt đầu ở Thanh Ngọc Nghiên trung mài, mài mực như ma bệnh, mặc đầu thẳng đứng, trọng theo khẽ đẩy, chậm nghiền nhỏ nghiên, mặc là Long Cựu Tử mặc. Nghiên là kim đan chi huyết. Trong khói xanh lượn lờ, Tôn Hảo chậm mài nhẹ nghiên. Nhìn lấy Tôn Hảo mài mực, sở hữu bài vị kim đan nhóm, không hẹn mà cùng, cảm nhận được cực hạn tĩnh mịch khí chất, trong lòng táo bạo biến mất, Táng Thiên Khư bên trong khẩn trương biến mất, tĩnh khí tự nhiên sinh ra. Tôn Hảo còn chưa chữa trị thiên phủ. Tôn Hảo còn đang mài mực, nhưng mà, tĩnh mịch ý cảnh đã đập vào mặt. Bất chi bất giác, Tôn Hảo một thân kim quang nội liễm nhập thể nội, cả người lại như là bên trên bầu trời trăng sáng. Biến ảo khôn lường mà trong xanh phẳng lặng. Chương 808, chữa trị thiên phủ 2. Bốn giọt kim đan chi huyết, không nhanh không chậm, hóa thành mực nước, hòa làm một thể. Màu đỏ sẫm mực nước, phảng phất còn lóe ra từng tia kim quang. Tôn Hảo ngón trỏ trái duỗi ra, bước ra máu tươi, nhỏ vào Thanh Ngọc Nghiên bên trong, tiếp tục không chút hoang mang, chậm rãi mài. Lúc này Táng Thiên Khư, nơi xa còn giống như có thể nhìn thấy thiên địa tại đổ sụp, bầu trời giống như có thể nhìn thấy máu tươi tại nhỏ xuống. Mà toàn bộ Táng Thiên Khư bên trong cũng là một phiến ngày tận thế đỏ sẫm nhan sắc. Nhưng là ngay tại mảnh này Táng Thiên Khư phía dưới, mai mực người Tôn Hảo, tĩnh mịch khí chất, để sở hữu bài vị kim đan đều yên tĩnh trở lại. Giờ này khắc này, mọi người thông suốt phát hiện, đã trải qua hối hạ bài vị giải đấu lớn, đã trải qua hoanh hoanh liệt liệt Táng Thiên Khư mê vực, bất chi bất giác, chính mình có chút táo bạo ngắm, bất chi bất giác, chính mình có chút trệ hướng ngắm chính mình sửa chữa quỹ đạo. Quy Nhất Tông Lý Mẫn trên thân lại lần nữa vọt lên trùng thiên ngạo khí, Độc Cửu trên mặt lại lần nữa xuất hiện cả lơ phất phơ biểu lộ, Thanh Long đại đao bắt đầu ở chính mình trên vai chậm rãi đập đánh nhau. Ổn định lại tâm thần, bọn họ phát hiện được đại lục các phương đỉnh phong thực lực cường đại đội hình chấn nhiếp, chính mình thế mà quên ngắm chính mình hẳn là có bản tính, thế mà đã mất đi củ hấu phai mờ chúng sinh ngắm. Bài vị kim đan nhóm dần dần xuất hiện riêng phần mình đặc biệt khí chất, những khí chất này tại đội ngũ trên không giao dung hợp lẫn nhau dẫn dắt, nhưng mà hiểu nhận tĩnh mịch hoàn cảnh ảnh hưởng, bình an vô sự. Lạnh lùng như băng Hạ Tình Vũ trên thân toát ra lạnh lẽo cùng cực khí tức, hai mắt nhìn lấy Tôn Hảo, trên mặt lại là lên từng tia nụ cười. Giờ này khắc này, nàng rõ ràng khăn lụa che mặt, không nhìn thấy dung nhan. Nhưng là, bài vị kim đan nhóm, không hẹn mà cùng xuất hiện một loại băng tuyết ngập trời bên trong, tươi hoa đua nở ảo giác. Mà loại này đẹp, tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, lại là kinh tâm như vậy động phách, thấm vào ruột gan. Đẹp truyền ra tới, giống như đánh thức mải mực người Tôn Hảo. Tôn Hảo khoan thai quay đầu, rất tự nhiên nhìn một chút Hạ Tình Vũ, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cục mực đặt ở Thanh Ngọc Nghiên bên bờ phía trên, trong tay nhấc lên Thiên Lang không có. Thiên Lang không có vào tay, động thân mà lên. Tôn Hảo trên thân khí thế biến đổi, trong yên tĩnh mang tới một tia nho nhã, trong yên tĩnh mang tới động thái mỹ cảm, sợi tóc bay lên, quần áo bay lên, tựa như là được thiên phủ khí thế uy áp thổi đến hướng về sau phấn khởi. Nhìn trời cung anh hùng phù hơi hơi cúi đầu. Tôn Hảo lúc này mới nâng bút một chám, chám lên Long Cựu Tử mặc mài kim đan chi huyết mà thành kim mặc. Lang mục đích như sao, mặt mỉm cười, tay phải nâng bút, mu tay trái phụ, Tôn Hảo dậm chân mà lên. Vung bút hướng về phía trước, xách hướng lên trời cung anh hùng phù. Dịch Lộ đăng hỏa đứng thẳng anh hùng phù dưới. Hăng hái, song trưởng đánh đập, cao giọng mà hát, thiên cổ giang sơn như họa, khí thôn vạn lý như hổ. Hắn môi hát ra một chữ, Tôn Hảo trong tay phủ bút liền mây bay nước chảy, viết ra một cái chữ. Thiên cung anh hùng trên đùa, bản thân liền có 12 cái đánh chữ. Những chữ này, đều là cổ triện thể, cũng không phải là phù văn chữ, hiện trường bài vị kim đan đều nhận biết. Lại phát hiện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương viết ra chữ, theo thiên phủ bên trên chữ giống như lúc. Không kém chút nào. Chuẩn xác điểm thuyết, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hiện tại. Cơ hồ là 10 phần 10 tại vẽ, tại viết lại 12 cái chữ cổ triện. 12 cái chữ lớn. Tôn Hảo tốc độ cực nhanh, một mạch mà thành. Không kém chút nào. cái cuối cùng hổ tử. Dịch lộ đăng hỏa kéo dài thanh âm, hổ, mà Tôn Hào cũng từ cực nhanh đến cực chậm trường, chậm rãi hoàn thành sau cùng một bút. Đọc truyện cùn. GHTTP, dịch lộ đăng hỏa cái cuối cùng âm tiết hoàn toàn kết thúc, Tôn Hào Thiên Lang không có nhấc lên, cũng hoàn thành thiên phủ bước đầu tiên chữa trị. Nâng bút mà đừng, Tôn Hào cùng dịch lộ đăng hỏa nhìn nhau cười một tiếng. Chiến Hiên Lang vỗ tay, lớn tiếng khen hay, tốt, nét chữ cứng cáp, ăn vào gỗ sâu ba phần. Chiến Hiên Lang liên tiếp nói ba cái tốt. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thiên phù bước đầu tiên, chữa trị bên trên 12 cái chữ cổ truyện. Chỗ khó có hai, một là văn tự quỹ tích không thể sai, nhất định phải độ cao trở lại như cũ 12 cái chữ lớn. Chỉ lần này một bước, Tôn Hào biểu hiện đã để Chiến Hiên Lang cùng dịch lộ đăng hỏa lau mắt mà nhìn, hai người bọn họ cũng không thể làm đến mức độ như thế. Mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại như là trải qua thiên truy bách luyện, mây bay nước chảy, không chút nào vương hữu, để cho người ta kính nể. 12 chữ cổ truyện chữa trị cái thứ hai chỗ khó, cũng là bút lực nhất định phải lực thấu thiên phù, nhất định phải tại tấp hơn hậu thiên phù mặt sau hiển hiện chữ viết bóng lưng. Như thế, đối phù đạo tu sĩ bút lực yêu cầu liền sẽ rất cao. Mà lại, còn cần cường đại lực khống chế, nếu như bút lực quá mạnh, phá hủy thiên phù, sợ lại sẽ có phản hiệu quả. Nhưng là, Tôn Hào y nguyên như là thiên truy bách luyện, vừa đúng, nét chữ cứng cáp, ăn vào gỗ sâu ba phân. Mấy vị phù triện đại sư không thể không trong lòng kính nể. Chiến Hiên Lang lớn tiếng nói xong, Thượng Sinh Hảo cũng lớn tiếng gọi tốt. Trên bầu trời, cao cao lơ lửng ở trên bầu trời 12 cái treo giọt giọt máu tươi huyết tích chữ lớn, quang mang đại tác phẩm, tinh thần rất nhiều. Thiên phù bước đầu tiên chữa trị hoàn thành. Cảm nhận được bên trên bầu trời biến hóa, chung quanh bài vị kim đan nhất thời cũng lớn tiếng tán thưởng đứng lên. Tôn Hảo cầm trong tay phù bút, đối chung quanh hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu. Thiên phủ chữa trị vẹn vẹn hoàn thành một bước nhỏ, không cần thiết cao hứng. Dịch lộ đăng hỏa đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Trầm Hương không cần khiêm tốn, kính thỉnh buông tay hành động, ta đối Trầm Hương tràn ngập lòng tin, Trầm Hương, mời. Bài vị kim đan nhóm, nhìn lên trời phủ phía dưới, cái kia mặt như thiếu niên tu sĩ, cùng nhau hơi hơi cúi đầu, ta đợi đối Trầm Hương tràn ngập lòng tin, Trầm Hương, mời, Trầm Hương, mời. Tôn Hào đối bốn phía túi người hành lễ, lãng quát một tiếng, được. Sau đó thân thể bỗng nhiên trầm xuống, tinh thần đột nhiên độ cao chuyên chú, tay phải vung lên, Thiên Lang không có chám tại kim mạc phía trên. Ngòi bút nhẹ nhàng chám ngắm mấy lần, Tôn Hào cánh tay phải vung lên, Thiên Lang không có mang theo một trận hư ảnh, bay về phía thiên phủ, đồng thời, Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ. Vận dụng ngòi bút như bay. Điểm mặc mà sách, tiếng gào về sau, căng cứng thân thể Tôn Hào, vừa viết một bên hát. Có lẽ ta an nghỉ, biến thành sân mạch. Có lẽ ta an nghỉ, hóa thành bụi bặm. Thời gian từng bước xâm chiếm không được ta trung thành, lịch sử che giấu không được ta nhiệt huyết. Táng thiên chi khư, bổ thiên chi thiếu. Luận anh hùng, người nào anh hùng? Thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, mưa gió về sau gặp cầu vồng. Mỗi hát một chữ, Tôn Hào liền ở trên trời phủ phía trên vạch ra một bút. Lúc bắt đầu đợi, Tôn Hào vận dụng ngòi bút tốc độ cực nhanh, nhưng là, cùng ngày bút lông sói điểm ở trên trời phủ phía trên sau. Thiên phủ bên trên, tầng tầng vết máu như là sền sệt huyết tương. Để Tôn Hào viết tốc độ một chút xíu chậm lại. Bút bút như là có thiên quân chi lực ngăn cản cản. Không cam lòng bất mãn, khác biệt mãnh liệt bạo lệ khí tức trùng kích trung Tôn Hào ngòi bút, như là sóng biển, một làn sóng hữu một làn sóng. Thiên phủ phía trên, tạo nên từng cơn sóng gợn. Dịch lộ đăng hỏa nheo lại hai mắt, hơi mập trên mặt liên tiếp nặng nề. Chiến Hiên Lang nắm thật chặt ngắm hai tay, tay tại run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay thấm ra trận trận đổ mồ hôi. Giờ này khắc này, Tôn Hào chỉ cần ngòi bút thoáng lắc một cái, hơi không cẩn thận, chữa trị liền sẽ thất bại trong gang tấc. Không có chữa trị trước đó, dịch lộ đăng hỏa cũng không nghĩ tới, thiên phủ chữa trị độ khó khăn lại là lớn như thế, nếu như là hắn đi lên, cho dù là có Long Cửu Tử Mặc, sợ là cũng chịu không được bao lâu đi. Bài vị kim đan nhóm, lặng lặng mà nhìn xem cái kia tu phủ thiếu niên. Trong lòng kính nể đồng thời, hiệu dâng lên từng tia không thể tin. Đại lục tinh anh, hội tụ táng thiên khư. Chữa trị thiên phủ sự tình, lại là người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Là đại lục bài vị vẹn vẹn thứ 94 Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Như rơi vào ngộng, Tôn Hào đã hoàn toàn chìm vào tu phủ đại nghiệp bên trong. Giờ này khắc này, Tôn Hào quên ngắm mình tại Táng Thiên Khư, quên ngắm bên cạnh mình còn có rất nhiều người xem chừng, cũng quên ngắm mình có thể thần thức bốn phận. Toàn tâm toàn ý, hết sức chuyên chú, chìm vào tu phủ bên trong. Phù là anh hùng phù, Tôn Hào tu phủ, bất chi bất giác, được anh hùng khí cảm nhiễm, trong lồng ngực, một mảnh nhiệt huyết, tu phủ bên trong. Tôn Hào miệng bên trong cao giọng ca sướng, hăng hái. Góc trên bên phải, chữa trị hoàn thành. Tôn Hào chân phải tại hoàng thổ địa bên trên nhẹ nhàng đập mạnh, thanh ngọc nghiên tùy theo mà lên, không trung chấn động, rọi ra một điểm kim mặc. Tay phải vung bút xoay tròn, ngòi bút chuẩn xác điểm trúng kim mặc, bút chuyển hướng, hữu điểm vào thiên phủ phía trên. Dịch Lộ đăng hỏa hai tay nhẹ đánh, miệng bên trong thốt ra, được. Điểm mặc tiếp bút, một mạch mà thành, tự nhiên mà thành. Hắn cảm thấy không bằng. Bắt trước làm theo, Tôn Hào tu phù hoàn thành hắn tam giác. Trung mạo hiểm, không nói chơi, Dịch Lộ đăng hỏa mỗi lần mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu đổi lại là hắn, lúc này sợ là sớm đã sắp thành lại bại. Sau cùng, chính là thiên phủ chính giữa. Lúc này, Tôn Hào cái chán đã toát ra từng tia mồ hôi dịn. Trên mặt lạnh nhạt nụ cười cũng bị từng tia lạnh lùng thay thế. Trong tay phủ bút cơ hồ là một chút xíu, kiên định mà chấp nhất chậm rãi di động. Trong đôi mắt, y nguyên có thần lòng lánh, trên thân lại lần nữa hiện ra trận trận kim quang. Tôn Hào tình huống, Dịch Lộ đăng hỏa hiểu rõ nhất, Tôn Hào gặp gian nan, Dịch Lộ đăng hỏa cảm động lây, nếu đổi lại là hắn, lúc này đã chịu đựng không được kim đan chi huyết khí thế bàng bạc đánh sâu vào. Cũng là Tôn Hào, đến có thể hay không cuối cùng đánh hạ gian nan, hoàn thành tu phủ, vẫn là hai chuyện. Chương 809, chữa trị thiên phủ, 3. Kính chiếu bên trong, Tôn Hào xác thực không chỉ một lần hoàn thành thiên phủ chữa trị. Thậm chí là, để bảo đảm tu phủ không xảy ra vấn đề, Tôn Hào còn có ý biết từ mỗi cái phương hướng mỗi cái thiên về mặt, lặp đi lặp lại luyện tập. Nhưng mà, kính chiếu về sau, Tôn Hào phát hiện mình cũng không thể đem thiên phủ thu nhập tu di ngưng không tháp nội tu phục, thực luyện cùng kính tượng cũng không thể hoàn chỉnh kết hợp. Có thể hay không chữa trị, chính thức thi toàn quốc nghiệm Tôn Hào luyện phù mức độ. Đương nhiên, Tôn Hào có tự tin, thiên truy bách luyện về sau, chính mình chữa trị thiên phủ hẳn là cũng không thành vấn đề. Tu phủ quá trình cũng coi như thuận lợi, 12 cái chữ cổ truyện không kém chút nào, chữa trị đúng chỗ. Thiên phủ bốn góc, cũng như kính chiếu bên trong diễn thử quá trình, chữa trị đúng chỗ. Nhưng là, tiến vào thiên phủ trung tâm bộ vị chữa trị về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình đứng trước ngắm hoàn toàn mới khiêu chiến. Kính chiếu bên trong, không có gặp thấy tình huống phát sinh ngắm. Tu di ngưng không tháp tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải là không gì làm không được nghịch tiên. Kính chiếu công năng thậm chí có thể mô phỏng ra thiên phủ bên trên. Tu sĩ máu tươi đối phủ bút trùng kích, để Tôn Hào chịu đựng đoán luyện cùng khảo nghiệm. Nhưng là, kính chiếu công năng lại mô phỏng không ra thiên phủ bên trên, tu sĩ tinh huyết chất chứa loại kia từ xưa đến nay bất khuất, hạo nhiên trường tồn ý chí. Phủ bút đi tới thiên phủ trung ương. Tôn Hào thần thức chấn động mạnh một cái, giống như có thiên quân vạn mã hướng mình thần thức đánh thẳng tới. Bản thân liền bị tu sĩ tinh huyết trùng kích phủ bút thoáng một hồi, kém chút chệch hướng Liêu Nguyên bản quy tắc. Thời khắc mấu chốt, Thanh Tâm Quyết, Thất Sát Vấn Tâm Quyết vận chuyển phát động. Ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật đoán luyện, Bạch Công nhập ngộng tu hành thần thức miễn cưỡng chịu đựng được ngắm trùng kích, không có loạn ngắm trận cước. Tuy nhiên ngoại ý muốn nổi lên tình huống, được ghi lại lời dạy ngăn trở, áp lực chưa từng có cự đại, nhưng là Tôn Hào y nguyên kiên định bắt đầu chữa trị sau cùng một bộ phận thiên phủ. Sau cùng một bộ phận, chính là thiên phủ hạch tâm. Nếu như hạch tâm không thể chữa trị, như vậy Tôn Hào cũng liền thất bại trong gang tấc, lưu lại tiếc nuối. Phù bút nhận kim đan chi huyết trùng kích. Thân thức cũng bắt đầu chịu đựng kim đan ý chí khảo nghiệm. Tôn Hào cái chán, mồ hôi dịn từng tầng xông ra. Được bút chi gian nan. Liên liên ngoài nghề bài vị kim đan đều có thể nhìn ra được. Linh Nhi sáng lóng lánh trong đôi mắt, tuôn ra tia vẻ lo âu, yếu ớt hỏi, Dịch chân nhân, vì sao như thế? Thượng Sinh Hảo trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn. Bốn góc đều tốt, vì sao trung ương bộ phận, giống như ngoại ý muốn nổi lên biến cố. Dịch Lộ đăng hỏa trên mặt hiện ra tia chút sợ biểu lộ, miệng thảo luận nói. Thiên phủ đẳng cấp quá cao, bản thân hẳn là sinh linh. Nhưng mà, ngàn vạn năm đến, nhiều đời tu sĩ tinh huyết nhuộm dần, nhiều đời nhân kiệt bất khuất ý chí tạo thành, linh đối tu phủ tu sĩ thế tất sinh ra cự đại khảo nghiệm. Nói tới chỗ này, lòng còn sợ hãi, Dịch Lộ đăng hỏa cười khổ nói, bây giờ nghĩ lại, lại là xây quân tự đại một số, nếu như là xây quân tu phủ, lúc này sợ sớm đã thất bại mà về. Đối kháng viễn cổ nhân kiệt bất khuất ý chí, xây quân tất quân lính tan rã. Linh Nhi thân thể đối Dịch Lộ đăng hỏa hơi hơi không người, yếu ớt nói, không biết Dịch chân nhân có thể có biện pháp đến giúp công tử. Nghe Linh Nhi gọi Tôn Hào công tử, Dịch Lộ đăng hỏa trong lòng dâng lên tương đối quái dị suy nghĩ. Quỷ Như Linh chính là Minh Vương Điện thiếu chủ, trái một cái công tử phải một cái công tử gọi Tôn Hào, tựa như Tôn Hào nha hoàn, nghe rất lợi hại là quái dị. Lúc lắc đầu, đem quái dị suy nghĩ đổi mở, Dịch Lộ đăng hỏa bắt đầu suy nghĩ, chính mình cần muốn làm thế nào? Tài năng cho Tôn Hào cung cấp đến trợ giúp. Vừa lúc này, Tôn Hào trong tay nâng bút, miệng bên trong cao giọng hát nói, các vị tiền bối, thời gian từng bước xâm chiếm không được ta trung thành. Lịch sử che giấu không được ta nhiệt huyết, táng thiên chi khư, bổ thiên chi thiếu, xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Dịch Lộ Đăng hỏa tâm trung đống nhiên nhất động. Chắp tay trước ngực, sụp mi thuận mắt, theo Tôn Hảo thanh âm cũng lớn tiếng nói, thời gian từng bước xâm chiếm không được ta trung thành. Lịch sử che giấu không được ta nhiệt huyết, táng thiên chi khư, bổ thiên chi thiếu, xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Tôn Hảo trên thân, khí thế vừa tăng, phú bút xẹt qua một bút. Tôn Hảo trên mặt, từng tia cười nhạt chợt lóe lên, y nguyên chuyên tâm tu phủ, bất quá, miệng bên trong lại cao giọng nói ra, các vị tiền bối, luận anh hùng, người nào anh hùng? Thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, mưa gió về sau gặp cầu vồng, xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Dịch Lộ Đăng hỏa cũng cao giọng nói ra, luận anh hùng, người nào anh hùng? Thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, mưa gió về sau gặp cầu vồng, xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Chiến Hiên Lang chắp tay trước ngực, thành kính mà đứng, đi theo Tôn Hảo mở hát. Hiện trường sở hữu bảy vị kim đan trong nháy mắt hiểu được, cùng nhau đứng lên, đối mặt thiên phủ, chắp tay hành lễ, không người xuống thân thể, thần thái thành kính, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ. Lớn mạnh Tôn Hảo thanh thế, cao giọng mà hát, luận anh hùng, người nào anh hùng? Thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, mưa gió về sau gặp cầu vồng, xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Hùng tráng mà cao vút thanh âm, mang theo đời này bài vị kim đan nhóm lòng tin cùng quyết tâm, mang theo đời này bài vị kim đan nhóm thẳng tiến không lùi khí thế, phóng lên tận trời. Thanh âm hùng lượng, khí thế cuồn cuộn. Táng thiên khư bên trong, anh hùng khí khái. Thiên phủ phía trên, xa cổ tiền bối tu sĩ chi huyết, giống như nhận lấy đời này tu sĩ khích lệ cùng chấn động, chậm rãi nhảy lên, hòa tan, như là tiếp nhận ngắm đời này tu sĩ ý chí, sinh ra cộng minh. Tôn Hảo trên thân, kim quang mãnh liệt. Trong thần thức, áp lực làm đầy ánh sáng. Xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Xin cho trầm hương thoáng qua một cái. Mỗi một câu xin cho trầm hương thoáng qua một cái vang lên, Tôn Hảo Thiên Lang không có liền hướng về phía trước vạch ra một bút. Sau cùng, còn sót lại ngắm thiên phủ chính giữa. Một cái điểm. Tôn Hảo nâng bút mà đứng, trên thân, khí tức nghiêm nghị. Chân chấn động, giọt cuối cùng kim mạc phi lên, chuẩn xác trắng ở, Tôn Hảo thân thể hơi hơi không người. Sở hữu bài vị kim đan, bao quát ánh mắt có chút lấp lóe lạc bằng, cùng nhau thân thể hơi hơi không người. Tôn Hảo trầm thấp trầm rãi, gàn từng chữ nói ra, luận anh hùng, người nào anh hùng. Các vị tiền bối chân anh hùng, thực tinh bất hủ, anh linh trưởng tồn, tiền bối tạm biệt. Từ từ hoàng thổ mộ anh hùng, hạo nhiên trưởng tồn anh hùng khí. Bài vị kim đan, cùng nhau cúi đầu, cung tiễn tiền bối anh hùng lúc. Mặt đất màu vàng, từng cái được đánh hạ hoàng thổ chi khâu, xuất hiện từng cái hư ảnh, đều không người mặt hướng anh hùng phụ, túi đầu thi lễ, sau đó hoặc thở dài, hoặc vui vẻ, hoặc thét dài, hoặc cười lớn hóa thành một trận gió, bay về phía không trung. Tôn Hảo Thiên Lang không có, nhẹ nhàng địa điểm vào thiên phủ chính giữa. Viễn cổ tu sĩ thần hồn vừa lúc này, dung nhập bầu trời tấm kia phong tỏa thương khung cự đại thiên phủ bên trong. Cự đại thiên phủ chấn động mạnh một cái. Tu phủ chính thức hoàn thành. Vạn năm về sau, thiên phủ lần thứ nhất được chữa trị. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau tinh thần đại chấn, nhìn về phía hoàng thổ chi đổi cái kia thiếu niên anh tuấn, trong lòng hào khí tỏa ra, cùng nhau hướng Tôn Hảo thi lễ nói tạ, cảm ơn trầm hương. Tiếng nói xuống dốc, trên bầu trời, biến hóa tái sinh. 12 cái treo cao chữ lớn, vết máu đông nhiên vừa thu lại. Sau đó, kim quang mãnh liệt, hóa thành 12 đạo kim sắc quang trụ. Từ không trung chiếu dọi xuống tới. 12 đạo quang trụ cùng nhau chiếu xạ tại hoàng thổ chi trên đồi, chính thức thiên phủ bản thể. Cự đại quang trụ, đem sở hữu kim đan tu sĩ nhóm đều bao phủ tại ngầm trung. Kim quang ấm áp, để cho người ta như một xuân quang. Bên trong còn giống như có trận trận kỳ dị năng lượng, đang trợ giúp tại cải thiện các tu sĩ thân thể. Kim quang chính giữa, Tôn Hảo trong lòng, thanh lão cực nhanh nói ra, thả ta ra ngoài. Tôn Hảo không kịp nghĩ nhiều, tâm thần nhất động. Tiểu xảo tu di ngưng không tháp xuất hiện ở thiên phủ phía dưới, chậm rãi chuyển động. Đồng thời, gỡ ra linh thú đại, đem xanh đậm cũng phóng ra. Tu sĩ đều ngưng thần mà đứng. Kim quang trọn vẹn chiếu xạ ngắm thời gian uống cạn chung trà, khoan thai thu liễm. Tôn Hảo bất động thần sắc, thu hồi tu di ngưng không tháp cùng xanh đậm, không kịp nghĩ nhiều, đống nhiên biến sắc. Gần như đồng thời, rất nhiều bài vị kim đan đều cùng nhau kinh nghi lên tiếng. Kim quang thu lại một khắc, các tu sĩ thân thể cùng nhau chấn động đồng thời. Phát hiện mình trong đan điền kim đan trở về ngắm, khôi phục ngắm liên hệ. Không chỉ có như thế, vừa mới kim đan chiếu xạ ở trên người nó lưu, cuộn trào mà tràn vào trong kim đan, sau đó hướng toàn thân bên trong thẩm thấu mà đi. Lâu không liên hệ kim đan, một khi giải phong, thế mà khí thế phóng đại. Đại bộ phận tu sĩ, bao quát Tôn Hảo, đều là trên thân khí tức đại biến, xuất hiện tấn cấp dấu hiệu. Chia ra canh vân, gian nan khốn khổ ngọc người tại thành. Táng thiên khư bên trong, nỗ lực cùng hồi báo luôn luôn bình quân. Bị cấm pháp cấm khoảng không tình huống dưới, mọi người từng bước một giết tới, công thành khắc khó, y nguyên chữa trị thiên phủ, chỗ được tự nhiên cũng là phong phú dị thường. Kim quang chiếu xạ, đã là khôi phục thiên phù, nhưng cùng lúc cũng là cho bài vị kim đan nhóm cự giải thưởng lớn. Mà lại, có lẽ kim quang chính là thu nạp không ít đời cổ tu thần hồn duyên cớ, tác dụng vậy mà thập phần cường đại, tu sĩ khác nhau từ phương hướng khác nhau, được tăng lên, bài vị kim đan nhóm, cơ hồ là người người đều có thu hoạch. Triệu Chu Ma tại người nhẹ nhàng bay lên, cao giọng nói ra, không cần tấn cấp, mời nguyên điệu đóng giữ, hán đạo hữu, chậm nhất một năm, nơi này sẽ cùng, ta qua. Tiếng nói chuyện chung, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng hoàng thổ bên trong vùng bình nguyên vọt ra ngoài, lại là qua tìm kiếm địa phương tấn cấp đi. Tôn Hảo thân thể bay lên không trung, cũng vội vàng, bay lên mà lên, nhìn chuẩn một cái phương hướng, như bay mà đi. Trong nháy mắt công phu, thiên phủ phía dưới, chỉ còn lại có giải rắc tầm 10 người, 10 trên mặt người cũng không vẻ thất vọng. Bọn họ thu hoạch như cũ không nhỏ, chẳng qua là tấn cấp phương hướng khác biệt, không cần tìm kiếm địa phương tiềm tu mà thôi. Chương 809, Thức Hải Sinh Phủ. Thanh Minh phía trên. Hàng hàng chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến trên thuyền, ngồi xếp bằng một tên Nguyên Anh chân quân. Chân quân bộ dạng phục tùng, tại Cửu Thiên Cương Phong bên trong, tính tọa tu hành. Một ngày này, sở hữu chân quân không khỏi cùng nhau động thân mà lên, nhìn về phía không trung. Không trung đăng thiên bảng. Kim chói, kim trên bảng, sở hữu tu sĩ đại danh cùng nhau nhiễm lên ngắm kim quang. Cao cao tại Thượng Thiên Cung cung điện trước đó, Thiên Lang chân quân bỗng nhiên hiện thân, nhìn lấy kim chói kim bảng, cười ha ha, tốt, tốt, tốt, ta Thiên Cung anh hùng phụ được hoàn toàn chữa trị, ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Hắn chiến thuyền, phi thuyền phía trên Nguyên Anh chân quân nhóm cùng nhau nhìn trời sói chân quân thi lễ nói chúc, chúc mừng chân quân, chúc mừng chân quân. Thiên Lang chân quân trên thân, khí thế mênh mông, miệng thảo luận nói, cùng vui, các vị đạo hữu, các ngươi nhìn, đám này tiểu gia hỏa, lại là không phân đạo ma, bất luận chính tà, cùng một chỗ hành động, chạm thứ nhất, chính là ta Thiên Cung anh hùng phù mà thôi, ha ha ha, tốt một cái hồn chưa về, lợi hại, Hải Thân Điện, thật sự là hảo thủ đoạn, đệ tử giỏi. Trên thiên bảng, hồn chưa về đại danh ý nguyên cao cao tại thượng. Mà lại, đại danh kim sắc, đại danh về sau tích phân, càng là làm người ta kinh ngạc, liền liền luôn luôn mắt cao hơn đầu, không cầm mắt nhìn thẳng người Thiên Lang chân quân đều không chịu được mở miệng tán thưởng. Thiên bảng tích phân, cũng không có cụ thể số tự biểu hiện, có, chỉ là một cây biểu thị nhiệm vụ độ hoàn thành thanh tiến độ. Giờ này khắc này, hồn chưa về thanh tiến độ, đã vượt qua ngắm hạng 2, Triệu Chu Ma xa xưa một đoạn. Từ phía dưới nhìn lại, trên thiên bảng, hạng 2 Triệu Chu Ma thanh tiến độ vẹn vẹn chỉ có hồn chưa về khoảng 1/3. Trên lệch thật lớn. Nhìn xem thiên bảng, Thiên Lang chân quân ánh mắt từ một tên sau cùng, cũng chính là Tôn Hảo tên bên trên quét tới, tâm khoan thai thở dài. Ngày xưa Nam Dương, Tôn Hảo cho hắn ấn tượng rất sâu, mà lại, mơ hồ có tâm huyết dâng trào, Tôn Hảo cũng không có gì bất ngờ xảy ra điệu từ Nam Đại Lục trổ hết tài năng. Nhưng mà tiến vào Táng Thiên Khư về sau, Tôn Hảo biểu hiện lại làm cho hắn thất vọng. Bài vị đếm ngược, không có chút nào hành động. Đương nhiên, nếu như Tôn Hảo tại hiện trường, nhất định sẽ biết, như thế tích phân, lại là không thể tưởng tượng, ấn đạo lý. Hắn Tôn Hảo tích phân coi như không bằng hồn chưa về, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Triệu Chu Ma mới là. Nếu như có thể nhìn thấy thiên bảng tích phân, Tôn Hảo hiện tại tất nhiên sẽ suy nghĩ, Hải Thần Điện hồn chưa về đến dùng biện pháp gì, đánh cắp ngắm chính mình tích phân, bằng không, chính mình tích phân không sẽ như thế thấp, mà hồn chưa về tích phân cũng quả quyết không sẽ như thế cao. Lúc này Tôn Hảo, không biết chính mình tích phân ý nguyên đệm, lúc này Tôn Hảo đang bể bộn tại phá quan thiên phủ chi sau tấn cấp bên trong. Thân thể bay lên không trung, phá không mà đi. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào đáp xuống một cái hoàng thổ chi trên đồi, hiệu nửa ngày, vội vàng bố trí một tòa đại trận. Tôn Hào một đầu đâm vào đại trận bên trong, sau đó biến mất trên không trung, xuất hiện tại tu di ngưng không tháp khí thất bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tấn cấp. Thanh lão mở ra tu di ngưng không tháp thời gian gấp bội cùng nồng độ linh khí, toàn lực phụ trợ. Sau đó, chính hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Mà gần như đồng thời, tu di ngưng không tháp bên trong mỗi cái phương hướng. Sở hữu tu sĩ đều để tay xuống chung nhiệm vụ, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa chiếu thân thể của mình bên trong thiên phủ kim quang. Tôn Hảo tu phủ, ở vào kim quang chiếu xạ bộ vị trọng yếu, 12 đạo kim quang hội tụ chỗ. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo nhiếp ra tu di ngưng không tháp, lại là để trong tháp sở hữu tu sĩ đều đi theo được lợi ngắm. Có thể nói, mọi người thu được tập thể tấn cấp một cơ hội, liền liền thân vì tu di ngưng không tháp khí linh thanh lao đều được ích lợi không nhỏ. Khí thất bên trong, Tôn Hảo thân thể chấn động mạnh một cái, biến hóa thứ nhất bắt đầu xuất hiện. Trong thần thức, luôn luôn tương đối bình tĩnh thức hải, giống như được kim quang xúc động, nhấc lên trận trận sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng, để Tôn Hảo có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Sau đó trong thức hải giống như ầm ầm mà vang động đứng lên, một hòn đảo nhỏ tự từ trong thức hải chậm rãi bốc lên. Trong thức hải, thế mà xuất hiện một hòn đảo. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhưng cũng không có nhớ tới thư tịch bên trong có quan hệ ghi chép. Sau đó, hòn đảo theo nhau mà đến biến hóa, lại làm cho Tôn Hào cuối cùng hiểu được là chuyện gì xảy ra ngắm. Hòn đảo chỉ có 3 trượng phương viên, cũng không phải là rất lớn, thành hình về sau, biến hóa cũng không có kết thúc. Thức hải sóng biển một làn sóng đánh tới, trùng kích tại hòn đảo phía trên, chấm rãi, được sóng biển cọ rửa hòn đảo dần dần biến thành một tòa phá ốc, một tòa tựa như là thổ chất nhưng lại hình như là chất gỗ, phiêu phủ ở trên thức hải đơn sơ cùng cực tiểu phá phòng. Phá ốc liền liền tại hòn đảo phía trên, tại trong thức hải theo gợn sóng rung động, phiêu diêu bất định. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ được sóng biển chôn vùi. Cũng may phá ốc sinh ra về sau, thức hải biến hóa cũng đột nhiên ngừng lại, không chút rung động. Một lần nữa ổn định lại, cũng liền mang ý nghĩa, Tôn Hào thức hải biến hóa, hoàn thành. Trong thức hải, xuất hiện hòn đảo một tòa, ở trên đảo, sinh ra kỳ quái phá ốc một gian. Tỉ mỉ quan sát, Tôn Hào phát hiện, phòng sinh ra về sau, bên trong lập tức nhiều hai cái hộ gia đình, nguyên bản chiếu rọi tại Tôn Hào trong thức hải, theo Tôn Hào tâm thần tương liên tiểu hỏa cùng tiểu trương hư ảnh, đã xuất hiện ở trong phòng. Hư huyễn hai cái tiểu đông tây, trong phòng, sinh động như thật. Đây là biệt phủ. Đối phá đan sinh anh làm qua không ít bài tập Tôn Hào, lập tức minh bạch ngắm trong thức hải của chính mình phát sinh biến hóa là chuyện gì xảy ra ngắm, đồng thời, trong lòng khoan thai vui vẻ. Nguyên Anh chân quân theo kim đan chân nhân khác biệt lớn nhất, tự nhiên là phá đan sinh anh, nhưng là, ngoại trừ cái này khác biệt lớn nhất bên ngoài, Nguyên Anh chân quân còn có mấy cái kim đan chân nhân khó mà xin cùng năng lực, thuấn tức di động là một cái. Còn có một cái, làm theo cũng là Tôn Hào hiện tại trong thức hải biến hóa, thức hải sinh phủ. Trong thức hải sinh ra biết phủ, cũng là Nguyên Anh chân quân tiêu chí một trong. Hơn nữa còn là Nguyên Anh chân quân thần thức tu luyện có thành tựu mới có thể xuất hiện biến hóa một trong. Liên theo kim đan chân nhân không nhất định luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, rất nhiều Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, thật đúng là không nhất định liền có thể làm được thần thức sinh phủ. Rất nhiều chân quân cả một đời bị kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ không được tiến thêm, cứu nguyên nhân, hoàn toàn là không thể thức hải sinh phủ, luyện thần lạc hậu, gặp bình cảnh. Nhưng Tôn Hào nơi này vẹn vẹn vẫn là kim đan hậu kỳ tu vi, cũng đã sớm thực hiện thần thức sinh phủ. Trong thần thức, sinh thành phòng nhỏ một tòa. Mặc dù nói Tôn Hào hiện tại trong thần thức phòng nhỏ, cùng ý hướng phía trong phủ đệ chênh lệch rất xa, nhưng là không nên quên ngắm, Tôn Hào sẽ còn kinh lịch Nguyên Anh chân quân chi kiếp, đến lúc đó, phòng nhỏ còn có một lần cự đại tiến giai thời cơ. Lại là thần thức sinh phủ, Tôn Hào trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, không uổng công chính mình nhiều năm khổ tu luyện thần, này một khắc, rốt cục tích xa thành tháp, nước chảy thành sông. Thần thức tu vi đột phá bình cảnh, sớm đặt chân ngắm chân quân phạm chủ. Tôn Hào chính là tu phủ công thần lớn nhất, kim quang chiếu xạ thời điểm, vị trí hữu tốt nhất, chỗ được tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có thần thức biến hóa. Thức hải sinh phủ, vẹn vẹn chỉ là Tôn Hào hệ liệt tấn cấp mở đầu một pháo. Thức hải sinh phủ đồng thời, Tôn Hào trong lòng dâng lên một đoạn minh ngộ, chính mình luyện tâm tu vi cũng thu được tiến bộ. Từ xa xưa tới nay, Tôn Hào đều là thất sát vấn tâm quyết phụ trợ Bạch Công nhập ngộng tu luyện, luyện tâm cũng chưa từng gián đoạn, chỉ bất quá luyện tâm cảnh giới huyền diệu khó giải thích, biểu hiện bên ngoài cũng không phải là rất rõ ràng, riêng là đối ứng kim đan cảnh giới linh động cảnh, biểu hiện giống như phàm nhân. Nay cảnh giới biểu hiện, hoàn toàn là nặng nhất tu sĩ tu luyện cảm ngộ, nói thí dụ như Tôn Hào đối tiên vị đạo thể ngộ, cũng nói thí dụ như Tôn Hào luyện thể thời điểm húc nhật dương cương biểu hiện bên ngoài, hải sinh trăng sáng biến ảo khôn lường chờ một chút, thực đều là luyện tâm có thành tựu thực tế ứng dụng. Hiện tại, đạt được kim quang trợ giúp, Tôn Hào trong lòng đỗng nhiên nhất động. Trong lòng xuất hiện tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảm giác, tựa như trong nháy mắt chính mình thai mắt ngũ quan nhất thời mắt lạnh. Tôn Hào biết, chính mình luyện tâm tu vi, sợ là cũng đột phá đến linh tê cảnh. Luyện tâm, từ thấp đến cao, theo thứ tự là không theo đổi cảnh, băng tâm cảnh, linh động hoặc ý lập tức cảnh, linh tê cảnh, hồng trần cảnh. Trung linh tê cảnh thế nhưng là giới này tương đối quan trọng một cảnh giới, tương truyền, nếu có thời cơ, nói không chừng có thể sinh ra trí biết, đánh xuống năm thông một trong, tha tâm thông căn cơ. Vừa mới tiêu hóa xong luyện tâm tu vi đệ bạn, Tôn Hào phát hiện chính mình thần thức trên không, bảy vì sao bên trong một khỏa trong nháy mắt phát sáng lên. Bảy vì sao đại biểu chính mình thất đại phách, trung ba phách, đạo hóa hồn, theo thứ tự làm kiếm phách, lôi phách cùng quỷ phách, ba phách đều có diệu dụng. Bây giờ đệ tứ phách lại bị điểm sáng, tuy nhiên độ sáng so với ba phách hơi yếu, nhưng là ít nhất nói rõ Tôn Hào lại có thể lần nữa hóa hồn ngắm, có thể lại hóa một hồn. Tôn Hào trong lòng không khỏi lại là vui vẻ. Đương nhiên, lúc nào hóa hồn, hẳn là qua hóa cái dạng gì hồn phách, vẫn phải cẩn thận lựa chọn, tìm cái khác cơ duyên. Chương 801, Tiểu Trương biến hóa. Ở vào thiên phủ phía dưới, kim quang trung tâm, Tôn Hào đạt được chỗ tốt không gì sánh kịp. Thần, hồn, tâm toàn diện tiến bộ biên độ là lớn nhất, đều là bản chất tính đại đột phá. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trọn vẹn tiêu hóa mấy tháng, tài hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Sau đó, Tôn Hào còn thông suốt phát hiện, trong vòng mấy tháng, chính mình luyện khí cùng luyện thể tu vi cũng cùng nhau có ngắm tiến bộ. Luyện thể tu vi tiến bộ nhỏ nhất, vẹn vẹn hoàng kim chiến thể nhan sắc càng đậm ngắm một chút, tượng trưng cho Tôn Hào đang hướng hoàng kim chiến thể đại viên mãn rào bước tiến lên. Luyện khí tu vi tiến bộ nhưng lại không thể coi thường. Tôn Hào bốn thuộc tính chân nguyên, ba loại luyện khí chi thuật tề đầu tịnh tiến, được kim quang cùng nhau đẩy lên ngắm kim đan đại viên mãn, trong đan điển, kim đan kích cỡ vừa dài ngắm một vòng, mà đan hải diện tích, hữu mở rộng ngắm 1/3, chân nguyên tổng lượng lại lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Mà lại, loại này để bạt 10 phần kiên cố, liền củng cố tu vi thời gian đều miễn đi. Bất chi bất giác, Tôn Hào đã thành kim đan đại viên mãn người thật ngắm, bước kế tiếp, Tôn Hào tu luyện mục tiêu đã trực chỉ nguyên anh chân quân ngắm. Táng thiên khư độ nguy hiểm cực cao, nhưng phá quan về sau đoạt được cũng khó có thể tưởng tượng. Thiên phủ chữa trị, Tôn Hào trực tiếp được lợi. Bốn thuộc tính chân nguyên mặc dù không có được trực tiếp đẩy tới phá đan sinh anh, nhưng cũng bị cùng nhau đẩy lên ngắm kim đan đại viên mãn, chí ít miễn đi Tôn Hào trăm năm khổ tu. Luyện khí tu vi nhìn như không có đột phá đại cảnh giới, nhưng là thế, nhưng là bốn thuộc tính tề đầu tịnh tiến, mà lại, Tôn Hào hoài nghi, kim quang tác dụng hẳn là liền hạn ổn định ở kim đan đại viên mãn luyện khí phạm chủ bên trong. Bằng không sẽ không vừa vặn đem chính mình bốn thuộc tính chân nguyên cùng nhau san bằng. Nói cách khác, rất có thể, Tôn Hào đã tại luyện khí tu vi bên trên, san bằng ngắm theo Triệu Chu Ma bọn người chênh lệch. Tôn Hào còn chưa kịp nghiêm túc cảm ngộ kim đan đại viên mãn mang cho mình cự đại biến hóa, trong tâm thần, một trận chập chờn. Đứng ra, nhanh chân một bước, bước ra ngắm trong tháp, đi tới tu di ngưng không tháp bên trong, nhìn về phía một tòa núi cao. Này tòa trên núi cao, mây đen cuồn cuộn. Ngân xà phi vũ, một cái thân thể to lớn cự học tỏ tù nằm ở núi phía trên, một đôi mắt to hoảng sợ nhìn qua trên không. Đồng thời, Tôn Hào trong lòng, Tiểu Trương bao khắc đồ thanh âm chuyển tới, đại ca, ngươi rốt cục đi ra ngắm. Ta muốn biến hoang ngắm, giúp ta. Nờ tiểu thuyết. 23. Ký hiệu nữ OS, tu sĩ thế giới. Thường có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Vũ Nhàn Lãng trí tuệ tài tình đều không tiếc thấp kém khẩn cầu Tôn Hào thu nhận sử dụng, vì cũng là hy vọng có thể tại Tôn Hào vũ dực phía dưới, đạt được tốt hơn phát triển. Tiểu Trương bao khắc đồ chính là bắt túc biến hình bá vương trường, lấy trí tuệ lấy sưng, cũng không tiếc từ trong biển rộng đi ra, đi theo Tôn Hào bên người. Càng không tiếp theo Tôn Hào ký kết tham gia đình đồng mệnh khế, thực cũng là xem trọng Tôn Hào. Chiếm được đại đạo cơ duyên. Ngày xưa quyết định, quả nhiên tại Táng Thiên Khư bên trong đạt được ngắm lớn nhất trực quan hồi báo. Thiên phủ phía dưới, kim quang chính giữa. Tôn Hào nhiếp ra tu di ngưng không tháp, lại là để trong tháp sở hữu tu sĩ, bao quát trong tháp tiểu trường đều được ích lợi vô cùng. Tiểu Hỏa tu vi đón đầu đội kịp, tấn cấp kim đan đại viên mãn, Hiên Viên Hồng, Cổ Vân, đồng lực trực tiếp được cất cao hai cái kim đan đẳng cấp. Đều cùng nhau đạt đến kim đan hậu kỳ. Liên Liên Trầm Ngọc cũng giàn mua thái độ giết hết, đúc lại ngắm tiên cơ. Ngược lại là thực lực cao nhất Trầm Dài Dầu, tiến bộ cũng không phải là rất lớn, tình huống rất có thể chính như Tôn Hào đoán trước, thiên phủ kim quang tác dụng cực lớn chủ yếu nhằm vào kim đan phía dưới tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ chân nguyên đẳng cấp cao hơn, kim quang phụ trợ tác dụng lại cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không ngắm. Trong tháp sinh linh, chính thức nên đón chất đổi mới, là lụa trắng cùng tiểu trương. Lụa trắng nên đón kết đan cơ duyên. Mà Tiểu Trương, áp chế nhiều năm về sau, kim quang chiếu xạ còn tăng lên huyết dịch của hắn độ tinh khiết, để hắn tu vi áp chế không nổi, không thể nhịn được nữa, không thể không nên đón hóa hình chi kiếp. Lụa trắng kết đan, ngược lại là không có quá nhiều gợn sóng, vô dụng Tôn Hào xuất thủ, trong tháp tu sĩ liền giúp nàng giải quyết. Thành công trở thành ngắm kim đan tu sĩ. Chỉ bất quá, theo Cổ Vân một dạng, lụa trắng coi như thành tiểu kim đan chân nhân, lại cũng không thể cách tháp mà đi. Tu Di ngưng không tháp đưa nàng phán định vì Cổ Vân gia thuộc người nhà, trong tháp thân phận đẳng cấp hơi yếu Cổ Vân một bậc, xem như trong tháp dân bản địa một trong. Bằng không, lụa trắng cũng liền vào không được Táng Thiên Khư ngắm. Chính thức để Tôn Hào kỳ quái là Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng cũng không phải là trong tháp dân bản địa, nhưng thế mà cũng mượn nhờ bảo tháp lặng lẽ tiềm nhập tiền đến, cho đến bây giờ, Tôn Hào vẫn không có thể nghĩ rõ ràng vì sao như thế. Tiểu Hỏa Tiểu Trương đảo là có thể lý giải. Tu Di ngưng không tháp nội sinh linh muốn nói biến hóa long trời lỡ đất, đoán chừng cũng là lôi vân phía dưới, run lẩy bẩy Tiểu Trương bao khắc đồ ngắm. Hóa hình chi kiếp, linh thú tu hành lớn nhất đại kiếp nạn một trong. Thiên địa tạo vật đều có diệu dụng. Chung, giới này bên trong, có một cái công nhận đạo lý, cái kia chính là thân người là thích hợp nhất tu đạo. Cổ điển tịch ghi chép, người, xương sống lưng 24 tiết ứng 24 khí, phổi quản 12 tiết tên là thập nhị trọng lâu. Yêu ma quỷ quái, đều là lấy tu được thân người làm gốc, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu thiên địa linh khí, đoạt tiên thiên tạo hóa. Biến hóa, một mực là linh thú truy cầu một đạo đại khảm, một đạo danh trời. Đương nhiên, khác biệt linh thú, biến hóa điều kiện, biến hóa giai đoạn nhưng lại khác biệt, có loại tộc kim đan kỳ lôi kiếp liền có thể biến hóa, tỉ như Minh Lan Hy, hẳn là như thế. Nhưng cũng có chủng tộc biến hóa hội tương đương gian nan, tỉ như tiểu hỏa, đã tiến giai ngắm kim đan đại viên mãn, lại biểu thị hoàn toàn không có tan hình dấu hiệu, nói cách khác, tiểu hỏa tiến giai nguyên anh kỳ về sau, y nguyên sẽ còn là nhỏ hỏa thử hình thể. Mà tiểu trương biến hóa, thì là tương đối bình thường. HTTP. Đại đa số linh thú biến hóa đều là nguyên anh kỳ, sớm hoặc là chỉ hoan biến hóa chủng tộc, đều là một số có đặc thù huyết mạch quái thai. Thần thú đương khang chi huyết đều là tại nguyên anh kỳ biến hóa, Minh Lan Hy hỏa tiểu hỏa huyết mạch dị thường có thể thấy được lốm đốm. Tiểu trương chi tiếp theo tiểu hỏa cùng loại, nhưng cũng có rất lớn khác biệt. Mắt thấy Tôn Hào năm đó trợ giúp tiểu hỏa độ kiếp toàn bộ quá trình, Tôn Hào đến về sau, tiểu trương cấp tốc ổn định tâm tình, bắt đầu tránh thức dẫn động hóa hình đại kiếp. Tiểu trương huyết mạch đẳng cấp kém xa tít tắp tiểu hỏa, lại là hậu thiên sinh ra, nguyên bản lôi kiếp sẽ không quá lợi hại. Nhưng là biến hóa cùng tiến giai đồng thời tiến đến, tiểu trương vẫn còn đang ương ngạnh chống được tứ cựu thần lôi kiếp về sau, nên đón ngũ cựu thần lôi. Lôi kiếp không có trước khi đến, tiểu trương trong lòng run sợ, run lẩy bẩy, giống như rất lợi hại sợ hãi. Nhưng là chân chính đứng ở lôi kiếp phía dưới, truy cầu tiến hóa truy cầu đại đạo chơi liều lại lần nữa hiển lộ ra, tiểu trương song mắt thấy không trùng ngũ cựu thần lôi, trong thần thức nói ra, đại ca, ta trước, thực sự không được, ngươi sẽ giúp ta. Tôn Hào nói câu, tốt, yên tâm đi thôi, có ta nhìn đây. Tiểu hỏa đứng tại Tôn Hào đầu vai, không khỏi liền nghĩ tới ngày xưa chính mình kết đan thời điểm thiên kiếp, vang lên hôm đó Tôn Hào bảo vệ chính mình tình cảnh, kìm lòng không đặng, đem cái đầu nhỏ tựa vào Tôn Hào trên cổ, nhẹ nhàng cọ sát mấy lần. Ngũ cựu lôi kiếp, hóa thành một đạo cự đại lôi truy bộ dáng, hướng tiểu trương đập xuống giữa đầu. Phấn hồng sắc trương ngư thân thể, đồng nhiên toàn thân lắc một cái. Trên thân nhan sắc đỏ lên, giống như hiện lên một vòng ánh sáng. Không trung lôi truy bỗng nhiên dừng một chút, giống như do dự một chút, tốc độ vừa giảm. Tôn Hào trong thần thức, hét lớn một tiếng, được. Vừa mới tiểu trương là dùng ra đương khang huyết mạch thiên phú, tuy nhiên không thể bắn ngược thiên kiếp, nhưng lại thoáng quấy nhiều thiên kiếp, thấp xuống lôi kiếp uy lực. Tiểu trương một đôi mắt to bên trong, hiện lên từng tia hưng phấn. Sau đó, một cái cự đại vòi bay lên, quất hướng lôi truy. Lôi truy không lưu tình chút nào, ầm vang một tiếng, rơi đập tại cổ tay trên bàn chân. Vòi được nhất kích mà đứt, không trung vẩy xuống một trận mưa máu, mảng lớn huyết nhục mang theo đốt cháy khét vị đạo, tứ tán dứt bỏ. Tiểu trương bao khắc đồ ngửa mặt lên trời một tiếng lệ hống, trong hai mắt, hiện lên ngoan lệ thần sắc, đầu thứ hai vòi cao cao dơ lên, quất hướng lôi truy. Trên mặt đất, Tôn Hào trên thân bạch quang sáng lên, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch rơi vào tiểu trương đứt gãy cổ tay trên bàn chân, tiểu trương vòi khẽ hấp, trên mặt đất thì nát, nhao nhao hấp thụ tới. Tại ánh sáng màu nhũ bạch tẩm bổ phía dưới, vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Mà lúc này, không trung lại là tiếng ầm ầm vang, tiểu trương cái thứ hai vòi lần nữa được sinh sinh nổ tan, vẩy xuống không trung. Tôn Hào tranh thủ thời gian ném ra bản mệnh tiểu thần thông khô một thần rũ. Tiểu trương hữu dơ lên cái thứ ba vòi. Mặt đối với mình hóa hình đại kiếp, tiểu trương biểu hiện ra cự đại dẻo dai. Tám đầu vòi từng cái bị hủy, hữu từng cái nối lại từng cái bị hủy, lại từng cái nối lại. Gắt gao trên không trung dây dừa kéo lại lôi truy, không ngừng làm hao mòn lôi truy uy năng. Đương nhiên, nếu không có Tôn Hào ở bên người, mà Tôn Hào hữu có thần kỳ bản mệnh tiểu thần thông tương trợ, hắn nhưng cũng không dám cũng không thể làm như vậy. Ngũ cựu thần lôi, thế mà vô dụng Tôn Hào hóa thân lôi thú, đã được tiểu trương cho hoàn toàn đón lấy. Ngũ cựu thần lôi lôi truy biến mất, tiểu sơn bên trên, cự đại bá vương trương trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó, thân hình khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Một cái hình thù kỳ quái mũm mĩm hồng hồng đồng tử đứng ở trên một tảng đá lớn, đang tò mò đánh giá tự thân. Chương 802, tám cánh tay bao khắc đồ. Đồng tử thân cao không quá tam xích, toàn thân phấn hồng sắc, thì thu cục, cánh tay nhỏ bắp chân như là ngó sen tiết. Nhất làm cho Tôn Hào cảm thấy có điểm em hơi giật mình là cái này đồng tử ngoại hình, quá có đặc sắc. Đặc sắc biểu hiện tại ba cái phương diện. Một là đồng tử thân trên hạ thân thế mà tự động sinh thành một khối tấm màn tre, ngăn tại ngắm chỗ yếu hại. Cái này nhanh tấm màn tre còn có điểm đặc sắc, chính là một khối đủ mọi màu sắc, phía trên thêu lên từng con mắt hoa văn mở háng quần sóc nhỏ. Đồng tử trong lúc hành tẩu, còn có thể mơ hồ nhìn thấy quần đùi bên trong tại trái phải lay động. Thân trên cũng có điểm đặc sắc. từ phần eo đi lên, một dải bốn cặp cánh tay. Mà lại, bốn cặp cánh tay đều mềm nhũn, được xương sụn trứng đông quấn tây quấn, đồng tử hành tẩu thời điểm, thậm chí là mấy lần không lưu ý, được chính mình cánh tay cho trượt chân ngắm. Sau cùng cũng là đồng tử đầu ngắm, có lẽ là không có hoàn thành hóa hình đại kiếp duyên cớ, lúc này, đồng tử đầu cũng không phải là đầu người, mà chính là một cái tiểu đầu bạch tuộc. Siêu manh siêu đáng yêu tiểu đầu bạch tuộc. Chỉ là, như thế một cái đầu, đè vào như thế kỳ quái đồng tử thân bên trên, Tôn Hào trong lòng, cảm giác mười phần quái dị. Đồng tử trên mặt đất luống cuống tay chân, cuộn cuộn bò bò, còn không có hoàn toàn làm rõ tay chân mình, trên bầu trời, hồng liên nghiệp hỏa đã rơi xuống. Kết quả là, trên mặt đất, đồng tử lộn nhào, bập bẹ gọi bậy. Thỉnh thoảng sờ lấy chính mình cái mông, cao cao nhảy lên, tựa như là được hỏa thiêu. Tiểu hỏa đã bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ như tại cười trộm. Tôn Hào trên mặt nụ cười, nhưng cũng không có nhúng tay. Hóa hình đại kiếp. Đối linh thú rất trọng yếu. Cửa thứ hai. Hồng liên nghiệp hỏa nung khô, có thể thiêu hủy linh thú thần đài sương ngủ, để linh thú trí tuệ tăng nhiều, nếu như không có tất yếu, vẫn là không muốn trợ thủ tốt. Trên mặt đất, tiểu đồng tử lăn lộn ở giữa, cũng đang từ từ biến hóa. Tôn Hào phát hiện, theo hồng liên nghiệp hỏa nung khô, tiểu đồng tử đối với mình mấy cái cánh tay năng lực chỉ huy càng ngày càng mạnh. Tám đầu mềm nhũn cánh tay, bắt đầu có thể thẳng lên ngắm, tám cánh tay, chống đỡ, mua múa, chậm rãi có thể co duỗi tự nhiên, không đến mức vướng bận ngắm. Linh thu biến hóa, khó khăn nhất thực vẫn là lôi kiếp, tiếp nhận ngũ cửu lôi kiếp về sau, tiểu trương bao khắc đồ độ kiếp thực đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Hồng liên nghiệp hỏa chi kiếp, vẹn vẹn thẳng đến tam cửu liền hoàn toàn kết thúc. Tiểu trương bao khắc đồ vượt qua được, hiệu quả cũng là đối với mình biến hóa về sau thân thể. Năng lực chỉ huy cực lớn tăng cường. Quát phong chi kiếp tùy theo mà đến. Từ đầu bạch tuộc bên trên lóe lên mà vào. Quát phong quét, gọt thịt mất hồn, đối linh thú mà nói, lại là chân chính sau cùng tố hình. Tôn Hảo ý nguyên khoanh tay đứng nhìn. Quát phong đối linh thú rất trọng yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên nhúng tay. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I V-N trên mặt đất, đồng tử ôm đầu bập bẹ kêu to, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trên đầu một mảnh máu thịt bé bét, không thành trương hình. Kêu kêu, hai khối trương thịt nô lên, dài trên đầu, nô lên chỗ ngứa lạ vô cùng. Đồng tử kìm lòng không được hai cánh tay nắm lấy nô lên địa phương, chuẩn bị qua vơ vét ngứa. Tôn Hào mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười, cao giọng nói ra, nếu như ngươi không muốn trở thành kẻ điếc, ngươi liền vơ vét đi. Đồng tử bỗng nhiên dừng lại, hai tay tranh thủ thời gian co rụt lại, trên mặt đất tóm lấy. Ngứa lạ vô cùng, còn không thể vơ vét, mặt đất bị tóm lên ngắm từng đạo thật sâu lỗ khảm. Dưới hai mắt, lại có một khối trương thịt nô lên. Như cũ ngứa lạ vô cùng, hiểu hai cánh tay chuẩn bị qua vơ vét, nhưng ngay lúc đó minh bạch đây là cái gì, tranh thủ thời gian, hiệu chụp vào mặt đất. Trên ánh mắt, bắt đầu ngứa. Miệng bên trong, cũng bắt đầu ngứa. Toàn bộ đầu, ngứa ngứa. Đồng tử tám cái cánh tay, kìm lòng không được, một thanh, trên mặt đất vơ vét đến chỗ tới, miệng bên trong bập bẹ đều to không ngừng. Cảm giác này muốn chết muốn sống. Khó chịu trình độ, càng là vượt qua ngắm vừa mới gặp ngũ cửu lôi kiếp. Đồng tử bao khắc đồ có loại sống không bằng chết cảm giác. Tôn Hào mỉm cười mà đừng, cũng không có xuất thủ, nhưng trong lòng, lại đối bao khắc đồ vươn một cái ngón tay cái, tiếp xúc lâu như vậy, Tôn Hào cũng thấy rõ bao khắc đồ. Nhưng phàm là liên quan đến chính mình cầu đạo chi lộ lúc, bao khắc đồ đều có một loại vượt mức bình thường chấp nhất, có một loại Tôn Hào cũng vì đó cảm thán kiên quyết. So như bây giờ, đầu hắn bộ ngứa lạ vô cùng, nhưng là, bất luận hắn trên mặt đất làm sao vơ vét, cũng tuyệt không vơ vét hướng mình đầu. Vô luận hắn trên mặt đất làm sao lật làm sao cồn, nhưng đầu tuyệt không chịu tới mặt đất, lấy tuyệt đại kiên quyết, tại bảo đảm chính mình biến hóa có thể hoàn thành càng tốt hơn. Nhất cửu quát phong, mãi cho đến tam cửu quát phong. Chỉ một chút nửa canh giờ, đồng tử đều trên mặt đất không ngừng lăn lộn, chịu đựng biến hóa cửa ải cuối cùng. Bất chi bất giác, đầu bạch thuộc hoàn toàn biến thành đáng yêu đồng tử đầu, béo mút míp lỗ thai, mập mạp khuôn mặt, thật to hai mắt, tiểu xảo cái mũi, mũm mĩm hồng hồng bờ môi. Sau cùng, cổ bỗng nhiên rũa ra, đồng tử từ dưới đất bắn ra mà lên, miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng, a a, ngứa chết trứng ngắm, ngứa chết trứng ngắm. Sau đó, đông nhiên kịp phản ứng, trong hai mắt hiện lên từng tia cuồng hỉ thần sắc, hiu ngửa mặt lên trời kêu to lên, a a, ngứa người chết, ngứa người chết. Đã hóa hình thành người, đã có thể miệng nói tiếng người, lại là không cần lấy trương tự cư, tranh thủ thời gian đổi giọng đi. Bên trên bầu trời, rơi xuống cam lộ, rơi vào đồng tử thân bên trên. Mây đen diệt hết. Đồng tử động thân, tắm rửa cam lộ phía dưới, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tôn Hào chắp tay sau lưng, mặt mang nụ cười, cao giọng nói ra, chúc mừng đạo hữu, hóa hình thành người, cầu đạo chi lộ, tiến thêm một bước dài. Đồng tử thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, thả người nhảy lên, bay thấp Tôn Hảo trước người, một gối vừa quỳ, quỳ gối ngắm Tôn Hảo trước mặt, tám tay chống đất, thanh thúy thanh âm, mười phần lưu loát nói, tiểu trường, a không, tiểu đệ bao khắc đồ bái kiến đại ca tương trợ bảo vệ tri ân, túi sách trương sinh, a không, nhân sinh khó quên, từ nay về sau, túi sách đời này kiếp này, vĩnh viễn đi theo đại ca, lên trời xuống đất, truy cầu đại đạo, trung trèo đỉnh phong. Tôn Hảo hai tay vừa nhấc, bao khắc đồ thân thể từ dưới đất dơ lên. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo nói ra, túi sách không cần giữ lễ tiết, người ta tương lẫn nhau bảo vệ, cầu trên đường, nhiều người trợ giúp, cộng đồng tiến bộ. Bao khắc đồ trên mặt lộ ra kính nể thần sắc, đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại ngắm, ta cái này biến hóa về sau, y nguyên không phải đối thủ của ngươi a. Vừa mới bao khắc đồ không có quá nhiều chống cự được Tôn Hảo dơ lên, trong lòng tự nhiên đối Tôn Hảo bội phục không thôi. Tôn Hảo kim đan hậu kỳ liền có thể đối đầu Nguyên Anh, giờ này khắc này, tấn cấp đại viên mãn, thực lực tăng nhiều, đơn đả độc đấu, đảo xác thực không là vừa vặn biến hóa bao khắc đồ có thể chịu được. Bất quá, Tôn Hảo vẫn lạnh nhạt cười một tiếng, túi sách không cần tự coi nhẹ mình, ngươi lần này biến hóa, năng lực đề bạt, rất nhiều năng lực càng là làm người chỗ không biết, lại cũng không cần khiêm tốn. Bao khắc đồ bát tí vung dậy, mập mạp thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, cười hì hì nói, đúng vậy, cái gọi là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, đi theo đại ca, túi sách tự nhiên cũng yếu không được, hì hì, ha ha, ta thật là cao hứng a, ta rốt cục cũng co ngắm biến hóa ngày, ha ha ha. Cười cười, bao khắc đồ bát tí bắt đầu ở không trung vung dậy, miệng bên trong lớn tiếng nói, đại ca, ngươi nhìn ta bát tí biến hóa, ha ha ha. Tôn Hảo nhìn về phía bao khắc đồ vung vẩy bát tí. Trên mặt thoáng khẽ giật mình, giống như nhìn thấy cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng lập tức trên mặt khôi phục ngắm mây trôi nước chảy biểu hiện, túi sách có lòng, trầm hương minh bạch. Đồng tử bao khắc đồ hì hì cười một tiếng, sau đó nói, đại ca, người đều là hai tay, ta thế mà nhiều ba đối được, có phải hay không có chút chứng mắt. Tôn Hảo cười nói, ta cho là ngươi bởi vì nên chỉ có ba cặp cánh tay, ai ngờ ngươi hai chân không tính vòi liệt kê, ha ha, về sau tìm người đánh nhau, ngươi tám cái cánh tay, lại là có thể chiếm được một chút lợi lộc, đối túi sách, thử một chút có thể hay không đem cánh tay thu hồi thể nội. Bao khắc đồ gật gật đầu, ngưng thần mà đừng, sau đó miệng bên trong thanh thúy một tiếng quát lớn, thu. Tám cánh tay quả nhiên như là Tôn Hảo nói tới, chậm rãi thu hồi mụn mĩm hồng hồng trong thân thể. Chỉ bất quá, thu hồi tám cánh tay, bao khắc đồ lộ ra lại phải mập mấy phần. Lúc này bao khắc đồ, hoàn toàn hóa thành một cái đồng tử bộ dáng, nhìn không ra bất kỳ dị thường, giống nhau tầm thường nhân gia ấu linh hài đồng, mười phần đáng yêu. Đương nhiên, trước mắt là cái kia chủi lủi trên đầu thân thể cùng đủ mọi màu sắc của niếm. Tôn Hảo nhịn không được cười lên ở giữa, tiện tay ném ra một kiện tiểu hào trường sam, không có phù hợp y phục, tạm thời chấp nhận đi. Bao khắc đồ phi thân lên, đem trường sam mặc trên người. Trường sam thật dài kéo trên mặt đất, che lại chân hắn độc, một đôi ống tay áo càng là dài vô cùng, làm cả buổi, mới đem mập mạp tay nhỏ từ trong tay áo vươn lên ra. Mặc trường sam, bao khắc đồ đi hai bước, đối trên người mình nhìn xem, cảm giác không phải có chuyện như vậy. Miệng bên trong lại là một tiếng giòn thét lên, đi ra. Phốc phốc phốc, trên thân trường sam nhất thời bị đâm xuyên, tám cái cánh tay bỗng nhiên từ dưới nách chui ra. Túi đầu nhìn xem chính mình tạo hình, lại vô tội nhìn xem Tôn Hảo, bao khắc đồ bất đắc dĩ nói ra, đại ca, về sau, ta khả năng vẫn là không mặc vào áo tương đối tốt, bằng không, không tiện. Tôn Hảo nhìn lấy hắn tám cái cánh tay, bất đắc dĩ gật gật đầu, cái kia ngược lại là. Nói xong, trong lòng hơi động, đối bao khắc đồ vây tay, túi sách người qua đây. Bao khắc đồ đi đến Tôn Hảo bên người. Tôn Hảo vây quanh hắn vòng vo hai vòng, trong óc thoáng cấu tứ, sau đó, tay phải chấn động, xuất hiện một chi phù bút, nói một tiếng, đừng núp đích. Tôn Hảo cầm trong tay phù bút, tại bao khắc đồ trên thân họa. Nhân thể vẽ bản đồ khi áo A. Đồng tử bao khắc đồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hiện ra hứng thú mười phần biểu lộ. Chương 803, vạn năm sóc phong. Ước định thời gian là một năm, nhưng là, vẹn vẹn năm tháng không đến, Tôn Hảo liền sớm kết thúc tu hành, mang theo tiểu hỏa, thu hồi tiểu trường. Đến ngoài trận thả ra xanh đậm, hiện xanh đậm không có gì không ổn, cũng không có tấn cấp điểm báo, thế là nhìn đúng phương hướng, thân thể bay lên không trung, trùng thiên phủ bay thẳng mà đi. Thiên phủ chuyện rất quan trọng, thật vất vả sửa chữa tốt, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng quên, trong đội ngũ còn có cái biến số Lạc Bằng, đã có Lạc Bằng tại, sẽ có hay không có cái thứ hai biến số thật đúng là rất khó nói. Rời đi thời điểm, Tôn Hảo hiện Lạc Bằng cũng là chạy như điên. Tôn Hảo tự giác lại ở Lạc Bằng trước đó hoàn thành tấn cấp, tình huống quả nhiên cũng như Tôn Hảo đoán trước, ngoại trừ bản thân đóng giữ tu sĩ bên ngoài, Tôn Hào là lớn nhất trước tiên phản hồi tu sĩ. Tiếp tục chấn thủ 3 tháng, hắn bài vị kim đan lục tục trở về. Chấn thủ trong lúc đó, Tôn Hào hiện, thiên phủ phía dưới, cũng không phải là đặc biệt thái bình. Thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái hung thú giết ra, chạy thiên phủ phía dưới kim đan nhóm giết tới đây, hung thú thực lực không yếu, nhưng là tại bài vị kim đan thực lực hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, ngược lại là không hình thành nên quá đại uy hiếp, được mọi người từng cái chém giết ở trên trời phủ phía dưới. Một mực đến tháng thứ 11, Lạc Bằng Tài khoan thai mà về, lúc này, bài vị kim đan đã trở về ngắm 7-8 phần, có lẽ là cảm thấy chuyện không thể làm, cũng có lẽ là hắn nguyên nhân, Lạc Bằng biểu hiện rất bình thường, cùng hắn tu sĩ không khác chút nào. Thời gian 1 năm đến, kiểm kê một phen nhân số, Triệu Chu Ma không khỏi khẽ nhíu mày. Đội ngũ thế mà giảm quân số, cũng không biết là đột phá vẫn chưa hoàn thành còn là chuyện gì xảy ra. Lại có 2 tên bài vị kim đan không thể đúng hạn trở về, đạo ma song phương, đều có một người. Chờ đợi 10 ngày, ý nguyên không thấy bóng dáng. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, có lẽ là tấn cấp thất bại, gặp phản vệ, biến thành cho bụi, cũng có lẽ là tấn cấp thời điểm gặp phải ngoài ý muốn biến cố, tỉ như gặp hung thú tập kích hoặc là hắn tu sĩ an toán. Táng thân tại ngắm táng thiên khư bên trong. Tôn Hào nhìn lấy như vô sự Lạc Bằng, trong lòng suy đoán, có phải hay không là hắn. Dựa theo thượng sinh hảo tư liệu thống kê, thiên phủ là cái thứ nhất nhất định phải chữa trị tiết điểm. Nhưng mà chữa trị về sau, vấn đề tới, thiên phủ phụ cận cũng không an toàn, thỉnh thoảng có hung thú ẩn hiện. Mà thiên phủ lại mất đi ngắm hoàng thổ chi đồi bình chướng, trần trụi tại ngắm hung thú trước mắt. Đi qua một phen thương nghị. Dựa theo thượng sinh hảo đề nghị, Tôn Hào 5 người đại trận sư vây quanh thiên phủ, bố trí ngắm một tòa cấp 4 đại trận. Sau đó, đi qua một phen thương nghị, đạo ma hai phe, trung lưu lại nằm tên tu sĩ ngay tại chỗ đóng giữ. Trung liền có Tôn Hào người quen cũ Lô Sơn, một mặt thanh xuân đậu Lô Sơn tu vi yếu kém, được tuyển chọn lưu thủ. Còn có phù triện đại sư Chiến Hiên Lang có lưu lại, để phòng bất chắc. Lưu thủ có chỗ tốt, cũng là tương đối an toàn. Dựa vào đại trận trợ giúp, trên cơ bản không có quá nhiều nguy hiểm, có thể an tâm chờ đợi táng thiên khư quan bế thời điểm được bài xích ra ngoài, nhưng là lưu thủ về sau, cũng liền mất đi tiếp tục thăm dò táng thiên khư thời cơ. Suy nghĩ một chút chữa trị thiên phù về sau thu hoạch khổng lồ, đằng sau cơ duyên nhất định cao minh. Được tuyển chọn tu sĩ, đều là thực lực yếu kém, địa vị khá thấp tu sĩ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi đồng thời, lại vừa có từng tia tiếc nuối. Trung, Lô Sơn ngược lại là lớn nhất bình tĩnh tiếp nhận ngắm lưu thủ nhiệm vụ. Cho tới nay, Lô Sơn đều 10 phần chú trọng tự thân an toàn, táng thiên khư quá hung hiểm, mình đã đạt được ngắm lợi ích khổng lồ, thấy tốt thì lấy. Lưu thủ đang cùng ý hắn. Thu xếp tốt lưu thủ tu sĩ, hiệu chờ đợi mấy ngày, y nguyên không thấy tụt lại phía sau tu sĩ trở về, Triệu Chu Ma tiếc nuối vung tay lên, mọi người lại lần nữa lên đường. Lưu thủ 5 vị tu sĩ cùng nhau không người, cao giọng nói ra, cùng tiễn các vị đạo hữu. Nguyện các vị đạo hữu ma đáo thành công, sớm ngày thu được thắng lợi mà về. Tôn Hảo còn có hắn tu sĩ cùng nhau túi đầu đáp lễ, sau đó thân thể bay lên không trung, tại tầng tường vũ điều hành phía dưới, từng đội, từng dãy, xếp thành chỉnh tề đội hình, hướng mênh mông táng thiên khư bên trong bay vào. Phía trước, sẽ có kế tiếp nhất định phải chữa trị tiết điểm. Xuyên qua từ hoàng thổ bình nguyên. 12 cái kim quang chữ lớn xa xa hóa làm một cái chấm đen nhỏ, được ném sau lưng ngắm. Táng thiên khư bên trong, ánh sáng hữu ảm đạm xuống, đổ sụp sân phong, dạn nước khắp nơi. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Các tu sĩ phi hành độ cao tùy theo giảm xuống, độ cũng chậm lại. Hình thù kỳ quái, vô cùng kỳ quặc viễn cổ dị chủng hung thú thỉnh thoảng hướng đội ngũ động tiến công. Cấm pháp, cấm bay không gian bên trong, chính là Hải Thần Điện tu sĩ mở đường, bây giờ khôi phục thực lực, Thiên Cung tu sĩ cùng Minh Vương Điện tu sĩ bắt đầu dò đường. Nhất cung nhất điện, thực lực hàng đầu, tu sĩ có hợp kích trận chiến chi thuật, mà lại, cá thể thực lực tương đối cường hãn, tùy tiện một cái tu sĩ thực lực đều không tại Nam Đại Đường bài vị thứ nhất Lý Mận phía dưới. Thực lực chính thức khôi phục về sau, Tôn Hào hiện, trong đội ngũ bố cục cũng đang lặng lẽ sinh biến hóa. Tăng Tương Vũ địa vị bắt đầu nhược hóa, luyện thể tu sĩ địa vị cũng bắt đầu nhược hóa, chính mình cái này chữa trị thiên phù công thần lớn nhất, tuy nhiên còn rất lợi hại được người tôn trọng, nhưng đã đang từ từ biên duyên hóa. Lúc này, Tôn Hào biểu hiện tại ngoại tu vì, vẹn vẹn chỉ là kim đan hậu kỳ, tại toàn bộ trong đội ngũ, bài vị thấp nhất. Đại lục tuy nhiên có mỗi cái trường phái tu luyện hệ thống, nhưng không hề nghi ngờ luyện khí chính là chủ lưu, Tôn Hào Tôn Trầm Hương luyện khí tu vi phế vật, một khi bạo kim đan đại chiến, sợ là sẽ phải có chút ăn thiệt thòi. Thực, Tôn Hào cũng minh bạch, nếu không phải mình phía trước cống hiến rất lớn, tăng thêm chính mình trận phù tạo nghệ cao minh, nói không chừng, chính mình liền sẽ được Triệu Chu Ma chỉ định lưu thủ thiên phù ngắm. Làm tốt chính mình nên làm việc, Tôn Hào cũng không muốn làm náo động. nếu như không phải có cần phải, Tôn Hào nguyện ý yên lặng đi đến Táng Thiên Khư. Đương nhiên, nếu có cơ duyên, Tôn Hào lại là muốn giành giật một hồi ngắm. Chó đất một bên mục ngược lại là hoàn toàn như trước đây ưa thích ở tại Tôn Hào bên người, vung tha chủ nhân Chu Linh, chạy đến khi phụ tiểu miêu xanh đậm. Tôn Hào bên người, chỉ là quái thai, vừa mục cảm giác mình dễ khi dễ, duy nhất có thể khi dễ cũng là tiểu miêu xanh đậm. Mà lại nó hiện, chính mình khi dễ xanh đậm thời điểm, Tôn Hào dưới tình huống bình thường, cũng không nhúng tay vào, thế là khi dễ càng là vui sướng, không chút nào biết rõ Tôn Hào đã ở trong lòng vì hắn yên lặng cầu nguyện. Nếu không phải một số đặc thù mục đích, Tôn Hào ngược lại là thật đúng là sẽ không ngồi nhìn một bên mục khi dễ xanh đậm. Chỉ bất quá à, ngẫm lại về sau, Tôn Hào cũng liền theo hắn đi. Đội ngũ ngay tại một bên mục khi dễ đến xanh đậm miêu miêu gọi bên trong, hướng về phía trước một khắc không ngừng, chỉ một chút phi hành hơn 3 tháng, cái này mới chậm rãi đứng tại một cái sơn cốc cốc khẩu. Trên sơn cốc khoảng không, một mảnh mạng nhện giống như không gian, rất lợi hại không ổn định, không thể đằng không. Trong sơn cốc, cuồng phong gào thét, ngăn cản mọi người đường đi. Tại cốc khẩu đứng vững, nhìn về phía trước, Thượng Sinh Hảo cầm ra bản thân thu thập tư liệu, bắt đầu phân tích, sau nửa ngày, đứng ngồi dậy, mở miệng nói ra, đại sư huynh, sơn cốc này, cuốn không ra, phía trước, hẳn là cái thứ hai chữa trị điểm ở chỗ đó, nếu như sinh dễ tính toán không tệ, rất có thể cũng là băng tuyết thần phong vị trí. Hạ Tình Vũ Bạch đi tung bay, đứng ở sơn cốc cốc khẩu, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, đóng băng Nam Vân, hàn phong sóc thổi, nhao nhao sáo ra phi hoa rơi, sinh tốt tính toán không tệ. Này trong sơn cốc, quét chính là vạn năm sóc phong, lại là ta băng tuyết thần phong xuất thế dấu hiệu, chỉ bất quá. Hạ Tình Vũ trên mặt có từng tia ngưng trọng, lần này sóc phong uy năng có chút xa ngoài ý liệu, núi này cốc sợ là không tốt như vậy qua. Quá khứ, Táng Thiên Khư mở ra, băng tuyết thần phong trước đó, cũng sẽ gặp phải sóc phong, nhưng là, phần lớn chính là ngàn năm sóc phong, chỉ có đến cực kỳ tiếp cận băng tuyết thần phong thời điểm, tài sẽ gặp phải vạn năm sóc phong. Lần này, còn không có tiến vào sơn cốc. Đứng tại cốc khẩu, đã cảm nhận được vạn năm sóc phong lạnh thấu xương khí thế, không khỏi Hạ Tình Vũ không trong lòng thất kinh. Sóc phong, mùa đông rét lạnh phong là. Phong vốn vô hình, thổi qua tức diệt. Nhưng mà, một số đặc thù trong khu vực, gió lớn nổi lên mà bất diệt, tuần hoàn quét, kéo dài bất diệt, trở thành ngàn năm sóc phong, vạn năm sóc phong. Sóc phong bản giá lạnh, âm khí dưới hơi xương. Sóc phong lên, thổi qua khắp nơi, xương kết cây cối, băng đống tam xích, ngày đông giá rét buông xuống. Ngàn năm sóc phong thành hình về sau, lạnh lẽo thấu xương, có thể đóng băng tu sĩ chân nguyên, tu sĩ hơi yếu, tiến vào chung, cũng sẽ nửa bước khó đi. Vạn năm sóc phong, liền xem như kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hạ Tình Vũ chậm rãi nói ra, nhập chung, không cần một thời ba khác, không chỉ là chân nguyên, liền liền thần hồn cũng sẽ bị đóng băng, tùy phong mà nát, hóa thành bột mịn. Triệu Chu ma mày nhăn lại, nói câu, lợi hại như vậy. Hạ Tình Vũ nói ra, Triệu sư huynh có thể phái người đi vào tìm tòi, nhưng nhớ lấy không thể nhập cốc một trượng, không phải vậy, sợ là lui không trở lại. Triệu Chu Ma gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, Lý Mẫn, Lý Ngạo Thế, có thể hay không tìm tòi. Lý Mẫn tách mọi người đi ra, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, được. Bay xuống áo trắng, ngạo nghễ nhìn Hạ Tình Vũ liếc một chút, Lý Mẫn nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước bước ra, đỉnh lấy cuồng phong, tiến vào sơn cốc bên trong. Gió lớn ào ạt, trong nháy mắt. Lý Mẫn lông mày ria mép đều bảy lên tinh tế sương khí. Mà lại, cự đại sức gió gợi lên lấy hắn thân thể, mỗi bước về phía trước một bước, đều cực kỳ gian nan, gặp ngắm cự đại trở lực. Trên thân, có nhàn nhạt ngạo khí, kiên định, Lý Mẫn từng bước một đi vào trong cốc. Đứng tại khoảng một trượng, dừng lại một chút, không nhúc nhích tí nào, sau đó Hữu đống nhiên hướng về phía trước bước ra mấy bước, tiến vào một trượng bên trong, Hữu giữ vững được thời gian đốt hết một nén hương, Lý Mẫn mãnh liệt địa hét dài một tiếng, thân thể hướng về sau, mượn nhờ sức gió, bay ngược ngắm trở về. Ngã nhào một cái từ vạn năm sóc trong gió nhảy ra, đứng yên tại cốc khẩu, thân thể lắc một cái, trên thân hàn xương như là nước chảy, nạp nhập thể nội, Lý Mẫn ngạo nghễ nhìn Hạ Tình Vũ liếc một chút, cao giọng nói ra, đại sư huynh, trong cốc vạn năm sóc phong quả nhiên lợi hại, lấy Lý Mẫn vạn lưu về lạnh bí thuật, y nguyên chỉ có thể thẳng tiến khoảng 2 trượng. Triệu Chu Ma cười gật gật đầu, xong Lý Mẫn giơ ngón tay cái lên, ngạo thế không tệ. Sau đó Triệu Chu Ma nhìn về phía Hạ Tình Vũ, cười nói đến, xem ra, vạn năm sóc phong chân là không như bình thường. Ngạo thế quy nhất luồng khí lạnh chính là khó được băng thuộc tính công pháp, đều chỉ có thể đi ra 2 trượng, như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào, tài năng cuối cùng phá cốc mà qua đâu. Hạ Tình Vũ đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lý Mẫn, bình tĩnh gật đầu, sau đó nói, muốn hơn vạn năm sóc phong, nhất định phải làm đến 2 điểm, kháng hàn khí, chắn gió lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Chương 804, nổi giận cái á. Đang lúc bài vị kim đan nhóm hội tụ Sóc Phong cốc khẩu, thương thảo qua cốc chi pháp lúc. Thiên phủ phía dưới, đại trận bên cạnh, Lô Sơn đánh chết một cái hung thú, tò mò từ dưới đất nhặt lên một chiếc gương. Cầm trên tay, gõ vừa gõ, khoảng chừng chiếu chiếu, không nhìn ra điều khác thường gì, nghĩ nghĩ, tiện tay đem tấm gương thu vào chữ vật đại trung. Nếu như Tôn Hảo ở đây, nhất định có thể nhận ra này cái gương, cũng nhất định sẽ quá sợ hãi. Nhưng là Tôn Hảo hiện tại, đang Sóc Phong cốc khẩu, theo mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nên như thế nào tài năng qua cốc mà đi. Hạ Tình Vũ thân là băng tuyết thánh cung thiếu cung chủ, đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Dựa theo Hạ Tình Vũ thuyết pháp, muốn hơn vạn năm Sóc Phong, muốn từ kháng hàn cùng chắn gió hai cái phương diện qua nỗ lực. Kháng hàn cũng chính là chống lạnh chi pháp tương đối nhiều, tu sĩ cương khí, phòng ngự tính pháp thuật đều có thể kháng hàn, nhưng là vạn năm Sóc Phong uy lực cao minh, phổ thông chống lạnh chi pháp, rất khó đi ra bao xa. So sánh dưới, chắn gió pháp môn thì càng ít, cốc khẩu sức gió cũng không phải là lớn nhất, đến ngắm băng tuyết thần phong phụ cận, loại kia sức gió, đủ để xé rách tới gần hết thảy, nếu như không có thể thực hành biện pháp, căn bản liền không thể tới gần thần phong. Ta băng tuyết thánh cung có chống lạnh băng tinh che đậy, có thể thẳng tiến vạn năm Sóc Phong mà không bị hàn khí chỗ xâm. Hạ Tình Vũ ngọc duỗi tay ra, trên mặt ngọc trừng xuất hiện một cái kim cương đồng dạng băng tinh, như cùng một nửa hình tròn cháo tử gắn vào lòng bàn tay. Cầm trong tay cháo tử, Hạ Tình Vũ chậm rãi nói ra, bất quá này che đậy có thể chống lạnh, nhưng đối sức gió chống cự năng lực hơi kém, như thế nào tới sức gió còn cần các vị đạo hữu tương trợ. Băng tuyết thánh cung tại cực bắc chi địa, tự nhiên có chống lạnh chí bảo, có thể đỡ nổi vạn năm Sóc Phong, lại là hợp tình lý. Nhưng như thế nào tới sức gió, liền băng tuyết thánh cung đều nghĩ không ra hữu hiệu biện pháp. Hắn bài vị kim đan nhóm sợ cũng là quá sức. Hạ Tình Vũ sau khi nói xong, hiện trường ngắn ngủi an tĩnh một chút. Cuối cùng, yêu thần điện khổng tức nhức đầu yêu, lắp bắp nói, hổ, hổ, ít, thiếu điện chủ, có thể, có thể. Triệu Chu Ma hai mắt sáng lên, vậy thì có mời thiếu điện chủ đại triển thần uy. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau hướng yêu thần điện phương hướng nhìn sang. Yêu thần điện thiếu chủ hổ cái ám một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lúc này, nói không chừng có thể mắt thấy chân dung, mọi người rất muốn nhìn một chút lợi hại như vậy thiếu chủ, đến tuột cùng nấp ở chỗ nào. Khổng tước nhức đầu yêu quét Tôn Hào liếc một chút, hai tay bại xuống, không, không, biết, hán, hán, hán tại này. Triệu Chu Ma trong lòng tự nhủ, không biết ở nơi đó. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Tôn Hào trong lòng hơi động. Đại yêu hẳn phải biết xanh đậm cũng là cái á biến thân, cũng hẳn phải biết cái á xác thực sẽ có chút biện pháp đối phó Sóc Phong sức gió, cũng xác thực, cái á chính là một cái khiếu phong chấn hồn hổ. Long Tử Vân, Hổ Tử Phong, hổ tộc có khiếu phong tử nhất tộc, tới lui vô câu buộc, khác hẳn xuất trần có thể khiếu phong. Cái á huyết mạch thiên phú cũng là phong, nếu quả thật làm cho hắn tỉnh lại, nói không chừng liền chân chính có biện pháp tới trong cốc vạn năm Sóc Phong lực ngắm. Chỉ là, hổ cái á như thế nào mới có thể tỉnh lại? Hắn ngủ say thời điểm không có bàn giao, tại chân nữ trong cổ mộ tỉnh lại cũng là cơ duyên trùng hợp, hiện tại, muốn cho hắn tỉnh lại cũng không dễ dàng. Chỉ bất quá, Tôn Hào đối với cái này sớm có dự định, ngược lại là xếp lên trên công dụng. Trong tâm thần, Tôn Hào đối Bao Khắc sách tranh nói, túi sách, ngươi như vậy như vậy. Đồng tử Bao Khắc Đồ Thanh Thúy thanh âm có chút chần chờ nói ra, đại ca, có phải hay không quá độc các điểm, làm như vậy chẳng phải là muốn hố chết chó đất một bên ngủ. Tôn Hào cười thầm trong lòng, đi thôi, có ta nhìn đâu, không chết được. Túi sách có chút hưng phấn mà nói ra, vậy được rồi, ta đi, cam đoan giải quyết cho ngươi. Triệu Chu Ma tại tổ chức người thương lượng như thế nào tới sức gió, song song ra tu sĩ tiến đi dò xét sức gió. Tôn Hào bên này, chó đất một bên Mục Hữu chạy tới chơi đùa. Chính cao hứng đâu, lão oan gia tiểu Trương Ngư xông ra. Siêu manh tiểu Trương Ngư vô tội chấp một đôi mắt to, xông chó đất một bên Mục phát ra thú ngữ, huynh đệ, nói cho ngươi chuyện gì. Một bên Mục gâu gâu kêu lên, bá vương Trương, ngươi hiểu có cái gì vai điểm tử, đừng tưởng rằng mặt ngươi diện mạo có thể lừa gạt đến anh minh thần võ một bên Mục. Cái kia có thể đâu, tiểu Trương Ngư vô tội khua tay tám con vòi, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, khả năng có một cọc phát tài đại sinh ý chờ ngươi, cũng muốn cùng một chỗ phát chút ít tài. Chó đất một bên Mục mừng rỡ. Sau đó, chó đất cùng Trương Ngư thảo luận. Lại sau đó, chó đất cảm thấy Trương Ngư thuyết có đạo lý. Tiểu miêu xanh đậm hẳn là có rất mạnh chui năng lực, hẳn là có thể lặng yên chui vào vạn năm Sóc Phong bên trong, đem bên trong bảo bối sớm thuận đi. Hiện tại vấn đề liền là làm sao thuyết phục xanh đậm tiểu miêu. Bá Vương Trương biểu thị chính mình không có biện pháp, biểu thị xanh đậm tiểu miêu không vung chính mình. Chó đất một bên Mục Vũ cam đoan, để tiểu miêu xanh đậm nghe lời, chính mình sợ trường nhất. Thế là, tại Trương Ngư sùng bái trong ánh mắt, tại Tiểu Hỏa nhìn giống như kẻ ngu trong ánh mắt, tại Tôn Hào bất động thanh sắc mắt lộ trong lúc vui vẻ. Chó đất một bên mục bắt đầu như tên trộm địa uy hiếp tiểu miêu xanh đậm. Đối vạn năm sóc phong sơn cốc, tiểu miêu xanh đậm có phát ra từ thực chất bên trong hoảng sợ. Cứ việc có chút e ngại chó đất dâm uy, nhưng là lần này, tiểu miêu xanh đậm lại là đánh chết cũng không đi. Chó đất một bên mục đem hết thủ đoạn, còn vụng trộm cắn xanh đậm một thanh. Tiểu miêu xanh đậm xông tiểu hỏa miêu miêu gọi, tiểu hỏa giống như tại đánh chớp mắt, không để ý tới hắn. Tuy nhiên sợ hãi chó đất, nhưng là, trong sơn cốc giống như nguy hiểm hơn. Tiểu miêu xanh đậm kêu hai tiếng, có chút ủy khuất muốn đi linh thú đại bên trong rụt về lại, chó đất một bên mục nhất trảo tử bắt lấy ngắm linh thú đại lỗ hổng, không cho hắn đi vào. Liếc Tôn Hào, phát hiện Tôn Hào đối động tác của mình nhìn như không thấy. Chó đất một bên mục nhất thời tinh thần đại chấn, nhất trảo tử đem một bên mục bắt đi ra, tiếp tục uy hiếp. Xanh đậm đối sơn cốc có phát ra từ sâu trong linh hồn e ngại cảm giác, chết sống không theo. Chó đất một bên mục bức thai vơ vét quay hàm. Tiểu Trương Ngư chạy tới, chớp mắt to lặng lẽ nói với chó đất, một bên mục ca, xanh đậm có cái nhược điểm chí mạng, ngươi có thể như vậy, ta cảm thấy khả năng có tác dụng. Chó đất một bên mục hai mắt tỏa ánh sáng, miệng thảo luận nói, bá vương trương, ngươi chủ ý này có phải hay không quá thiếu đạo đức một chút? Đây không phải là chủ công ý, đó là lao đại thiêu ý tưởng, bất quá là cho ngươi đi chịu đoạn, miệng thảo luận nói, loạn thế cần dùng trọng điện, bệnh nặng cần dưới manh dược, không như thế, hắn hội ngoan ngoãn nghe lời sao? Tốt ta. Vừa mục gác hung hăng nhìn xanh đậm liếc một chút, vậy ta thử một lần. Nói xong, vừa mục bắt đầu vây quanh xanh đậm đảo quanh, mỗi chuyển mấy bước, đối xanh đậm song vượt ở giữa coi trọng vài lần. Tiểu Trương Ngư nhảy lên một cái, trở lại Tôn Hào trên vai, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một bên ẩn thân, Tiểu Trương Ngư túi sách còn một bên nghĩ, một bên mục ca, hy vọng ngươi kiềm chế một chút ta. Một bên mục không có hảo ý ánh mắt, để tiểu miêu xanh đậm run lẩy bẩy. Trung ẩn chứa ý vị, càng làm cho tiểu miêu xanh đậm chăm chú kẹp chặt hai chân, gắp lên cái đuôi, miệng bên trong còn miêu miêu hướng Tôn Hào cùng tiểu hỏa cầu cứu. Tiểu hỏa tại đánh chớp mắt. Tôn Hào đang nhìn hắn tu sĩ thăm dò vạn năm sóc phong, đều không để ý đến hắn. Thân thể nho nhỏ theo chó đất một bên mục chuyển động, cảnh giác chuyển động, bảo lam sắc hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào chó đất, cẩn thận mà nhìn xem chó đất một bên mục nhất cử nhất động. Có đi hay không, chó đất một bên mục đống nhiên một cái tấn công động tác. Xong tiểu miêu xanh đậm song vượt ở giữa làm cái cắn đánh động tác, không đi, ta liền cắn rơi ngươi để ngươi biến thành thái giám mèo. Mèo, xanh đậm hoảng sợ kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian trốn một chút, nhìn xem nguy cơ khó dò sơn cốc, sợ hãi nhìn xem chó đất một bên mục, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Chân không đi đúng không? Chó đất một bên mục lại là bổ nhào về phía trước, vậy ta liền không khách khí, ta cắn ngươi tiểu đinh đinh. Chó đất một bên mục xông xanh đậm tiểu miêu hạ thể bổ nhào mà tới, vừa mục hắn kỹ năng không đánh lén kỹ năng bổ nhào về phía trước một cái chuẩn. Đầy miệng, cắn trúng mục tiêu. Đang chuẩn bị nhả ra, biểu thị uy hiếp lúc. Biến hóa phát sinh. Cự đại hoảng sợ cảm giác, để xanh đậm tiểu miêu tinh thần đạt đến điểm tới hạn, tiểu đinh đinh bị cắn một khắc, xanh đậm tiểu miêu rốt cục không chịu nổi, há mồm rít lên một tiếng, ngao ô. Thân thể bỗng nhiên biến đổi. Chó đất một bên mục bỗng nhiên cảm thấy trong miệng vừa tăng, tâm lý lẩm bẩm một câu, làm sao lớn như vậy? Sau đó, trực giác đến thân thể tê dần. Đàng Vân Giá Vụ địa bị đá bay, bay đến không trung, trong thai nghe được có người nổi giận hét lớn, chó hoang, muốn chết. Lại sau đó, hai thanh hàn quang tùn cự đại phong nhận đã đón đầu bổ xuống. Lúc này, chó đất một bên mục đã trợn tròn mắt, trước mắt nơi đó còn có tiểu miêu xanh đậm, thật lớn một con hổ, chính uy phong lẫm liệt sông chính mình phát tác. Cái đầu nhỏ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, phong nhận đã chặt đi qua. Nói thầm một tiếng xong, bên hai lại nghe thấy có người cao giọng nói ra, cái á huynh bất giận. Hổ cái á biến thân một khắc, Tôn Hào trong lòng tự nhủ xong rồi. Gặp cái á một chân đá bay một bên mục, đồng phát ra phong nhận lúc công kích, Tôn Hào tung người mà lên, trên hai tay, đỏ thấm hào quang màu đỏ lấp lóe, đưa tay nhất kích, đánh lui bổ về phía một bên mục phong lưới đao. Chương 805, tiến vào phong cốc. Đánh lui phong nhận, Tôn Hào cao giọng nói ra, cái á huynh bất giận, không phải như thế không thể tỉnh lại cái á huynh, xin hãy tha lỗi. Chu Linh một cái phi thân, cũng nhảy lên mà đến. Một tay xách lấy chó đất một bên mục lỗ thai, miệng bên trong quát lớn, chó hoang, ngươi hiểu đã làm gì chuyện xấu. Chu Bàng che cái chán, chạy tới, đối trên mặt đất đại hổ cười làm lành, cái này, cái á huynh, gia tỷ linh thú quản giáo không nghiêm, bị chê cười, lại nói, cái á huynh, hắn đến đã làm gì người người oán trách sự tình, đáng giá ngươi tức giận như vậy phát hỏa. Bài vị kim đan nhóm, liền liền triệu chu ma bọn người cảm giác được bên này động tĩnh, cùng nhau nhìn lại. Vừa mới đã sinh cái gì sự tình, còn chân không có mấy người biết. hổ cái á đến là thế nào xuất hiện, còn chân không có mấy người thấy rõ. Hổ cái á mắt hổ sinh uy, hung tợn nhìn chằm chằm chó đất, hổ trên mặt có xấu hổ thần sắc, trong lòng có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mãnh liệt cảm thụ, nếu không phải Tôn Hào ngăn lại hắn, hắn đã sớm đem cái này chó đất cho chém thành muôn mảnh ngắm. Hiện nay, bài vị kim đan nhóm cùng nhau nhìn lại. Chó đất một bên mục bên cạnh lại nhiều mấy tên hải thần điện tu sĩ, nhanh chóng dung hợp tiểu miêu xanh đậm trí nhớ, hổ cái á đảo cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá biết thì biết, nhưng được một cái chó đất khi dễ sự thật, lại làm cho hắn làm sao cũng nuốt không trôi một hơi. Mắt hổ nén giận, trong lỗ mũi phun bạch khí, hổ cái á tiếp tục hướng chó đất một bên mục phương hướng ép tới. Tôn Hào cản tại phía trước, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, cái á huynh, không muốn keo kiệt như vậy, chó đất chỉ bất quá mò ngươi ngứa, không có gì lớn, ngươi nói có đúng hay không a? Một bên mục biết nghe lời phải, có chút ít ủy khuất nói, đúng vậy à, cái á huynh, vừa mục chỉ bất quá mò ngươi dưới nách mấy lần, có cần phải như thế đại động nóng tính sao? Ngươi có phải hay không phải muốn ta nói là hương vị gì mới cam tâm a? Hổ cái á bước chân dừng lại. Chó hoang quả nhiên với tiện. Nếu quả thật tại chỗ thuyết ra bản thân được căn trúng cái gì bộ vị, hổ cái á cảm thấy. Sau này mình tất nhiên sẽ trở thành đại yêu bên trong trò cười. Tôn Hào hợp thời chen vào nói, giọng thanh khẩn nói, cái á huynh, bây giờ, chúng ta gặp vạn năm sóc phong. Lại là cần cái á huynh đi ra chủ trì đại cục. Nói xong, nhìn xem Triệu Chu Ma. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là, Triệu Chu Ma đã biết ngắm, đi theo Tôn Hào bên người cái kia xanh đậm tiểu miêu. Cứ lại chính là hổ cái á bản thể. Triệu Chu Ma trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác, hổ cái á làm sao lại hóa thân tiểu miêu, giấu ở ngắm Tôn Hào bên người đâu. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Triệu Chu Ma y nguyên cười ha ha, thiên cung Triệu Chu Ma, gặp qua cái á thiếu điện chủ, kính đã lâu. Cái á một đôi mắt to uy phong lấm lấm lướt qua Triệu Chu Ma, cự đại hổ đầu điểm mấy cái, lạnh nhạt nói ra, kính đã lâu. Sau đó, hổ đầu chuyển hướng bên cạnh duyên dáng yêu kiều hạ Tình Vũ, hỏi, Tình Vũ tiên tử. Cái á thật là qua đến sức gió, vạn năm sóc phong tuy nhiên lợi hại, lại là ngăn không được cái á, không biết cái á hiện tại phải nên làm như thế nào. Triệu Chu Ma vừa cười vừa nói, cái á huynh, ngươi lại tới, chúng ta thương nghị một chút. Hổ cái á bước nhanh chân, hướng Triệu Chu Ma cùng Hạ Tình Vũ đi tới, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, ngươi cũng tới đi, mọi người tổng cộng. Tôn Hào trong mắt lóe lên từng tia dị sắc. Miệng thảo luận nói, được. Đi tới, đứng ở hổ cái á bên người. Rất tự nhiên tựa vào hổ cái á cao lớn trên thân thể. Hổ cái á thân thể thoáng cứng đờ, sau đó bình tĩnh lại. Nói thật. Vạn. Cái á tỉnh lại, hồi tưởng lại tiểu miêu xanh đậm một số việc, trong lòng là cảm xúc ngổn ngang. Ngươi muốn nói Tôn Hào là người tốt đi, gia hỏa này hố hắn không có thương lượng, tham mặc hắn tìm tới rất nhiều linh dược quán tài, chính mình thu hoạch bảo bối có 8-9 phần 10 đều tiến vào Tôn Hào Tôn Trầm Hương hầu bao. Ai muốn thuyết Tôn Hào Tôn Trầm Hương là người tốt? Hổ cái á nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng là, ai muốn thuyết Tôn Hào Tôn Trầm Hương là người xấu, hổ cái á cũng nhất định cho rằng đó là vô nghĩa. Trên đường đi đối với hắn hổ cái á chiếu cố không nói, không ít thay hắn chùi đít không nói, thiên phủ chữa trị về sau thời khắc mấu chốt, còn đem hắn vặn đi ra, để hắn tắm rửa ngắm kim quang, ích lợi có thể là không tầm thường. Chỉ một điểm này, hổ cái á đã không có ý tứ muốn về được Tôn Hào tham ô tài nguyên tu luyện ngắm. Thân thể làm một người đứng xem. Tăng thêm chân nữ cổ mộ chi đồng tác chiến kinh lịch, hổ cái á vẫn phải ra một cái kết luận, Tôn Hào Tôn Trầm Hương một thân thực lực tu vi, hẳn là còn mạnh hơn hắn hổ cái á nửa bậc. Cái á coi là, lấy Tôn Hào thực lực, lại là hoàn toàn có tư cách quyết định biện pháp. Về phần Triệu Chu Ma bọn họ nghĩ như thế nào, không tại hổ cái á cân nhắc phạm vi bên trong. Tôn Hào lạnh nhạt cười, thương nghị bên trong, chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có ý kiến đến gì, thông hành vạn năm sóc phong. Vẫn là lấy Hạ Tình Vũ cùng hổ cái á ý kiến làm chủ, bọn họ càng chuyên nghiệp. Hạch tâm tầng bắt đầu thảo luận. Chu Linh bên này, Chu Bàng tiện tay đập ngắm một chương khô mục thần rũ tại chó đất một bên mục trên thân, sau đó tò mò hỏi, một bên mục, thế nào? Tại sao lại gặp rắc rối rồi? Khô mục thần rũ thân trên, mên á đá chúng bộ vị nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, vừa mục mừng rỡ, sau đó khẽ đảo mắt tử, tức giận nói ra, nương, ta khả năng được Tôn Hào Tôn Trầm Hương an toán. Chu Linh thoáng khẽ giật mình. Sau đó hé miệng nở nụ cười. Chu Bàng tay che chán đầu gốc ngắm một tiếng, sau đó nói, hưu một cái bị tính kế nhị hóa, lại nói, chó đất một bên mục, ngươi có thể hay không chịu thua kém điểm, đại tỷ cho tới bây giờ cũng là khi dễ tiểu hào, ngươi thế mà được tiểu hào khi dễ, quá kém a. Một bên mục ồ lên một tiếng, sau đó vây quanh Chu Linh vòng vo vài vòng, không thể tin nhìn về phía Chu Bàng, lấy chủ nhân loại này ngực to mà không có nao đức hạnh, thế mà có thể khi dễ Tôn Trầm Hương. Ai ô ô, ai ô ô. Chu Bàng tay che chắn đầu, úc ngắm một tiếng, đôi chó đất trước mắt tình cảnh biểu thị đồng tình, sau đó nói, quên ngắm nói cho ngươi, Tôn Hào hắn xưa nay không tính kế người một nhà, ha ha ha, chị gái liền là chính hắn người, ai ô ô, ai ô ô. Hạch tâm tầng thương nghị hoàn tất, Tôn Hào cười quay đầu, nhìn thấy, chính là Chu Linh một tay nhấc lấy chó lỗ thai, một tay nhấc lấy Chu Bàng lỗ thai ngang nhiên một màn. Nhìn không được cười lên, không khỏi nhớ tới chuyện cũ, trong lòng phun lên lạnh nhạt tấm áp, vừa cười vừa nói, một bên ngủ, tới, theo cái Á Huynh nói lời xin lỗi, về sau, cái Á Huynh một khi ngủ thiếp đi, vẫn phải dựa vào người vơ vét ngứa đây. Một bên mục chạy chậm đến tới, miệng thảo luận nói, cái Á đại ca, tiểu đệ sai ngắm, về sau đánh thức ngươi liền giao cho ta. Hổ cái Á thân thể run lên, không khỏi kẹp kẹp hai chân. Một bên nuôi thả ngựa bên trên đổi giọng, về sau không dám, về sau không dám. Bên kia, dựa theo thương nghị kết quả, Tàng Tường Vũ đã tại tổ chức đội ngũ, lớn tiếng nói, tam tam tiếp trận, chỗ đứng ngũ hành, tập hợp, chuẩn bị nhập gốc. Kim Đan chân nhân coi như không phải trận đạo sư, bao nhiêu cũng đọc lướt qua ngắm bộ phận trận đạo nguyên lý, rất nhanh dựa theo Tàng Tường Vũ yêu cầu, riêng phần mình chỗ đứng. Tôn Hảo cùng Độc Cửu, Kiếm Bách đoán tổ ba người thành một cái tiểu trận, dung nhập đại trận bên trong. Sở Hữu tu sĩ đúng chỗ về sau, Hạ Tình Vũ tế lên chống lạnh băng tinh che đậy, tiểu cháo tử bay lên trên trời, nhẹ nhàng chuyển động bên trong, càng biến càng lớn, sau đó như cùng một cái dựng ngược trong suốt sáng long lanh trong suốt tinh thạch đại hoàn, che đậy xuống dưới. Sở Hữu tu sĩ che đậy nhập trong chén. Hổ cái Á miệng bên trong quát to một tiếng, lên. Túc Hạ bay lên không trung, trận cơn gió nhẹ từ bốn dưới bàn chân truyền ra. Gió càng thổi càng lớn. Hạ Tình Vũ giòn quát một tiếng, đi. Chống lạnh băng tinh che đậy mượn nhờ hổ cái Á phong thế, tại Hạ Tình Vũ khu động dưới, chậm chạp hướng vạn năm sóc phong trong cốc di động đi vào. Bài vị kim đan nhóm thân thể bay lên không trung, phiêu phủ ở băng tinh che đậy bên trong, cũng bắt đầu hướng vào phía trong chậm rãi di động. Vạn năm sóc phong gào thét, trong suốt thủy tinh che đậy bên ngoài, từng đạo thanh sắc lưu phong không ngừng thổi qua, mọi người có thể nghe được ô ô phong thanh. Sóc phong kịch liệt, nhưng trung quy là phong, tại hổ cái Á hữu hiệu khống chế phía dưới, có rất ít sóc phong trực tiếp phá trung băng tinh che đậy, mỗi lần đều là theo băng tinh che đậy gặp thoáng qua. Khiếu phong tử không hổ là khiếu phong tử. Triệu Chu Ma cũng không thể không đối hổ cái Á vươn ngón tay cái, biểu thị bội phục. Hạ Tình Vũ rét lạnh trên mặt lộ ra ngắm tia chút tấm áp, có ngắm hổ cái Á khống phong chi thuật phối hợp, vạn năm sóc phong lớn nhất nguy hại đã qua đi. Nhưng là thẳng tiến sóc phong chi cốc hơn một dặm về sau, tình huống bắt đầu sinh biến hóa. Táng Thiên Khư nhiệm vụ liền không có một cái nào đơn giản. Mọi người hiện, cự đại khảo nghiệm, còn tại phía trước chờ đợi mình đây. Vạn năm sóc phong cốc, đóng băng mặt đất, vững như tinh thiết trên mặt đất, thế mà thỉnh thoảng xuất hiện một số hành động cực kỳ nhanh chóng linh thú, tại thủy tinh cháo tử chi bên ngoài chợt lóe lên. Linh thú độ cực nhanh, vạn năm sóc trong gió, lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy bài vị kim đan nhãn lực, nếu như không dụng tâm quan sát, đều rất khó nhận ra linh thú loại hình. Vạn năm sóc phong liền thần thức đều có thể đóng băng, bài vị kim đan nhóm cũng không dám tùy tiện thả ra thần thức quan sát. Nhưng là, mọi người y nguyên rất nhanh làm rõ ràng linh thú loại hình, đó là một loại tiểu xảo, phổ thông hồ ly lớn nhỏ thanh sắc con thỏ. Chương 806, thần viêm chống lạnh. Con thỏ toàn thân thanh sắc, nhưng đuôi, túc, hai, mũi vì đen tuyển, tại vạn năm sóc trong gió, chạy vội như bay. Xem xét sách 1. K.A. N. Su. Hiện linh thú, chống lạnh băng tinh che đậy độ một chậm. Muốn làm rõ linh thú là cái gì loại hình, ứng đối như thế nào về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu bàn về đối linh thú ghi chép, đại lục phía trên, vạn thú tông có thể xếp hạng vị. Đương nhiên, Tôn Hảo Vân Điện bên trong sở học đến tri thức cũng không kém chút nào. Tôn Hảo sơ bộ nhận ra con thỏ chủng loại, mà Triệu Chu Ma đã nhìn về phía Dịch Lộ Đăng Hỏa, mở miệng hỏi, xây quân người thật, có biết đây là loại nào linh thỏ? Con thỏ, chính là trong thiên nhiên rộng lớn người yếu, bình thường đều mười phần vô hại. Nhưng không có nghĩa là liền không có lợi hại con thỏ, thập nhị cẩm tinh bên trong, con thỏ có thể đứng hàng một, nói rõ con thỏ lão tổ tông, cũng từng lợi hại đây. Có thể xuất hiện tại vạn năm sóc phong trong cốc con thỏ, không cần nghĩ, cũng tuyệt đối không phải lương thiện. Dịch Lộ Đăng Hỏa trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, từ ngoại hình cùng tập tính phán đoán, rất có thể là hỉ mạ lệ ản thỏ thăng hoa linh thú. Chúng ta tạm thời có thể xưng là vui lập tức sóc phong thỏ này thỏ lai lịch phi phạm, mọi người lại đến cẩn thận là hơn. Tôn Hào khẽ gật đầu, Dịch Lộ Đăng Hỏa phán đoán theo Tôn Hào không có sai biệt, trước mắt con thỏ, xác thực hẳn là hí mạ lệ ản thỏ biến chủng. Cổ điển tịch có nói, thần sơn ngọc nát vượng hoàng gọi, khoảng không phong ngưng vân sụt không chảy, thạch phá thiên kinh đùa đồng vũ, lộ chân tả phi ẩm ướt lạnh thỏ. Tương truyền, viễn cổ đại lục có tối cao thần sơn, tên là Hỉ Mạ Lệ Ản núi, dạ mạ nạ cả có linh thỏ, tên cứ gọi Hỉ Mạ Lệ Ản thỏ. Nay thỏ cực hạn nhịn giá lạnh, kháng xương giá, đỉnh hàn phong, là Hỉ Mạ Lệ Ản trên núi, cực kỳ hiếm thấy mà lại giá trị cực cao linh thú một trong. Nguyên bản Hỉ Mạ Lệ Ản thỏ toàn thân trắng như tuyết, chỉ có đuôi, túc, hai, mũi vì đen tuyền. Vạn năm sóc trong gió con thỏ, toàn thân thanh sắc, bốn cái bộ vị lại là hắc, bảo lưu lại Hỉ Mạ Lệ Ản thỏ bộ phận đặc sắc. Mà lại, điển tịch ghi chép, Hỉ Mạ Lệ Ản thỏ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới có thể tại sóc trong gió tới lui tự nhiên, động như bệnh kinh phong bản lĩnh. Muốn đến, cũng là cái này con thỏ hẳn là Táng Thiên Khư đặc thù hoàn cảnh tạo nên Hỉ Mạ Lệ Ản thỏ đặc thù biến chủng. Dịch Lộ Đăng Hỏa xưng là vui lập tức sóc phong thỏ, nhưng cũng giống như phân. Nếu như sóc phong thỏ giữ vững Hỉ Mạ Lệ Ản thỏ đặc tính, Dịch Lộ Đăng Hỏa sắc mặt trầm trọng nói ra, như vậy chúng ta khả năng phiền toái. Lời còn chưa dứt, thủy tinh cháo bên ngoài, một đạo thoăn thoắt bóng dáng vạch một cái mà qua, đồng thời, một cỗ khí lưu màu xanh hướng băng tinh cháo tử bên trên đánh tới. Vang một tiếng, băng tinh cháo tử được đụng trúng, lắc lư mấy lần, Hạ Tình Vũ thần thức thúc dục, cháo tử vững vàng tại ngắm không trung. Hổ cai á hổ âm thanh khí thế nói, sóc phong thỏ công kích ta ngăn cản không được, không khống chế được. Hạ Tình Vũ trên mặt trầm ngưng, miệng bên trong nói nhanh, sóc phong thỏ công kích lực độ cũng không lớn, nhưng là âm hàn cùng cực, hàn khí bức người, không phải phong thuộc tính mà chính là băng thuộc tính, phiền toái. Nếu như hàn khí quá nặng, băng tinh che đậy chống lạnh hiệu quả sợ là quá sức. Bài vị kim đan nhóm trong lòng cùng nhau giật mình. Tại cái này vạn năm sóc phong trong cốc, một khi băng tinh che đậy mất đi chống lạnh hiệu quả, lại được độ cực nhanh, tới vô ảnh, đi vô tung đồng dạng sóc phong thỏ truy sát lời nói, mọi người sợ là không dễ chịu. Triệu Chu Ma hơi hơi trầm ngâm, sau đó hỏi, có thể bổ cứu kế sách? Có, Hạ Tình Vũ nói nhanh, chỉ cần có thể tăng cường băng tinh che đậy chống lạnh năng lực là được, nhưng là cái này cũng không dễ dàng, cần có thể sưởi ấm. Nhưng hữu không thể thương tổn đến băng tinh che đậy trí cường trí dương chi hỏa. Kim đan chân nhân tu luyện chân hỏa không ít, chân hỏa đẳng cấp không thấp người cũng không ít. Nhưng là, Hạ Tình Vũ điều kiện cũng rất khó đạt tới. Chân hỏa cần trí dương trí cương, nhưng là, lại không thể làm bị thương băng tinh che đậy. Trí dương trí cương liền mang ý nghĩa hỏa lực cực mạnh cực mãnh liệt, băng tinh che đậy bản thân liền là hàn băng luyện chế mà thành, gặp phải trí dương trí cương chi hỏa, rất khó không nhận phá hư. Cũng là một cái mâu thuẫn. Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, có thể có đạo hữu có thể làm đến. Lý Mẫn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ngạo thế tu luyện hàn viêm chân hỏa, nhưng là có thể miễn cưỡng làm đến đã sưởi ấm hữu không làm thương hại băng tinh che đậy. Nhưng là, ngạo thế hàn viêm duy trì không được bao lâu. Không ít tu sĩ nhao nhao mở miệng, biểu thị chính mình chân hỏa có thể làm được chung một điểm, nhưng lại rất khó hoàn toàn phòng ngự được. Lúc này, băng tinh che đậy bên ngoài, càng ngày càng nhiều sóc phong thỏ bắt đầu lên công kích, phát lạnh chạy phun tại ngắm băng tinh khoác lên. Băng tinh che đậy bên trong, hàn khí lan tràn, bài vị kim đan trên người chúng dâng lên trận trận ý lạnh. Triệu Chu Ma không dám thất lễ, lập tức đem biểu thị có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tu sĩ tổ chức, bắt đầu hiệp đồng băng tinh che đậy phòng ngự. Lý Mẫn xuất thủ trước nhất, ngón tay búng một cái, một đóa trắng loáng chân hỏa, mang theo từng tia nhiệt khí, bay đi lên, bám vào tại ngắm băng tinh che đậy bộ. Chân hỏa tại băng tinh che đậy bộ bắt đầu hô hô thiêu đốt, băng tinh che đậy bên trong, các tu sĩ nhất thời cảm thấy cháo tử bên trong nhiệt độ không khí cao rất nhiều, không tại như vậy lạnh lẽo. Triệu Chu Ma nói một tiếng, tốt, sau đó đối hổ cái á nói ra, hổ huynh, thêm tiến lên. Các tu sĩ thân thể cùng nhau chấn động. Nếu như bây giờ đi trở về, mọi người ngược lại là có khả năng an toàn rời khỏi cốc khẩu. Nhưng là Triệu Chu Ma lại là được ăn cả ngã về không, quyết tâm muốn xông về phía trước. Nếu như sóc phong cốc khoảng cách quá dài, đến lúc đó hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá. Sóc phong cốc không phải qua bất quá, tu sĩ tu hành bản thân liền là nghịch thiên mà đi, Triệu Chu Ma quyết định, ngược lại là không ai phản đối. Hổ cai á mắt hổ nhìn Triệu Chu Ma liếc một chút, miệng bên trong một tiếng hổ gầm, được. Bốn chân ra sức, tiếng gió rít gào. Băng tinh che đậy tùy phong mà lên, hướng trong cốc nhanh chóng vọt vào. Tôn Hảo sen lẫn tại tu sĩ bên trong, theo đội mà đi, nhìn lấy băng tinh che đậy hàn viêm, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Tôn Hảo chân hỏa cựu chuyển, chân hỏa đã biến bạch. Nhưng cũng không có đạt tới đệ cửu chuyển cực hạn. Tích lũy tháng ngày tu luyện, vẫn luôn tại tích lũy, nhưng không có bất kỳ cái gì đạt đến cực hạn dấu hiệu. Mà lại, Tôn Hảo chân hỏa, bây giờ đã tương đương bắt bẻ, phổ thông hỏa diễm, đã để không nổi mảy may hứng thú. Nhưng là vừa vặn, Lý Mẫn chân hỏa xuất thể, bám vào tại băng tinh khoác lên lúc, Tôn Hảo vị trí trái tim ngọn lửa nhỏ lại có phản ứng, nhàn nhạt khát vọng bừng lên. Có khát vọng, đã nói lên Lý Mẫn chân hỏa đối ngọn lửa nhỏ tấn cấp có trợ giúp. Tôn Hảo không phải không biết đại cục người, tuy nhiên chân hỏa có, nhưng Tôn Hảo cũng không có ý định âm thầm động thủ ăn cắp Lý Mận chân hỏa. Dù sao mọi người hiện tại là buộc tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu, Lý Mận chân hỏa lại tại giúp mọi người độ nan đóng, Tôn Hảo ngược lại là không có làm ra có hại tập thể lợi ích chuyện thất đức. Đội ngũ nhanh thẳng tiến, băng tinh khoác lên, thỉnh thoảng có luồng khí lạnh đánh tới. Thanh sắc vui lập tức sóc phong thỏ không ít, nhưng con thỏ nhát gan, đều là tung bay mà qua, cũng không có ngăn lại băng tinh trùm tới đường, bằng không, băng tinh che đậy độ màu không nổi. Cực nhanh hướng về phía trước thẳng tiến hai nén hương, Lý Mẫn nói ra, thay người. Thân thức nhất động, Lý Mẫn hàn viêm thu vào. Một tên thiên cung tu sĩ động thân mà lên, ngón tay duỗi ra, một đóa bạch ngọc đồng dạng chân hỏa vỡ ra, bám vào tại ngắm băng tinh khoác lên. Thiên cung tu sĩ chân hỏa xuất hiện, Tôn Hảo trong lòng dâng lên từng tia quái dị suy nghĩ. Hắn vị trí trái tim ngọn lửa nhỏ. Lại lần nữa đối với cái này thiên cung tu sĩ chân viêm sinh ra khao khát tâm tình, mà lại, so với Lý Mận chân viêm, còn muốn tới mãnh liệt một số. Chẳng lẽ nói, ngọn lửa nhỏ cần hấp thu hắn kim đan chân nhân chân hỏa tài năng triển lớn mạnh sao? Hồi lâu đến nay, Tôn Hảo thể nội ngọn lửa nhỏ đã đối với hỏa diễm không có khao khát. Bây giờ liên tục xuất hiện hai lần, nếu như không phải ngẫu nhiên, như vậy thì rất có thể ngọn lửa nhỏ cần hấp thu hắn người thật chân hỏa đến lớn mạnh chính mình. Tôn Hảo thoáng tưởng tượng, lập tức cũng hiểu được. Hiện trường kim đan chân nhân đều là đại lục anh kiệt, thể nội chân hỏa mỗi cái không kém. Ngọn lửa nhỏ tại không có gặp được đẳng cấp cao hơn hỏa diễm trước đó, đảo là chân chính có thể hấp thu kim đan chân nhân nhóm chân hỏa qua lớn mạnh. Chỉ là, nhìn lấy băng tinh khoác lên bạch ngọc hỏa diễm, Tôn Hảo thầm nghĩ đến, làm thế nào tại có thể hấp thu đến hắn tu sĩ chân viêm đâu? Không đợi Tôn Hảo nghĩ đến biện pháp, thời gian uống cạn chung trà, thiên cung tu sĩ đã không chịu nổi, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, thay người. Một tên khác ma đạo tu sĩ há mồm phun ra một đóa ngọn lửa xanh lục, thay xuống tới. Tôn Hảo trong lòng, ngọn lửa nhỏ lại lần nữa hiện ra từng tia khao khát. Tôn Hảo hoàn toàn minh bạch ngắm, hắn người thật, riêng là nhiều thiên kiêu như thế người thật chân hỏa, nói không chừng chân là mình chân hỏa tiến giai cơ duyên. Tôn Hảo động tâm lúc này, Triệu Chu Ma cùng Hạ Tình Vũ đã bắt đầu nhíu mày. Vui lập tức sóc phong thỏ hàn khí hồ tầm thường lợi hại, mấy vị người thật chân hỏa căn bản là cầm cự không được bao lâu. Liền xem như có tu sĩ tuần hoàn, cũng không có chân hỏa khôi phục thời gian, tình huống có chút hỏng bét. Triệu Chu Ma đang tự hỏi, có phải hay không cần rút lui, lui ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Sóc phong trong cốc y nguyên mênh ngông, không nhìn thấy cuối cùng. Người thật chân hỏa, có thể khẳng định không có khả năng ủng hộ lâu như vậy. Hồ Cai Á cũng nhíu mày. Chương 807, Thần Viêm chống lạnh, 2. Bài vị kim đan thực lực so sánh tiếp cận, mỗi cái bài vị kim đan chân hỏa vẹn vẹn có thể chống đỡ không được thời gian uống cạn chung trà. Năm tên bài vị kim đan không đến một hồi, chân hỏa đều hao hết uy năng, không thể không từ đầu tuần hoàn. Lý Mẫn nhíu mày nói ra, khôi phục không tốt, không kiên trì được bao lâu, đây không phải biện pháp, đại sư huynh chỉ cần nhanh làm quyết đoán. Sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Triệu Chu Ma, tiếp tục thâm nhập sâu. Vẫn là như vậy rút lui. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Triệu Chu Ma vĩ ngạn thân thể thẳng tắp, lớn tiếng nói, được ăn cả ngã về không, xong, quay đầu cũng sẽ không có quá dễ làm pháp, đến lúc đó, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Bài vị kim đan đều có một ít áp dương thủ đoạn bảo mệnh, Triệu Chu Ma nói như vậy, mặc dù mọi người trong lòng đều có chút trở dạ, nhưng cũng không dễ nhiều lời. Ngược lại là Hạ Tình Vũ, nếu mày nói ra, khoảng cách không gần, sợ là không ổn. Hổ Cai Á trên thân, khí thế vừa tăng, ngược lại là đồng ý Triệu Chu Ma quyết đoán. Nên liều liền liều, ta muốn ra tốc, mọi người lưu ý. Hạ Tình Vũ thương hại nhìn bài vị kim đan nhóm liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Hổ Cai Á bốn chân như phòng, đạp không mánh liệt đi, băng tinh che đậy đột nhiên cấp tốc, nhanh chóng hướng về phía trước, xông tới. Người thật nhóm không kịp nghĩ nhiều, theo đội phi nước đại. Phía trước, cuồng phong gào thét, sóc phong thỏ bóng dáng không ngừng xuất hiện, luồng khí lạnh trận trận, phun ra mà ra. Băng tinh che đậy tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không kịp sóc phong thỏ. Mà lại thỏ nhút nhát nhìn thấy chạy trốn băng tinh che đậy, lá gan ngược lại lớn hơn rất nhiều, càng ngày càng nhiều con thỏ bắt đầu xông băng tinh che đậy phun ra luồng khí lạnh. Lý Mẫn bọn người chân viêm tiêu hao càng lúc càng nhanh, tuần hoàn càng lúc càng nhanh. Mắt thấy chân viêm cáo hình, trước mặt, sóc phong vẫn như cũ, băng tuyết thần phong ý nguyên xa xa vô tung. Hạ Tình Vũ sắc mặt mười phần nặng nề, tâm tình như cũ nặng nề. Băng tinh che đậy không có thần viêm ủng hộ. Nhịn không được bao lâu, băng tinh che đậy một khi bị phá, hiện trường tu sĩ không biết lại có thể có mấy cái có thể đào thoát kiếp nạn. Cự đại gian nan trước mặt, Hạ Tình Vũ không khỏi liền nghĩ tới Tôn Hảo, nhớ tới ngày xưa bổ thiên trong mâm tình cảnh, đã cách nhiều năm, ngày xưa một màn ý nguyên như ở trước mắt. Ngày xưa gặp phải khảo nghiệm. Hiện tại xem ra như là trò đùa. Mũi tên Tây Bắc xì ép, nhưng là ngày xưa Tôn Hào biểu hiện, ý nguyên để cho nàng khắc cốt ghi tâm. Khi đó, Tôn Hào bình tĩnh mà tỉnh táo, cơ trí mà kiên cường, mang theo nàng từng bước một đi lên đỉnh phòng, cũng mang cho nàng cả đời cơ duyên. Hôm nay lúc này, lại lần gặp gỡ. Tôn Hào tu vi đã rơi vào ngắm phía sau nàng, xuất thân cũng kém xa tít tắp. Nhưng là, chẳng biết tại sao. Khi gặp phải cự vấn đề khó khăn không nhỏ thời điểm, Hạ Tình Vũ kìm lòng không đặng lại nghĩ tới Tôn Hào, không biết, hắn có thể hay không như là năm đó một dạng, tìm tới pha quan biện pháp đâu. Mặc dù biết hy vọng rất là mong manh, nhưng là, trong lòng, Hạ Tình Vũ lại không tự chủ được địa hy vọng. Hy vọng Tôn Hào có thể đứng ra đến, có thể đứng ở trước người nàng. Giải quyết nàng nan đề, mang theo nàng tìm tới trong truyền thuyết băng tuyết thần phong. Hạ Tình Vũ nhìn về phía Tôn Hào. Lúc này Tôn Hào tốc độ cao trong khi đi vội, một đôi mắt chính không chớp mắt nhìn lấy băng tinh che đậy bộ người thật chân viêm, trên mặt không thấy mảy may sắc bại lộ bên ngoài, sắp được sóc phong khảo nghiệm bất an, trong ánh mắt sáng long lánh, tựa như là như có điều suy nghĩ. Lý Mẫn Hàn Viêm chính là người thật bên trong, kiên trì lâu nhất. Nhưng là, ý nguyên không kiên trì nổi. Miệng bên trong có tia chút bất đắc dĩ, Lý Mẫn nói ra, đại sư huynh, Tình Vũ tiên tử, nạo thế cũng duy trì không được ngắm. Trong lúc nói chuyện, băng tinh che đậy bộ, Hàn Viêm lung lay hai cái, hoàn toàn mất đi hỏa khí, bay trở về Lý Mẫn trong tay. Hạ Tình Vũ trên thân, toát ra lạnh lẽo khí tức, trầm giọng nói ra, các vị đạo hữu, băng tinh che đậy còn có thể kiên trì nửa canh giờ, đến lúc đó, ta hội đánh sơ sắc băng tinh che đậy, vì mọi người ngắn ngủi kiến tạo một cái không gió hoàn cảnh, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Sở hữu tu sĩ, cùng nhau thân thể chấn động. Phía trước, vẫn là mênh mông sóc phong. Bây giờ, mọi người đã hãm thân sóc trong gió, một khi băng tinh che đậy mất đi hiệu quả, ngoại trừ số ít mấy cái thực lực ngập trời hạng người, hiểu có bao nhiêu người có thể phá vây mà ra đâu. Mỗi một cái tu sĩ trên mặt cũng bị mất nụ cười. Băng tinh che đậy bên trong, nhiệt độ không khí kịch tướng, nhưng càng lạnh lẽo lại là bài vị kim đan nhóm tâm. Mỗi cái tu sĩ đều tại tính ra, mình tại cái này sóc trong gió, đến có thể đi bao lâu. Tôn Hào quét Chu Linh, Vương Viễn các loại bằng hữu của mình liếc một chút, trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác. Chu Linh bọn họ, đường hướng tu luyện chủ công luyện hồn cùng luyện thể. Như thế cực đoan sóc phong cốc, sợ là đi không ra bao xa. Có lẽ cũng biết mình không đủ, bình thường lời nói nhiều nhất Chu Bảng, lúc này đã đích nói thầm, xong, lúc này sợ là muốn chơi xong. Cái á giữ im lặng, vùi đầu vào mạnh. Sở hữu tu sĩ đều hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, có thể tại băng tinh che đậy mất đi hiệu lực trước đó xuyên qua sóc phong cốc, nhìn thấy băng tuyết thần phong. Nhưng là, hiện thực là tàn khốc. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, băng tuyết thần sơn ý nguyên không thấy tung tích. Lý Mẫn các loại tu sĩ thoáng khôi phục một chút chân viêm, nhưng là lúc này, nhưng không có tu sĩ để bọn hắn cầm chân viêm hỗ trợ, bởi vì, Lý Mẫn các loại tu sĩ cũng nhất định phải lưu một số năng lực tự vệ. Hạ Tình Vũ trong lòng ràng rạc thở dài, rét lạnh trên mặt, lộ ra từng tia thương hại, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, các vị đạo hữu, ta muốn tự bạo băng tinh che lên, mọi người làm tốt đột kích. Hạ Tình Vũ nói còn chưa dứt lời. Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền tới, Tình Vũ tiên tử chấm đã, để trầm hương thử một lần được chứ. Các tu sĩ cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hào. Triệu Chu Ma nhanh chóng hỏi, trầm hương chân hỏa cũng có thể trí dương trí cường, mà lại không thương tổn băng tinh che đậy sao? Bất quá coi như có thể, cũng chi chống đỡ không được bao lâu đi. Các tu sĩ cùng nhau thất vọng, nội tâm nói ra, đúng vậy à, coi như có thể, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Tôn Hào vừa cười vừa nói, trầm hương chân hỏa, trí dương trí cường, cũng không thể làm đến không thương tổn băng tinh che đậy, chỉ bất quá, trầm hương có khống hỏa chi thuật. Ngược lại là có khả năng khống chế nhiệt độ, Trầm Hương suy nghĩ, dù sao băng tinh che đậy chi chống đỡ không được bao lâu, sao không để Trầm Hương thử một lần, nếu như thành, bao nhiêu có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Triệu Chu Ma cùng Tôn Hào đối đáp lúc này, Hạ Tình Vũ một đôi mắt đẹp nhìn lấy Tôn Hào nháy mắt cũng không nháy mắt, đồng thời nhưng trong lòng đang nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, Hào ca rốt cục đứng dậy, cũng không biết, lần này, Hào ca có thể hay không hiện ra kỳ tích, dẫn mọi người vượt qua nan quan đâu. Bài vị kim đan nhóm vừa mới dâng lên tia chút hy vọng, lại là cùng nhau trầm xuống, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ý tứ đó là còn nước còn ta. Triệu Chu Ma nhíu mày, nhìn về phía Hạ Tình Vũ. Lại phát hiện, Hạ Tình Vũ đối Tôn Hào rực rỡ cười một tiếng. Tuy nhiên mang theo rét lạnh mạng che mặt. Nhưng là Hạ Tình Vũ nụ cười, y nguyên để cho người ta có băng tuyết ngập trời bên trong trăm hoa đua nở cảm giác. Triệu Chu Ma hơi sững sờ, trong lòng không khỏi được Hạ Tình Vũ nụ cười sở đoạn, trong lòng tự nhủ, đây mới thực sự là tiên tử a. Ta Triệu Chu Ma nếu có thể ôm mỹ nhân về, cũng không uổng công đời này. Lúc này, Hạ Tình Vũ đã cười nói với Tôn Hảo, Hảo ca, gọi ta mưa nhỏ liền tốt. Hảo ca, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn mọi người đi ra nan quan thẩm nghĩ lên ngày xưa bổ thiên bản. Hạ Tình Vũ trên mặt, đúng là nhu tình. Triệu Chu Ma trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Tôn Hảo cũng nhớ tới ngày xưa, đối Hạ Tình Vũ mỉm cười, cao giọng nói ra, tốt, mưa nhỏ. Ngươi liền nhìn xem tay ta đoạn đi. Trong lúc nói chuyện, ngón tay duỗi ra. Một đóa trắng đoán ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên. Con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ bám vào tại ngắm băng tinh che đậy bộ. Tâm thần nhất động, Diệp Thần Quyết khu động, Tôn Hảo không dám chút nào lãnh đạm bắt đầu điều tiết hỏa diễm nhiệt độ. Nhân tộc tổ hỏa Diệp Thần Viêm, khống hỏa thần thuật Diệp Thần Quyết. Để Tôn Hảo đối với hỏa diễm khống chế đạt đến cực hạn. Chí dương chí cương ngọn lửa nhỏ bám vào tại băng tinh khoác lên. Bám vào một mặt, nhiệt độ cũng không phải là quá cao, nhưng liên tục không ngừng nhiệt khí xâm nhập băng tinh che đậy bên trong, chống cự đến từ vui lập tức sóc phong thọ trận trận luồng khí lạnh. Băng tinh che đậy bên trong, nhiệt độ dần dần tiết trời ấm lại. Các tu sĩ nhìn về phía Tôn Hảo trong hai mắt, cùng nhau lộ ra ngắm bội phục thần sắc. Bất kể nói thế nào, coi như Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng không có khả năng ủng hộ bao lâu, nhưng ít ra, mọi người tạm thời an toàn. Điều tiết tốt băng tinh khoác lên nhiệt độ, Tôn Hảo phát hiện, lấy chính mình bốn thuộc tính chân nguyên khu động, ngọn lửa nhỏ nhiều lắm là cũng chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ không đến, nếu như vậy xuống dưới, khẳng định cũng rất khó đến băng tuyết thần phong chỗ. Nhưng đã xuất thủ, Tôn Hảo trong lòng tự nhiên sớm có khâu hác. Cao giọng nói ra, cái á huynh, xin hơi thả chậm tốc độ quá nhanh, Trầm Hương không dễ khống chế. Hổ cái á trong mắt lóe lên từng tia tinh mang, nhìn thấy đã tính trước Tôn Hảo, không khỏi nhớ tới hai người sóng vai sông sáo chân nữ cổ mộ kinh lịch, xem ra, Trầm Hương là tìm được biện pháp, trong lòng không khỏi đại định, tốc độ hơi hàng. Tôn Hảo đối hổ cái á nhẹ gật đầu, sau đó hiểu lớn tiếng nói, cửu gia, mời trợ Tôn Hảo một chút sức lực. Độc cửu đại đao đống nhiên trên vai vỗ, một cái tay khác kinh ngạc nhất chỉ lỗ mũi mình, để cửu gia hỗ trợ. Mãi mãi, cửu gia chân hỏa, thế nhưng là tương đương mãnh liệt, sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì à. Tôn Hảo trong lòng nói ra, cửu gia, ngươi chính là ta để hắn người thật cho ta chuyển vận chân hỏa đá thử vàng tờ trở tồn a. Trên mặt cười nhạt một tiếng, sẽ không, cửu gia, ngươi thoáng khống chế chân hỏa chuyển vận tiết tấu, nhẹ nhàng điểm tại ta chân hỏa phía trên, bằng không, ta cũng duy trì không được bao lâu. Tốt, độc cửu đại đao vô vô bả vai, ngón tay duỗi ra, bước ra bản thân chân hỏa, dựa theo Tôn Hảo thuyết pháp, con ngón búng ra, một tia chân hỏa vọt vào Tôn Hảo tiểu trong ngọn lửa. Tôn Hảo thúc đẩy ngọn lửa nhỏ, bắt đầu hấp thu cũng tiêu hóa độc cửu một tia chân hỏa. Độc cửu chân hỏa tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là số lượng rất ít, chẳng mấy chốc đã được ngọn lửa nhỏ tiêu hóa hết ngắm. Ngọn lửa nhỏ hỏa thế một vượng. Sở hữu bài vị kim đan nhóm, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, trong lòng đột nhiên an ổn rất nhiều. Hạ Tình Vũ trên mặt, càng là hiện ra vui mừng nụ cười, mở miệng hỏi ra mọi người cực kỳ quan tâm vấn đề. Hào ca, ngươi cái này chân hỏa, có thể bắt hắn tu sĩ chân hỏa bổ sung hỏa lực tiêu hóa sao? Các tu sĩ cùng nhau mở to hai mắt, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, xác thực như thế, chỉ cần các vị đạo hữu phối hợp, Trầm Hương đảo là có thể cơ bản bảo trì như thế hỏa lực cho đến sở hữu tu sĩ chân hỏa hao hết mới thôi. Sở hữu tu sĩ, không khỏi thở dài một cái. Như thế, vạn năm sóc phong cốc, tính toán là quá khứ. Tôn Hảo trong lòng, lại là dâng lên trận trận mừng thầm, nếu như có thể hấp thu tiêu hóa kim đan đồng đạo nhóm chân hỏa, ngọn lửa nhỏ thế tất có thể được đến cự tiến bộ lớn, cũng là không biết có thể hay không thuận lợi hoàn thành đệ cửu chuyến đây. Tu sĩ tu hành, gian nan cùng cực, riêng là tiến giai bí thuật, càng là khó khăn. Chân hỏa cửu chuyển chi thuật, liền để Tôn Hảo cảm khái rất sâu. Tăng thêm tu di ngưng không thắp bên trong thời gian tu luyện, Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ đã chỉnh một chút tu luyện mấy trăm năm. Mà lại, còn hoàn toàn tiêu hóa Nam Dương Thiên Địa Long Hỏa, đẳng cấp chí ít đạt đến địa cấp linh hỏa trình độ, còn hoàn toàn tiêu hóa Hắc Long Chân Viêm một đôi long giác, nhưng là khoảng cách hoàn thành chân hỏa cửu chuyển ý nguyên xa xa khó vời. Lần này Táng Thiên Khư chuyến đi, Tôn Hảo không nghĩ tới, chính mình vô ý ở giữa, lại lần nữa thu hoạch được lớn mạnh chân hỏa cơ duyên. Mà lại, cái cơ duyên này vẫn là như thế độc đáo. Giờ này khắc này, đại lục các tông các phái kiệt xuất thiên tiêu, ở trong mắt Tôn Hảo đã trở thành từng tòa di động chân hỏa cội nguồn. Nhiều như vậy tu vi tu sĩ cao thâm xếp hàng để cho mình tiêu hóa chân hỏa, thật đúng là qua cái thôn này, không có cái tiệm này a. Tôn Hảo cảm thấy, chính mình kiếm lợi lớn. Bài vị kim đan nhóm cảm thấy, vất vả Trầm Hương ngắm. Chương 808, Băng Tuyết Thần Phong. Trăm tên bài vị kim đan tiến vào Táng Thiên Khư. Giết tới Sóc Phong Cốc, còn có một nửa có thừa. Hơn 50 tên bài vị kim đan, thay phiên ra trận. Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ lấy người thật nhóm chân hỏa làm tuổi tuổi, thu nạp chân hỏa duy trì hỏa lực. Nhưng cùng lúc, trộm đạo địa làm một ít đánh cắp chân hỏa lớn mạnh tự thân hoạt động. Tôn Hào ngọn lửa nhỏ, Diệt Thần Viêm tăng thêm Diệt Thần Quyết cường đại ứng dụng, để Tôn Hào hỏa lực tiêu hao so sánh hắn kim đan thì nhỏ hơn nhiều. Bài vị kim đan số lượng không ít, thay phiên ra trận, đến phiên một tên sau cùng kim đan thời điểm, phía trước kim đan đã đại bộ phận khôi phục lại. Các tu sĩ hoàn toàn yên lòng.